Chương 1720, cảnh ngôn chiến Doãn Hoa. Doãn Hoa cùng cảnh ngôn hai người, thù hận sâu nặng, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Lúc này, Doãn Hoa cũng không biết trong đám người có hay không cảnh ngôn người này. Hắn sở dĩ hỏi như vậy Cổ Viên Kỳ, chỉ là trôi chảy mà thôi. Doãn Hoa đã có chút chờ không được muốn đem cảnh ngôn tự tay chu sát, vì có thể làm cho thêm nữa người đến hiện trường đang xem cuộc chiến, hắn cố ý đem lúc đối chiến gian đặt ở một tháng sau. Cái này một tháng thời gian đến nay, hắn mỗi lần nghĩ đến cảnh ngôn người này, sát ý trong lòng sẽ gặp nhiều một phần. Nghe được Doãn Hoa đặt câu hỏi, Cổ Viên Kỳ thu hồi nhìn khắp bốn phía ánh mắt. Một tháng trước khi, cảnh ngôn mới vừa gia nhập thứ 6 cung thời điểm, Cổ Viên Kỳ tại khảo hạch bộ bên ngoài bái kiến cảnh ngôn một lần. Tại trên quảng trường trong đám người, Cổ Viên Kỳ không có phát hiện cảnh ngôn thân ảnh, cũng không có thấy thứ 6 cung Thanh Mộc Ti Ti trưởng Luân Minh. Cái kia cảnh ngôn có lẽ chưa chạy tới nơi này, Cổ Viên Kỳ chậm rãi nói ra. Cái này tạp chủng thật lớn cái giá đỡ, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta hắn hay sao? Doãn Hoa ánh mắt hung ác nham hiểm, Cổ Viên Kỳ cười khan một tiếng nói ra, Doãn Hoa, ta làm cho người đi Thanh Mộc Ti thúc thoáng một phát. Không cần, ta ở chỗ này chờ hắn tự là. Doãn Hoa khóe miệng cười lạnh, Hoa thiếu, cái kia cảnh ngôn sẽ không dám lộ diện a. Hắn biết rõ mình không phải là Hoa thiếu đối thủ, sinh ra tâm mang sợ hãi cũng bình thường, ngược lại là có khả năng núp ở Thanh Mộc Ti trang viên. Một gã Thiên Lang Ti thành viên vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười, đối với Doãn Hoa nói ra. Hừ, là hắn khiêu chiến ta trước đây, nếu như hôm nay hắn không lộ diện, ta tự nhiên sẽ tự mình đi Thanh Mộc Ti tìm hắn. Doãn Hoa cũng không lo lắng cảnh ngôn trốn ở Thanh Mộc Ti trong trang viên. Mặc dù cảnh ngôn muốn làm rùa đen rút đầu, hắn cũng sẽ không khiến cảnh ngôn như nguyện. Cảnh ngôn mới vừa gia nhập thứ 6 cung, tự lập tức đối với hắn hạ chiến thư, hai người đối chiến ngày cùng địa điểm đều định ra. Như vậy nếu như cảnh ngôn không lộ diện, Doãn Hoa cũng có lý do đến Thanh Mộc Ti yếu nhân. Hắn lúc này đây không phải giết cảnh ngôn không thể. Trên quảng trường đang xem cuộc chiến phần đông võ giả, cũng nghị luận nhau nhau, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi cảnh ngôn có thể hay không thật sự không dám lộ diện. Ngày đã đến phía Tây, cảnh ngôn nếu thật muốn cùng Doãn Hoa đối chiến, như thế nào lại chậm chạp không hiện thân. Bộ phận người nói lời, đã càng ngày càng khó nghe, thậm chí trực tiếp nhục mạ cảnh ngôn là rùa đen rút đầu. Hại bọn hắn không công ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất quá, mắng người tuy nhiều, lại cơ hồ không có người ly khai. Đúng vào lúc này, vài đạo thân ảnh xuất hiện tại ở xa phía chân trời phía trên. Đang xem cuộc chiến người, còn thật không ít. Phía chân trời bên trên phi hành cảnh ngôn, khóe miệng hiển hiện một cái đường cong, nhẹ nói đạo. Đúng vậy a, chừng 5.000 người đang xem cuộc chiến. Luân Minh gật đầu, khá lắm, thứ 8 cung tổng ty đều có không ít chấp sự đã tới. Cảnh ngôn huynh đệ. Người cùng Doãn Hoa một trận chiến này, được xưng tụng vạn chúng chú mục rồi. Tại toàn bộ là cửu thần cung trong, như hôm nay loại trình độ này đọ sức, cũng không nhiều gặp a. Phàm là có thể rút ra thời gian, chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy một hồi đọ sức. Một gã thứ 6 cung Thanh Mộc Ti chấp sự cũng xen vào nói đạo. Đang khi nói chuyện, mấy người từ thiên không đánh xuống, rơi xuống trên quảng trường. Những vây xem kia võ giả, có người nhận ra cảnh ngôn cùng Luân Minh. Cái kia mặc thanh sắc trường bào võ giả. Tự là cảnh ngôn. Đúng, tự là tại Luân Minh bên người tuổi trẻ võ giả. Cái này cảnh ngôn, rõ ràng thật sự dám đến. Chậc chậc, vừa rồi ta còn tưởng rằng, cảnh ngôn không dám cùng Doãn Hoa đối chiến. Không thể tưởng được, hắn thật đúng là đến rồi, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết ở Doãn Hoa trong tay. Cảnh ngôn hiện thân, làm cho người bầy bắt đầu sao động, rất nhiều người trong mắt lộ ra tinh quang, chăm chú vào cảnh ngôn trên người. Tựa hồ là... Muốn hảo hảo nhìn xem cái này gần đây quấy là cửu thần cung tuổi trẻ thiên tài. Doãn Hoa, người nọ tựu là cảnh ngôn, Cổ Viên Kỳ chỉ vào cảnh ngôn, đối với bên cạnh Doãn Hoa nói ra. Ân, ta nhìn thấy rồi. Doãn Hoa nhẹ gật đầu, tiếng nói chưa rơi xuống, hắn liền đi về phía trước ra vài bước, ánh mắt chăm chú vào cảnh ngôn trên người. Người tựu là cảnh ngôn, Doãn Hoa nhìn qua cảnh ngôn, sâu thẳm trong con mắt, sát ý sôi trào. Hắn hai tay chắp sau lưng, dùng quan sát tì thái. Mở miệng hỏi thăm. Ngươi tựu là Doãn Hoa. Cảnh ngôn đồng dạng hai tay chắp sau lưng, nửa híp mắt. Đúng vậy, ta là Doãn Hoa. Cảnh ngôn, nhận lấy cái chết. Doãn Hoa cánh tay phải, bỗng nhiên về phía trước thò ra. Một đạo thanh mang, ra hiện tại cánh tay của hắn lối vào. Thanh sắc hào quang bên trong, một thanh trường kiếm như ẩn như hiện. Thanh mang kiếm, một tiếng thấp giọng hô, trong đám người truyền ra. Doãn Hoa thanh mang kiếm, danh khí hiển nhiên không kém. Thanh mang cách nhìn, cao đẳng công kích thần khí, uy năng cường hoành vô cùng. Cao đẳng thần khí cũng không phải vật tầm thường, tại là cửu thần cung trong, rất nhiều cao cấp chân thần sử dụng, thì ra là cao đẳng thần khí mà thôi. Cảnh Ngôn thải hà kiếm, hôm nay cũng là cao đẳng thần khí. Nhưng là thải hà kiếm, trước sau hấp thu hơn 200 ngũ hành nguyên tố kết tinh, cũng chẳng khác nào tiêu hao vượt qua 200 triệu một cấp thần tinh. Bình thường cao cấp chân thần, muốn xuất ra nhiều như vậy một cấp thần tinh, xác thực không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tại Doãn Hoa thúc dục phía dưới, Thanh Mang kiếm phóng xuất ra một đạo khổng lồ thanh sắc kiếm quang. Cơ hồ không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thãi, Doãn Hoa liền đối với Cảnh Ngôn ra tay. Cái lúc này, cũng không có thiếu người, đứng tại khoảng cách hai người không xa địa phương. Chứng kiến Doãn Hoa đột nhiên ra tay, những người này vội vàng hướng bên ngoài bôn trì mà đi, bọn hắn cũng không muốn thừa nhận hai người công kích uy năng. Chứng kiến Doãn Hoa ra tay, Cảnh Ngôn ánh mắt mãnh liệt, thải hà kiếm mau lẹ xuất hiện. Cái này Doãn Hoa, thực lực quả nhiên rất mạnh. Luân Minh Ti trưởng nói hắn đã là tam tinh chân thần cảnh giới, cái này một chút cũng không giả. Cảnh Ngôn trong nội tâm ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển qua, cùng này cùng tay, màu sắc rực rỡ kiếm quang theo thải hà trên thân kiếm lao nhanh mà ra, hướng về thanh sắc kiếm quang đón đánh mà đi. Màu sắc rực rỡ kiếm quang cùng thanh sắc kiếm quang, tại trong không gian mãnh liệt đánh tới cùng một chỗ. Hai đạo kiếm quang va chạm, hai chủng bất đồng vầng sáng, bỗng nhiên gian bành trướng bộc phát. Dùng va chạm làm trung tâm, hai chủng kiếm quang hướng ra phía ngoài rất nhanh phóng xạ. Tại trong nháy mắt thời gian về sau, có thể chứng kiến, cái kia phụ cận trong không gian, vô số pháp tắc chi lực vặn vẹo đan vào. Tại năng lượng cường đại dẫn động phía dưới, những pháp tắc chi lực này, lẫn nhau xé rách. Hai phe, đều mơ tưởng đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Mấy hơi thở thời gian về sau, hai chủng kiếm quang mới dần dần ảm đạm, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất tại trong không gian. Cảnh Ngôn cùng Doãn Hoa lần thứ nhất giao thủ, bày biện ra đến cục diện, là thế lực ngang nhau. Cảnh Ngôn tiểu nhi, người có thể ngăn ở ta một kiếm, quả nhiên tính toán có chút thủ đoạn, khó trách dám như thế kiêu ngạo. Doãn Hoa con ngươi, quét mắt Cảnh Ngôn, thực lực cường một điểm rất tốt, nếu là quá yếu, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Doãn Hoa sẽ không có khinh thị qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tại cửu tinh hư thần cảnh giới thời điểm, có thể giết chết Đôn Vinh, hôm nay bước vào chân thần cảnh giới, sức chiến đấu tự nhiên càng cường đại hơn. Đệ nhất kiếm, chỉ là dùng đến sò xét mà thôi. Doãn Hoa, vốn cũng không có cho là mình một kiếm có thể giết chết Cảnh Ngôn. Nếu thật như vậy, xác thực cũng rất không thú vị. Cảnh Ngôn biểu hiện ra sức chiến đấu càng cường, bị hắn giết chết Cảnh Ngôn, lại càng có thể được đến thỏa mãn. Chương 1721, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quảng trường bốn phía, qua 5.000 tên là cửu thần cung thành viên trung tâm, ánh mắt mọi người đều rơi ở giữa sân Cảnh Ngôn cùng Doãn Hoa hai người trên người. Đối với Cảnh Ngôn nhẹ nhõm ngăn trở Doãn Hoa một kiếm, không ít người đều sinh lòng kinh ngạc, bất quá cũng là có thể tiếp nhận sự thật này. Cảnh Ngôn phi thăng thần giới thời gian không dài, có thể danh khí đã rất lớn. Tại thiên hoa bảng bên trên, Cảnh Ngôn trước mắt bài danh đã đạt tới thứ 7. Cảnh Ngôn chém giết Đôn Vinh về sau, thiên hoa bảng bài danh bay lên đến thứ 10. Về sau lại bước vào chân thần cảnh giới, tấn chức thứ 6 cung, bài danh lần nữa tăng lên, đạt đến tên thứ 7. Bởi vậy, Cảnh Ngôn có thể ngăn ở Doãn Hoa một kiếm, mặc dù lại để cho một ít người kinh ngạc, trong nội tâm cũng có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Tại đạo đạo ánh mắt nhìn soi mói, Doãn Hoa lần nữa ra tay. Thanh sắc kiếm quang, quét ngang mà ra, mang tất cả thiên địa. Cảnh Ngôn, ta muốn ngươi chết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Doãn Hoa tiếng gào thét, vang vọng mà ra. Tại Doãn Hoa tiếng gào thét truyền khắp quảng trường đồng thời, cái kia thanh sắc trong kiếm quang, một mảnh màu vàng đất vầng sáng hình thành. Màu vàng đất vầng sáng, khí tức bàng bạc, mang theo khủng bố uy năng, hướng về Cảnh Ngôn bao phủ mà đi. Đây là, Cảnh Ngôn nhìn xem màu vàng đất vầng sáng, đồng tử cũng mãnh liệt co rụt lại. Điều này hiển nhiên là một loại uy năng rất mạnh thần thông. Cảnh Ngôn lúc này cảm giác, cái kia màu vàng đất hào quang, phảng phất mang theo suốt một cái thế giới lực lượng, hướng về chính mình áp bách dưới đến. Hậu thổ thần thông, đây là hậu thổ thần thông, thật cường đại uy năng, không hổ là nhất lưu thần thông. Có người lên tiếng kinh hô, hậu thổ thần thông cùng nhược thủy thần thông, đều là nhất lưu thần thông, cùng Cảnh Ngôn kiếm ý thần thông ước chừng là một cái cấp bậc thần thông. Mặc dù có nhất định được khác nhau, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Xem ra, Doãn Hoa là muốn tại lúc này đây trong công kích đem Cảnh Ngôn chu sát. Lúc này mới chiêu thứ hai, hắn tự vận dụng hậu thổ thần thông. Đúng vậy a. Hậu thổ thần thông là công kích cùng phòng ngự đều phi thường xuất sắc thần thông, mặc dù tại công kích bên trên không bằng thuần túy công kích thần thông, có thể uy năng tuyệt đối rất khủng bố. Dù sao, của ta ngăn không được một chiêu này. Rất nhiều người chứng kiến Doãn Hoa hậu thổ thần thông, đều sắc mặt biến hóa, ngừng thở, phát ra nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tại Lạc Cửu Thần Cung trong, Doãn Hoa hậu thổ thần thông không phải bí mật gì, phàm là tin tức linh thông một điểm võ giả, cũng biết Doãn Hoa nắm giữ hậu thổ thần thông. Cảnh Ngôn cũng theo Luân Minh Ti trưởng trong miệng biết rõ, Doãn Hoa lĩnh ngộ có thứ ba cảnh hậu thổ thần thông. Đương Cảnh Ngôn chứng kiến màu vàng đất vầng sáng về sau, tự đoán ra Doãn Hoa vận dụng sở trường hậu thổ thần thông. Hậu thổ thần thông, uy năng quả nhiên rất cường. Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm nhất cái run run, kiếm ý thần thông, thứ ba cảnh kiếm ý thần thông, mãnh liệt phóng thích mà ra. Từng đạo kiếm quang, kịch liệt mà mau lẹ, đánh trúng màu vàng đất vầng sáng. Hậu thổ thần thông là công kích cùng phòng ngự đều so sánh xuất sắc thần thông, Cảnh Ngôn kiếm ý thần thông thì là thuần túy công kích thần thông. Hai chủng dung nhập đến võ giả bên trong thần thông va chạm, trong lúc nhất thời tiếng nổ lớn không dứt. Cảnh Ngôn cùng Doãn Hoa hai người thân thể đều bị hào quang bao phủ ở bên trong. Bất quá, tại quảng trường bốn phía võ giả đều là chân thần cấp độ cường giả, cũng là có thể xuyên thấu qua hào quang, chứng kiến bị bao khỏa ở bên trong Cảnh Ngôn cùng Doãn Hoa hai người. Cái gì? Doãn Hoa ánh mắt ngưng tụ, chân mày cao lại. Cảnh Ngôn, rõ ràng chặn hắn hậu thổ thần thông. Cái này, chết tiệt, hắn sao có thể ngăn trở chính mình toàn lực thi triển hậu thổ thần thông. Doãn Hoa trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cảnh Ngôn chỉ là nhất tinh chân thần, mà hắn là tam tinh chân thần, Cảnh Ngôn làm sao có thể ngăn trở hắn thi triển thứ ba cảnh hậu thổ thần thông. Vầng sáng dần dần tán đi, Cảnh Ngôn cầm trong tay thải hà kiếm, cùng Doãn Hoa xa xa tương đối. Doãn Hoa sắc mặt tái nhợt, trong tay thanh mang kiếm lần nữa đâm ra. Lại là hậu thổ thần thông. Doãn Hoa, người còn có thủ đoạn gì nữa, toàn bộ dùng đến a. Cảnh Ngôn đón đánh mà lên, kiếm ý thần thông hóa thành ngàn vạn kiếm quang. Cho là chết đi, Doãn Hoa một tiếng quát chói tai. Tại thanh sắc kiếm quang bên trong, lúc này thời điểm, đúng là lại xuất hiện một loại hào quang, kim sắc một đoàn vầng sáng. Kim sắc vầng sáng, cùng màu vàng đất vầng sáng gần, nhưng Cảnh Ngôn hay là trước tiên, bắt đã đến hai chủng hoàn toàn bất đồng năng lượng chấn động. Lại là một loại thần thông, Cảnh Ngôn con ngươi chuyển động. Đây là cái gì thần thông? Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày, nhìn xem đánh trúng hào quang đan vào cùng một chỗ. Luân Minh chỉ cùng Cảnh Ngôn đã từng nói qua hậu thổ thần thông, cũng không đề cập tới Doãn Hoa có mặt khác thần thông. Như vậy, hiện tại xem ra, Doãn Hoa sử dụng cái này loại thứ hai thần thông, hẳn là tận lực che giấu thủ đoạn, bình thường cực nhỏ trước mặt người khác sử dụng. Lại để cho Cảnh Ngôn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Doãn Hoa cái này hai chủng thần thông, mặc dù phân trước sau thi triển mà ra, nhưng lại giống như nhất thể, cái này không giống bình thường rồi. Cảnh Ngôn kiếm ý thần thông cùng hư vô thần thông, cũng có thể trước sau sử dụng, có thể làm được khoảng cách thời gian rất ngắn, nhưng này hoàn toàn bất đồng hai chủng thần thông, thi triển đi ra cũng là phân biệt rõ ràng, căn bản không có khả năng dung làm một thể. Chẳng lẽ là xích kim thần thông? Cảnh Ngôn tâm linh khẽ động, xích kim thần thông, đồng dạng là thần giới nhất lưu thần thông. Hơn nữa, là thiên về công kích nhất lưu thần thông. Nghĩ đến xích kim thần thông, lại hơi chút nghiệm chứng về sau, Cảnh Ngôn tự cơ hồ có thể để xác định, Doãn Hoa thi triển loại thứ hai thần thông xác thực là xích kim thần thông. Bất quá, Doãn Hoa xích kim thần thông, có lẽ không có đạt tới thứ ba cảnh, tại khí tức bên trên, hoàn toàn không thể cùng hậu thổ thần thông so sánh với. Nếu là bình thường võ giả, có lẽ cũng không biết ý thức được, ở đằng kia hậu thổ thần thông bên trong, xen lẫn mặt khác một loại thần thông. Cảnh Ngôn tu luyện có thương khung đệ nhất thần công tâm pháp, cảm giác năng lực nghịch thiên, mới có thể nhạy cảm ở cực trong thời gian ngắn phát giác được dị thường. Nếu không phải có thể bằng lúc phát giác được Doãn Hoa sử dụng hai chủng thần thông, cái kia rất có thể hội làm cho tai nạn tính hậu quả. Phanh, kiếm ý thần thông, ngăn trở hậu thổ thần thông trùng kích. Tiểu tạp trùng, nhìn ngươi lần này còn không chết. Nhìn thấy Cảnh Ngôn kiếm ý thần thông ngăn trở chính mình hậu thổ thần thông, lúc này đây Doãn Hoa không có bất kỳ thất vọng biểu lộ, trái lại có một loại hưng phấn, chờ mong cảm xúc trong con ngươi lưu chuyển. Hắn giống như có lẽ đã chứng kiến Cảnh Ngôn chết tại chính mình đòn sát thủ phía dưới. Đúng vậy, hậu thổ thần thông cùng xích kim thần thông dung hợp sử dụng, đúng là Doãn Hoa đòn sát thủ. Dựa vào loại thủ đoạn này, Doãn Hoa tự tin có thể chém giết Lạc Cửu Thần Cung trong một ít chủ quan tứ tinh chân thần. Lạc Cửu Thần Cung trong tứ tinh chân thần cũng không phải là bên ngoài bình thường tứ tinh chân thần có thể so sánh. Hậu thổ thần thông bị kiếm ý thần thông triệt tiêu, xích kim thần thông nhưng lại ra tốc tập sát hướng Cảnh Ngôn. Ha ha, nhìn ngươi còn không chết. Cái lúc này, Doãn Hoa phá lên cười. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn là không có phát giác đến xích kim thần thông tồn tại. Xích kim thần thông ngưng tụ kiếm quang, đã đến Cảnh Ngôn phụ cận, có thể Cảnh Ngôn lại phảng phất mộng nhưng không biết, không có bất kỳ ngăn cản bộ dạng. Giờ này khắc này, tự tính toán Cảnh Ngôn còn muốn tưởng ngăn cản, cũng hoàn toàn không thể nào làm được rồi. Mặc dù có cao cấp phòng ngự thần khí có thể lập tức kích phát cái lồng năng lượng, cũng mơ tưởng chỉ bằng mượn cao cấp phòng ngự thần khí tựu ngăn trở chính mình xích kim thần thông công kích, Cảnh Ngôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1722, Đại La Tiên Thể Hiển Uy. Dung nhập xích kim thần thông thanh sắc kiếm quang, khoảng cách Cảnh Ngôn đã rất gần. Tại khoảng cách này, Cảnh Ngôn muốn ngăn cản, xác thực đã tới không kịp. Mặc dù toàn lực thúc giục đạo cung thần lực, cũng không cách nào điều động quá nhiều thần lực ngưng tụ năng lượng chống cự. Cho nên, Doãn Hoa mới nhận định, Cảnh Ngôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần dựa vào cao cấp phòng ngự thần khí lực lượng, tuyệt đối ngăn không được hắn dung nhập xích kim thần thông kiếm quang. Đang cùng Cảnh Ngôn đối chiến trước khi, Doãn Hoa cũng cố ý hiểu rõ qua Cảnh Ngôn trước khi sử đã dùng qua thủ đoạn, hắn biết rõ Cảnh Ngôn còn trong tay nắm giữ một loại khác gọi là hư vô thần thông, thần thông. Bất quá, hiện tại Cảnh Ngôn thi triển hư vô thần thông, cũng không có khả năng thoát khỏi mất công kích của hắn. Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó, cả người vẫn không nhúc nhích, đối mặt một kiếm này, phảng phất đã bỏ đi chống cự. Những vây xem kia võ giả, đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Người ở chỗ này, năng lực đều không thấp. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra, Cảnh Ngôn là rất khó ngăn trở Doãn Hoa một kiếm này rồi. Ở trong đó một ít nhãn lực tương đối cao, cũng nhìn ra Doãn Hoa thi triển hai chủng thần thông. Doãn Hoa còn cực kỳ âm hiểm a, hai chủng thần thông liền cùng một chỗ, nếu không phải chú ý, thật đúng là rất khó phát hiện. Đúng vậy a, vừa lúc mới bắt đầu, ta đều không có chú ý tới Doãn Hoa thi triển chính là hai chủng thần thông. Cảnh Ngôn công kích, triệt tiêu hậu thổ thần thông uy năng. Cái kia mặt khác một loại xích kim thần thông uy năng mới trở nên rõ ràng. Doãn Hoa rõ ràng còn nắm giữ xích kim thần thông, che giấu được đủ sâu, trước khi một mực chưa nghe nói qua hắn nắm giữ xích kim thần thông. Đúng vậy a, xem hắn thi triển xích kim thần thông, chỉ sợ đạt đến thứ hai cảnh cấp độ. Nói cách khác, hắn nắm giữ xích kim thần thông thời gian tất nhiên không ngắn. Cảnh Ngôn giữ nhiều lành ít rồi, ân, hắn ngăn không được một kiếm này rồi. Cảnh Ngôn sức chiến đấu, xác thực bưu hãn được vô cùng. Nếu như hắn có thể trước tiên phát giác được hậu thổ thần thông cùng xích kim thần thông, như vậy có lẽ còn có những biện pháp khác ngăn cản. Thế nhưng mà, hiện tại xem ra, hắn không thể trước tiên phát hiện xích kim thần thông. Chờ hắn phát hiện xích kim thần thông giấu ở hậu thổ thần thông đằng sau thời điểm, còn muốn tưởng ngăn cản tựu không còn kịp rồi. Ai nói không phải, một cái nhất tinh chân thần cảnh giới võ giả, cùng Doãn Hoa bực này tam tinh chân thần đối chiến còn có thể chém giết đến loại trình độ này, chậc chậc. Mặc kệ như thế nào. Hôm nay tiểu tính toán Cảnh Ngôn chết trận, tại sau này một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, chúng ta đều nhớ kỹ Cảnh Ngôn cái tên này. Ha ha, lại có thể nhớ ở bao lâu, lại yêu nghiệt lại thiên tài, chết cũng tựu cho bụi chôn vùi rồi. Có lẽ mấy trăm năm trong còn có rất nhiều người nhớ rõ hắn, có thể mấy trăm năm sau mấy ngàn năm sau đâu. Ai còn hội nhớ rõ người này, có người tiếc hận, có người nhìn có chút hả hê, có người giếng nước yên tĩnh. Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó, vẫn còn như bàn thạch, không có bất kỳ động tác. Bất quá, như có người lúc này có thể chứng kiến ánh mắt của hắn, chỉ sợ tựu sẽ không cho là Cảnh Ngôn đã bỏ đi chống cự rồi. Thương khung đệ nhất thần công vận chuyển, Cảnh Ngôn toàn lực phân tích trước mặt một kiếm này uy lực. Uy lực rất cường, bất quá, của ta Đại La Tiên Thể, hẳn là có thể thừa nhận bực này trình độ công kích. Cơ hồ là lập tức, Cảnh Ngôn tự ước chừng đoán được Doãn Hoa một kiếm này còn sót lại uy năng, mô phỏng ra bản thân Đại La Tiên Thể ngăn cản một kích này sau có thể bị nguy hiểm hay không. Đã như vậy, ta đây tự lấy Đại La Tiên Thể, đến thừa nhận một kiếm này a. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, Cảnh Ngôn trước tiên tựu đã nhận ra xích kim thần thông, hắn sở dĩ không có tiếp tục ngăn cản, tựu là trong nội tâm đã quyết định, muốn phải thử một chút Đại La Tiên Thể uy lực. Theo bất diệt linh thể tấn thăng đến Đại La Tiên Thể, Cảnh Ngôn thân thể cường độ, không thể so sánh nổi. Hôm nay, liền thừa dịp lần này cơ hội, nghiệm chứng thoáng một phát Đại La Tiên Thể kháng đả kích năng lực. Thứ sáu cung mỗ chỗ, Thanh Mục Ti Tổng Ti trưởng Quan Luân, chân mày cao lại. Hắn không có hiện thân tại khảo hạch bộ bên ngoài quảng trường phụ cận, nhưng là hắn thần niệm lại bao phủ tại đây. Cảnh Ngôn cùng Doãn Hoa chiến đấu, từ đầu đến cuối, hắn đều tại chú ý. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Cảnh Ngôn thật không có phát giác được Doãn Hoa xích kim thần thông? Gặp nguy hiểm rồi, xem ra, ta vẫn còn muốn ra mặt mới được. Cảnh Ngôn, tuyệt đối không thể chết được tại Doãn Hoa trong tay. Quan Luân mặt sắc mặt ngưng trọng, trong nội tâm rất nhanh làm ra quyết định. Ý định theo Doãn Hoa trong tay đem Cảnh Ngôn cứu đến. Ồ, ngay tại Quan Luân đã chuẩn bị ra tay thời điểm, thân thể của hắn hơi động một chút, trên mặt lộ ra hồ nghi chi sắc. Cái kia kim sắc vầng sáng, Quan Luân thần niệm bao phủ xuống, Cảnh Ngôn trên thân thể rất nhỏ biến hóa, đều bị Quan Luân chỗ nắm giữ. Quan Luân chứng kiến, Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, có một tầng kim quang nhàn nhạt đang lóe lên. Tầng này hào quang, cũng không phải thần khí chỗ sinh ra. Dùng Quan Luân năng lực cùng kiến thức, tự nhiên sẽ không phân không xuất ra phòng ngự thần khí cái lồng năng lượng. Hảo tiểu tử, Quan Luân trên mặt hiện ra thần sắc kích động, đại la tiên thể, tiểu tử này thân thể, rõ ràng đạt đến đại la tiên thể cấp độ. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại, như tiểu tử này có thể an an ổn ổn tu luyện cái vạn 8.000 năm, cái kia được cường tới trình độ nào. Quan Luân kìm lòng không được tán thưởng nói ra, đại la tiên thể a, tại là cửu thần cung trong, tựu là 99 ti tổng ti trưởng bên trong, thân thể đạt tới đại la tiên thể cấp độ, cũng tìm không thấy mấy cái. Quan Luân chính mình, đều không có đạt tới đại la tiên thể cấp độ. Chứng kiến Cảnh Ngôn kích phát đại la tiên thể về sau, Quan Luân cười nhẹ đình chỉ động tác. Nếu là đại la tiên thể, như vậy Doãn Hoa một kiếm này, tựu không khả năng giết chết Cảnh Ngôn rồi. Doãn Hoa kiếm quang bên trong có xích kim thần thông kim sắc quang đoàn, cái này lúc sau đã tới gần đến Cảnh Ngôn trên người. Xích kim thần thông vầng sáng, vừa vặn cùng đại la tiên thể vầng sáng tiếp cận. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không có người nào nhìn ra Cảnh Ngôn đại la tiên thể. Mà ngay cả đồng dạng chú ý một trận chiến này Doãn Thiên Hà, đều không có chú ý tới. Không phải hắn năng lực chưa đủ, mà là hắn chứng kiến con của mình sắp thành công đánh chết Cảnh Ngôn, sự chú ý của hắn tự bỏ vào Quan Luân trên người, hắn cảm thấy Quan Luân sẽ ở thời khắc cuối cùng nhúng tay Doãn Hoa cùng Cảnh Ngôn đối chiến. Cũng bởi vì chú ý lực chuyển di, lại để cho hắn không có kịp thời nhìn ra Cảnh Ngôn kích phát đại la tiên thể. Ân, Quan Luân lão già này, đã không có động tác, Doãn Thiên Hà khẽ nhíu mày. Quan Luân chẳng lẽ không chuẩn bị cứu Cảnh Ngôn? Cái này không đúng, Doãn Thiên Hà vẫn tương đối hiểu rõ Quan Luân, lúc trước hắn nhận định Quan Luân hội nhúng tay, thế nhưng mà Cảnh Ngôn sắp chết ở Doãn Hoa trong tay, Quan Luân rõ ràng đều không có ra mặt động tác. Doãn Thiên Hà còn đang hồ nghi bên trong, Doãn Hoa thi triển kiếm quang công kích, đã là mãnh liệt đem Cảnh Ngôn toàn thân bao trùm ở. Ha ha, chết đi cho ta, Doãn Hoa nắm tay trưởng, trong nội tâm cuồng loạn gào thét. Cảnh Ngôn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó đối phó, bất quá hết thảy tóm lại là quá khứ rồi. Hiện tại, tự tính toán cái kia Quan Luân nhúng tay, cũng không kịp cứu ra Cảnh Ngôn rồi. Phốc phốc phốc, Cảnh Ngôn cảm giác được bốn phía kinh người uy năng, đè ép thân thể của mình, liên tục không dứt sát ý, điên cuồng dũng mãnh vào mà đến. Chương 1723, Đạo Cung sụp đổ. Lúc này Cảnh Ngôn, trong nội tâm hay là có chút khẩn trương. Mặc dù đối với Đại La Tiên Thể uy năng có lòng tin, mà dù sao là lần đầu tiên sử dụng đại la tiên thể. Thừa nhận Doãn Hoa một kiếm này công kích về sau, đến tột cùng hội là dạng gì kết quả, Cảnh Ngôn cũng không thể 100% xác định. Cảnh Ngôn, chỉ có thể toàn lực thúc giục đại la tiên thể, ngăn cản bốn phía trong không gian mãnh liệt sát ý cùng năng lượng xâm nhập. Hô, sau một lát, Cảnh Ngôn tùng ra một hơi, chính như chính mình đoán trước cái kia dạng, đại la tiên thể hoàn toàn chặn Doãn Hoa một kiếm này, không có gì ngoài ý muốn. Mặc dù tiêu hao không ít đại la tiên thể năng lượng, có thể hiện tại xem ra, nếu như là thừa nhận Doãn Hoa như vậy một kiếm uy năng, như vậy chính mình đại la tiên thể, ít nhất có thể thừa nhận 3 kiếm đến 4 kiếm bộ dạng. Đối lập thoáng một phát, nói cách khác, mặc dù thừa nhận Doãn Hoa toàn lực một kiếm kể cả hậu thổ thần thông uy năng, cái kia đại la tiên thể cũng có thể ngăn trở. Nếu là thừa nhận Doãn Hoa toàn lực lưỡng kiếm, vậy cũng có thể tự so sánh hung hiểm rồi. Cái này, làm sao có thể, đương kiếm quang sau khi biến mất. Tất cả mọi người cho rằng Cảnh Ngôn sẽ hóa thành bột mịn, thần hồn câu diệt triệt để tử vong. Thế nhưng mà bọn hắn con mắt chỗ đã thấy, nhưng lại Cảnh Ngôn bình yên vô sự đứng ở nơi đó, trong tay vẫn đang cầm chuôi này màu sắc rực rỡ trường kiếm. Cảnh Ngôn không chết, điều này sao có thể? Cảnh Ngôn như thế nào hội không chết? Tất cả mọi người tinh tầng, Cảnh Ngôn cũng không thi triển thần thông chờ thủ đoạn công kích ngăn cản một kiếm này. Như vậy, Cảnh Ngôn là như thế nào sống sót hay sao? Ở đây võ giả, cơ hồ toàn bộ đều ngây ra như phỗng, khó có thể tin nhìn xem trong tràng Cảnh Ngôn. Đứng tại Cảnh Ngôn đối diện Doãn Hoa, càng là giống như đã gặp quỷ bình thường biểu lộ, chỉ sợ trong toàn trường, kinh hãi nhất người, tựu là Doãn Hoa rồi. Cảnh Ngôn động, hắn không có bởi vì Doãn Hoa ngây người, tựu đứng ở nơi đó chờ Doãn Hoa phục hồi tinh thần lại. Hư vô thần thông thi triển, Cảnh Ngôn biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, Cảnh Ngôn xuất hiện tại Doãn Hoa phụ cận. Thân thể của hắn mặt ngoài, kim sắc quang mang nhàn nhạt lóng lánh. Cảnh Ngôn không có sử dụng tay phải thải hà kiếm, mà là nhắc tới tay trái, nắm đấm hung hăng nện ở Doãn Hoa phần bụng. Theo thi triển hư vô thần thông, đến nắm đấm rơi vào Doãn Hoa trên người, là lập tức hoàn thành. Đương Doãn Hoa kinh lúc tỉnh lại, bụng của hắn đã ngạnh xanh xanh đã nhận lấy Cảnh Ngôn một quyền. Một quyền này, mặc dù không có bất luận cái gì thần thông uy năng, có thể đây là tại Cảnh Ngôn kích phát đại la tiên thể thời điểm oanh kích ra nắm đấm. Hắn lực công kích, có thể nghĩ, không... Một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, vang vọng toàn bộ quảng trường. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông lực lượng vô cùng, liền hàng lâm xuống. Tùy theo mà đến, là Doãn Thiên Hà thân ảnh, xuất hiện ở giữa sân. Cảnh Ngôn một quyền này, cũng bị một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng ngăn trở, không thể toàn bộ phóng xuất ra. Bất quá, mặc dù không có toàn bộ phóng xuất ra nắm đấm uy năng, có thể ít nhất cũng đem một nửa lực công kích, đập vào Doãn Hoa trên người. Doãn Hoa hét thảm một tiếng, cả người bay ngược đi ra ngoài, trong miệng máu tơi phún dũng mà ra. Cảnh Ngôn nhìn xem vừa mới hiện thân Doãn Thiên Hà, hắn chưa thấy qua Doãn Thiên Hà, nhưng lúc này đã đoán ra trước mặt lão giả này tựu là Doãn Hoa phụ thân, Thiên Lang Ti tổng ty trưởng Doãn Thiên Hà. Cảnh Ngôn đã sớm đoán được Doãn Thiên Hà hội chú ý mình cùng Doãn Hoa một trận chiến này, mình muốn giết Doãn Hoa, độ khó nhất định thật lớn. Doãn Thiên Hà một khi phát hiện mình nhi tử gặp nguy hiểm, nhất định sẽ nhúng tay cứu giúp, Doãn Thiên Hà không có khả năng trơ mắt nhìn xem nhi tử bị giết. Cho nên, muốn trọng thương Doãn Hoa, tựu cần dùng một ít che giấu thủ đoạn. Cảnh Ngôn tinh tầng, mặc dù thủ đoạn của mình che giấu, nhưng là muốn thành công trọng thương Doãn Hoa, cũng có vận khí thành phần. Hiện tại xem ra, chính mình vận khí coi như không tệ. Doãn Thiên Hà trước khi, hẳn là không có chú ý tới mình Đại La Tiên Thể. Nếu như Doãn Thiên Hà chú ý tới Đại La Tiên Thể, cái kia chính mình một quyền kia, tựu rất không có khả năng có cơ hội rơi xuống Doãn Hoa trên người. Bay rớt ra ngoài Doãn Hoa, chỉ cảm thấy phần bụng như rời sông lấp biển bình thường đau đớn. Toàn bộ đạo cung, đều hoàn toàn sụp đổ, thần lực bốn phía mà ra, căn bản là khống chế không nổi. Hắn đạo cung, bị hủy rồi. Bởi vì Doãn Thiên Hà nhúng tay, Cảnh Ngôn một quyền này uy năng không thể toàn bộ lạc tại Doãn Hoa trên người, nhưng này một nửa uy năng cũng đủ để phá hủy Doãn Hoa đạo cung. Nếu như một quyền này uy năng hoàn toàn phóng xuất ra, cái kia Doãn Hoa lúc này có lẽ đã là đều chết hết mới đúng. Cảnh Ngôn không có tiếp tục ra tay, Doãn Thiên Hà tựu ở trước mặt của hắn lại ra tay công kích Doãn Hoa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Doãn Thiên Hà thân ảnh lóe lên, dò xét thoáng một phát Doãn Hoa tình huống, chứng kiến Doãn Hoa tính mạng không ngại, hắn hơi chút dễ dàng một ít. Nhưng sau đó, hắn liền phát hiện Doãn Hoa đạo cung sụp đổ, trong thân thể đã không có thần lực lưu chuyển. Phát hiện này, lại để cho Doãn Thiên Hà toàn bộ hai gò má, trở nên vô cùng vặn vẹo. Tiểu súc sinh, lại cảm thương con ta muốn ngươi chết. Doãn Thiên Hà giống như điên cuồng, hắn cánh tay giơ lên, một mảnh trường ảnh tràn ngập mà ra, muốn hướng Cảnh Ngôn vào đầu rơi xuống. Doãn huynh, đây là làm sao vậy? Quan Luân hiện thân rồi. Hắn nhàn nhạt thanh âm nói ra những lời này. Tại hắn thân ảnh xuất hiện ở giữa sân đồng thời, Doãn Thiên Hà trưởng ấn liền bị một đám thanh phong thổi tan ra. Chứng kiến Quan Luân hiện thân, Cảnh Ngôn lặng lẽ tùng ra một hơi. Đối mặt Doãn Thiên Hà bực này cấp độ cường giả, Cảnh Ngôn tuyệt đối ngăn không được thứ nhất kích. Quan Luân ngăn trở, hắn có thể an toàn. Quan Luân, ngươi muốn ngăn trở thật là ta. Doãn Thiên Hà lửa giận ngút trời, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hít một hơi, ánh mắt chằm chằm vào Quan Luân, từng chữ nói ra hỏi. Doãn huynh lời nói, có chút làm cho người khó hiểu a. Cảnh Ngôn cùng Doãn Hoa đối chiến, đối với cái này người ta sớm đã biết rõ. Hiện tại người đột nhiên nhúng tay hai người đối chiến, là cái gì đạo lý đâu? Đương nhiên, ngươi là Doãn Hoa phụ thân, chứng kiến nhi tử Doãn Hoa có nguy hiểm tánh mạng, ra tay đưa hắn cứu đến ta cũng có thể hiểu được. Thế nhưng mà, người đối với Cảnh Ngôn ra tay muốn giết chết Cảnh Ngôn, ta không thể lý giải rồi. Quan Luân lắc đầu chói chặt hai hàng lông mày nói ra. Doãn Thiên Hà một đôi mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa. Quan Luân, cái này tiểu súc sinh hủy con ta đạo cung. Hôm nay, ta tất sát hắn, ngươi thật sự muốn ngăn trở ta. Doãn Thiên Hà này thì không có bất cứ gì tâm tình cùng Quan Luân lý luận, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, tự là đánh chết Cảnh Ngôn. Ha ha, Doãn huynh, Cảnh Ngôn là ta Thanh Mộc Ti thành viên. Ngươi muốn giết ta Thanh Mộc Ti thành viên, chẳng lẽ không có lẽ cho ta một cái lý do sao? Nếu là ngươi cầm không xuất ra để cho ta tin phục lý do, ta là tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Quan Luân sắc mặt, cũng lạnh xuống. Hai người, xem như triệt để vạch mặt rồi. Ha ha ha, Quan Luân, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta. Doãn Thiên Hà cười ha hả, toàn thân sát ý sôi trào. Cảnh Ngôn ngay tại Doãn Thiên Hà cách đó không xa, cái này cổ theo Doãn Thiên Hà trên người phóng xuất ra sát ý, lại để cho hắn thần hồn đều nhẹ nhàng run rẩy. Lão gia hỏa này, thật sự là cường a. Cảnh Ngôn khẩn trương chuyển ý niệm trong đầu, thoạt nhìn, Doãn Thiên Hà là chuẩn bị cưỡng ép giết chính mình rồi, cũng không biết, Quan Luân có thể hay không ngăn trở Doãn Thiên Hà. Cảnh Ngôn, đứng ở bên cạnh ta, ngàn vạn không nên chạy loạn. Quan Luân đối với Cảnh Ngôn nói một câu, ở bên cạnh hắn, Cảnh Ngôn mới tương đối an toàn nhất, nếu là Cảnh Ngôn cách hắn xa, vậy hắn còn thật không có tuyệt đối nắm chắc bảo trụ Cảnh Ngôn. Chương 1724, Cung Chủ. Cũng không phải nói Quan Luân cá nhân thực lực không bằng Doãn Thiên Hà. mà là, hai người thân là 99 ty tổng ty trưởng, mặc dù bởi vì Cảnh Ngôn mà vạch mặt, cũng không có khả năng bởi vậy đi giúp nhau sinh tử chém giết. Doãn Thiên Hà muốn giết Cảnh Ngôn, Quan Luân chỉ có thể hết sức ngăn cản mà không thể động thủ đánh chết Doãn Thiên Hà. Cho nên, Cảnh Ngôn tại Quan Luân bên người, Quan Luân mới có thể rất tốt bảo hộ Cảnh Ngôn. Một khi khoảng cách xa, cái kia dùng Doãn Thiên Hà thực lực muốn giết Cảnh Ngôn, Quan Luân xác thực rất khó không hề sai lầm ngăn cản. Nghe được Quan Luân lời nói, Cảnh Ngôn lập tức gật đầu. Cảnh Ngôn lúc này rất rõ ràng tình cảnh của mình, dùng hắn thực lực bây giờ có thể đánh chết Doãn Hoa như vậy võ giả, có thể tại 99 ty tổng ty trưởng bậc này nhân vật trước mặt, hắn chỉ sợ không có ngăn cản một kích lực lượng. Đại La Tiên thể mặc dù cứng cỏi vô cùng, mà khi thừa nhận đả kích lực lượng vượt qua Đại La Tiên thể có thể thừa nhận cực hạn, như vậy Đại La Tiên thể cũng đồng dạng hội lập tức vỡ vụn mất. Hừ, ta cũng muốn xem Quan Luân ngươi, như thế nào ngăn ta giết cái này tiểu súc sinh. Doãn Thiên Hà thân thể bốn phía ánh sáng, trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng mắt nhìn, lại thì không cách nào nhìn thấu vặn vẹo ánh sáng. Doãn Thiên Hà thân thể, biến mất tại Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Tốt lực lượng đáng sợ, Cảnh Ngôn hoảng sợ chuyển tâm niệm. May mắn bên người có quan hệ luân cái này không kém gì Doãn Thiên Hà cường giả, nếu không hôm nay, chính mình chỉ sợ rất tránh khỏi sinh ra ngày. Lúc này, quảng trường bốn phía phần đông vây xem võ giả, nguyên một đám biểu lộ cũng đều phi thường phức tạp. Cảnh Ngôn thực lực, vượt qua bọn hắn đoán trước quá nhiều. Tại đây trường đối chiến trước khi, căn bản cũng không có người cho rằng Cảnh Ngôn có thể là Doãn Hoa đối thủ. Tuyệt đại đa số người thậm chí cảm thấy được, nếu như Quan Luân tổng ty trưởng không nhúng tay vào trận này đối chiến, cái kia Cảnh Ngôn sắp chết tại Doãn Hoa trong tay. Có thể kết quả đâu? Kết quả hoàn toàn trái lại. Nếu không là Doãn Hoa phụ thân Doãn Thiên Hà kịp thời xuất hiện, cái kia Doãn Hoa kết quả, tự không chỉ là đạo cung bị phế đơn giản như vậy. Đạo cung bị phế, tuy rất thảm, nhưng ở tại thần giới có rất nhiều chân bảo là có thể khôi phục đạo cung. Một khi đạo cung khôi phục, Doãn Thiên Hà thực lực ít nhất cũng có thể lập tức khôi phục đại bộ phận, chậm rãi tầm bổ, thậm chí có khôi phục đến đỉnh phong hy vọng. Đương nhiên, mặc dù đạo cung hoàn toàn khôi phục, Doãn Thiên Hà đời này cũng rất khó lại tại con đường tu luyện bên trên có càng lớn làm. Tam tinh chân thần cảnh giới, không sai biệt lắm tựu là Doãn Thiên Hà đỉnh phong. So sánh với bị tại chỗ chém giết mà nói, kết quả như vậy hiển nhiên không tính quá xấu. Không ít người trong đầu, vẫn còn cất đi lấy vừa rồi chỗ đã thấy một màn kia. Doãn Thiên Hoa dùng nhập xích kim thần thông kiếm quang, chắc chắn 100% đánh chúng vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hoàn toàn là dựa vào thân thể, chặn Doãn Thiên Hoa một kiếm kia, cái này thật sự làm cho không người nào có thể lý giải. Thân thể, thừa nhận loại kia đáng sợ công kích, rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương, cái này làm cho người không thể tưởng tượng. Bất quá lúc này thời điểm, bọn hắn không có thời gian đi suy nghĩ Cảnh Ngôn rốt cuộc là như thế nào ngăn trở Doãn Hoa một kiếm kia. Thiên Lang ty tổng ty trưởng Doãn Thiên Hà đã đối với Cảnh Ngôn đã phát động ra công kích. Quan Luân cánh tay liên tục huy động, từng đoàn năng lượng chấn động phóng xuất ra, đem chính hắn cùng Cảnh Ngôn đều bao phủ ở bên trong. Có thể chứng kiến, tại Quan Luân cùng Cảnh Ngôn bốn phía, có một mảnh vầng sáng như một cái bọt khí bành trướng đến đường kính 3 mét tả hữu bộ dạng. Còn có thể chứng kiến, cái này bọt khí đồng dạng bình trướng đang tại thừa nhận mặt khác lực lượng công kích. Bởi vì, cái kia bọt khí vầng sáng lập lòe phi thường nhiều lần, chấn động cũng cực kỳ rõ ràng. Quan Luân sắc mặt trầm tĩnh, hắn đạo cung ở trong, mênh mông thần lực liên tục không ngừng bổ sung đến bọt khí bên trong. Doãn huynh, người đây là cần gì chứ? Cảnh Ngôn như vậy võ đạo thiên tài, chúng ta là cửu thần cung bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện đã qua. Ngươi nếu thật giết Cảnh Ngôn, chỉ sợ đối với ngươi cũng sẽ có rất lớn mặt trái ảnh hưởng a. Quan Luân một bên băng Cảnh Ngôn ngăn cản Doãn Thiên Hoa công kích, vừa hướng Doãn Thiên Hoa khuyên. Hừ, ta mới mặc kệ nhiều như vậy, cái này tiểu súc sinh phế đi con ta đạo cung, ta muốn hắn chết. Doãn Thiên Hoa sát ý sôi trào, ai, Quan Luân thở dài một tiếng, phụ thân, giết hắn đi, giết cái này chết tiệt tạp chủng. Doãn Hoa tinh thần đã theo đạo cung bị phế trong hồi phục xong, đối với Cảnh Ngôn hận ý, cũng nồng đậm tới cực điểm, hắn hai gò má dữ tợn gào rú, hận không thể đem Cảnh Ngôn ăn sống nuốt tơi. Quan Luân, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn ta bao lâu? Một nén nhang, hay là nửa canh giờ? Doãn Thiên Hoa lần nữa nói ra, Quan Luân thông qua loại phương thức này bảo hộ Cảnh Ngôn, xác thực so sánh hao phí khí lực. Nếu như là cùng Doãn Thiên Hoa chính diện chém giết, Quan Luân thật cũng không sợ. Có thể tình huống hiện tại, nhưng lại hắn cần trèo chống một cái lồng năng lượng đến toàn diện bảo hộ Cảnh Ngôn, cái này tương đối mà nói, tiêu hao năng lượng muốn hơn rất nhiều. Cực Đạo Cung, Quảng Trung Điện. Quảng Trung Điện trong, yên tĩnh hào khí rong chơi. Tại trong đại điện, một mặc trường bào màu lam thân ảnh, bàn ngồi ở chỗ kia. Màu xanh da trời thân ảnh nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, giống như một điêu khắc. Đột nhiên tầm đó, màu xanh da trời bóng người trên khuôn mặt, hai hàng lông mày rất nhỏ bỗng nhúc nhích, phảng phất là làm một cái rất nhỏ nhíu mày động tác. Người này tại Quảng Trung Điện trong ngồi xếp bằng, mặc trường bào màu lam võ giả, là Lạc Cửu Thần Cung cung chủ Tiêu Anh, toàn bộ Lạc Cửu Thần Cung danh xứng với thực trưởng khống giả. Tiêu Anh hai hàng lông mày rất nhỏ nhíu thoáng một phát về sau, hai mắt liền mở ra. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, tựa hồ là có một ít nghi hoặc, lại có một ít phẫn nộ, tại phẫn nộ bên trong, phảng phất còn có một tia kích động. Hô hấp của hắn mặc dù như trước bằng phẳng, nhưng đã có rất nhỏ biến hóa. Tiêu Anh cái này cấp độ võ giả, đã có rất ít chuyện, có thể làm cho dòng suy nghĩ của hắn sinh ra chấn động rồi. Thế nhưng mà giờ này khắc này, Tiêu Anh nỗi lòng rõ ràng đã có rất chấn động lớn. Cực Đạo Cung Vịnh Minh Thái Thượng Trưởng Lão ở lại Thiên Điện. Ân, Vịnh Minh đột nhiên nhận được một cỗ thần niệm truyền tin. Cung chủ đại nhân, chợt, Vịnh Minh liền phân biệt ra được, là Lạc Cửu Thần Cung cung chủ đại nhân, dùng thần niệm cho mình đưa tin. Vịnh Minh trưởng lão, thứ sáu cung có một sự tình phát sinh, ngươi đi một chuyến, đem cái kia gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả mang đến gặp ta. Tiêu Anh ôn hòa thần niệm, trực tiếp truyền vào Vịnh Minh trong óc. Vâng, Vịnh Minh lập tức lên tiếng. Đối với cung chủ giao phó, trong lòng của hắn đương nhiên buồn bực được rất, bất quá đối với cung chủ đại nhân phân phó, hắn chỉ cần chấp hành là được, không cần hỏi quá nhiều. Lần nữa cảm ứng thoáng một phát, Vịnh Minh biết rõ cung chủ thần niệm đã thu hồi, hắn liền ra thiên điện. Hướng thứ sáu cung đuổi tới. Cung chủ đại nhân, cũng chú ý tới Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn người trẻ tuổi này, thiên phú xác thực cực kỳ rất cao minh. Chỉ là, cung chủ đại nhân vì sao phải gặp Cảnh Ngôn, tự tính toán thiên phú được, mà dù sao trước mắt thực lực còn rất thấp kém, vô luận như thế nào cũng không đạt được lại để cho cung chủ đại nhân triệu kiến tình trạng A. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Vịnh Minh Thái Thượng Trưởng Lão dùng tốc độ nhanh nhất hướng thứ sáu cung tiến đến. Gần kề dùng một nén nhang tả hữu thời gian. Vịnh Minh đã đến thứ sáu cung. Thần hồn phóng thích, đơn giản dò xét về sau, Vịnh Minh là đã biết trước cung chủ đại nhân theo như lời thứ sáu cung đã xảy ra một sự tình đến cùng là chuyện gì rồi. Chương 1725, quá xấu hổ. Quan Luân thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, Cảnh Ngôn ngay tại Quan Luân bên người, hắn có thể cảm giác được Quan Luân tổng ty trưởng khí tức chấn động đã là có chút hỗn loạn. Tiếp tục như vậy, Quan Luân khởi động phòng hộ cái lồng năng lượng, sớm muộn gì sẽ bị Doãn Thiên Hà sinh sinh đánh bại. Làm sao bây giờ, Cảnh Ngôn cũng càng ngày càng lo lắng, một khi Quan Luân phóng thích cái lồng năng lượng bị kích phá, cái kia chính mình đem muốn đối diện với tựu là Doãn Thiên Hà trực tiếp công kích. Có thể làm sao, chẳng lẽ trốn càn khôn tiểu thế giới trong, một khi càn khôn tiểu thế giới rơi vào Doãn Thiên Hà trong tay, cái kia chính mình tựu thật là chết không có chỗ chôn rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Cảnh Ngôn tất nhiên là không muốn trốn càn khôn tiểu thế giới. Hơn nữa, càn khôn tiểu thế giới trong còn có rất nhiều không thể bị người khác biết đến bí mật. Những bí mật này, quan hệ trọng đại, vạn nhất truyền đi, hậu quả khó dò, mặc dù là Quan Luân đạt được càn khôn tiểu thế giới, Cảnh Ngôn cũng không thể khẳng định Quan Luân đối với tiểu thế giới trong bảo vật hội hoàn toàn không động tâm đi. Hỏa chi bổn nguyên, ma la thời quang tháp còn có đạo chân thạch nhũ, tận tất cả đều là vật báu vô giá. Nhất là hỏa chi bổn nguyên, chỉ sợ liền những chủ thần kia cấp độ cường giả đều sẽ ra tay tranh đoạt. Quan Luân tổng ty trưởng chi chống đỡ không được bao lâu. Đúng vậy a, Quan Luân tổng ty trưởng phòng ngự, Doãn Thiên Hà tổng ty trưởng công kích, cái này vốn cũng không phải là ngang nhau đọ sức. Huống hồ, Quan Luân tổng ty trưởng còn muốn phân ra lực lượng đi bảo hộ Cảnh Ngôn an toàn. Ân, tối đa tiếp qua chén trà nhỏ thời gian, Quan Luân tổng ty trưởng phòng ngự cái lồng năng lượng tất nhiên sẽ bị kích phá. Xem ra, Cảnh Ngôn hay là muốn bị chém giết a. Vây xem võ giả ở bên trong, cũng không có thiếu trung cấp chân thần thậm chí là bước vào cao cấp chân thần hàng ngũ cường giả. Nhãn lực của bọn hắn vẫn tương đối tinh chuẩn, Doãn Thiên Hà trên mặt âm lãnh dáng tươi cười, càng ngày càng rõ ràng. Hắn biết rõ, chính mình sắp đánh bại Quan Luân phòng hộ cái lồng năng lượng, đến lúc đó, tựu là Cảnh Ngôn tử kỳ. Hắn đã đang suy nghĩ, phải như thế nào đi giết mất Cảnh Ngôn, là chậm rãi hành hạ đến chết, hay là trực tiếp một cái tát chụp chết. Dừng tay, đúng vào lúc này, trên bầu trời, một đạo tiếng quát khẽ đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, Vịnh Minh Thái Thượng Trưởng Lão thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, hơn nữa cấp tốc phi hành mà đến. Doãn Thiên Hà tổng ty trưởng, nhanh mau dừng tay. Vịnh Minh đã đến khá gần vị trí về sau, mở miệng lần nữa nói ra, hắn nhìn xem Doãn Thiên Hà. Ân, Doãn Thiên Hà giơ lên mục, nhìn về phía không trung Vịnh Minh, sắc mặt nhiều lần biến ảo. Vịnh Minh rõ ràng lại để cho hắn dừng tay. Vịnh Minh trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Doãn Thiên Hà ngưng lông mày hỏi. Doãn Thiên Hà tổng ty trưởng, người trước dừng tay hãy nghe ta nói. Vịnh Minh cau mày nói, trong mắt cũng toát ra nhàn nhạt không vui. Cực đạo cung thái thượng trưởng lão cùng 99 ty tổng ty trưởng so sánh với, thân phận địa vị, ngược lại là không có rõ ràng chênh lệch. Bất quá, thái thượng trưởng lão thân phận, cùng cung chủ, phó cung chủ bọn người tiếp xúc tương đối càng nhiều một ít. Ha ha, Vịnh Minh trưởng lão nếu là không có một hợp lý do, chỉ sợ ta không thể dừng tay. Doãn Thiên Hà âm hiểm cười một tiếng nói ra, trên thực tế, Doãn Thiên Hà cũng không muốn cùng Vịnh Minh trở mặt, nhưng là việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Vịnh Minh vừa xuất hiện, tự lại để cho hắn Doãn Thiên Hà dừng tay, rõ ràng cho thấy đứng tại Quan Luân cùng Cảnh Ngôn bên kia. Quan Luân cùng Cảnh Ngôn nhìn thấy Vịnh Minh, lại nghe đến Vịnh Minh lại để cho Doãn Thiên Hà dừng tay, trong nội tâm lập tức đều vui vẻ. Nhất là Cảnh Ngôn, đây chính là quan hệ đến tánh mạng mình sự tình. Nếu có Vịnh Minh cùng Quan Luân hai người ra tay bảo vệ mình, cái kia Doãn Thiên Hà tạm thời tự tuyệt không có cơ hội lại giết chính mình. Bái kiến Vịnh Minh thái thượng trưởng lão, Cảnh Ngôn khom người chào, ân, Vịnh Minh đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, chợt lại nhìn về phía Doãn Thiên Hà, Doãn Thiên Hà tổng ty trưởng, ta hiện tại muốn lập tức mang Cảnh Ngôn tiến về cực đạo cung. Vịnh Minh không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Cái này chỉ sợ không được, ta cùng với cái này tiểu xúc sinh ở giữa vấn đề chưa giải quyết, sao có thể lại để cho hắn đi. Doãn Thiên Hà có chút bị phẫn nộ xông váng đầu não, đúng là không có ý thức đến Vịnh Minh theo như lời chính là muốn dẫn Cảnh Ngôn đi cực đạo cung. Mang Cảnh Ngôn đi cực đạo cung làm cái gì? Cực đạo cung, có thể là chính là một cái thứ 6 cung võ giả có thể đi sao? Tự là thứ 8 cung 99 ty tổng bộ thành viên, đều không có thi cách tiến vào là cửu thần cung thứ 9 cung. Rầm rầm, đúng vào lúc này, một cỗ mênh mông cuồn cuộn khôn cùng năng lượng chấn động, bao phủ toàn bộ cái này một phương không gian. Ngay sau đó, một đạo màu xanh ra trời hư ảnh, xuất hiện ở trên không ở trong. Cung chủ Tiêu Anh, cái này hư ảnh, đúng là cung chủ đại nhân hình tượng. Đương nhiên đây không phải Tiêu Anh bản thân, Tiêu Anh vẫn còn cực đạo cung ở trong, xuất hiện tại thứ 6 cung, bất quá là Tiêu Anh hình chiếu. Doãn Thiên Hà tổng ty trưởng, là ta lại để cho Vịnh Minh trưởng lão mang Cảnh Ngôn đến cực đạo cung. Tiêu Anh hình chiếu, nhìn xem Doãn Thiên Hà, bình tĩnh thanh âm nói ra. À, Doãn Thiên Hà ngây người, động tác trong tay, tự nhiên cũng ngừng lại, ngay lập tức về sau, Doãn Thiên Hà sắc mặt đỏ lên, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cung chủ đại nhân, muốn gặp Cảnh Ngôn, Doãn Thiên Hà căn bản không biết nên như thế nào đáp lại, chất phác đứng ở nơi đó. Cũng may, cung chủ Tiêu Anh hình chiếu đang nói hết câu nói kia về sau, tự chậm rãi tiêu tán mất, ngược lại là không có chờ Doãn Thiên Hà đáp lại cái gì. Cảnh Ngôn tiểu hữu, cùng ta rời đi. Vịnh Minh đối với Cảnh Ngôn cười cười, ngoắc tay nói ra. Vâng, Cảnh Ngôn vội vàng nói. Quan Luân cũng thu hồi phòng ngự cái lồng năng lượng. Doãn Thiên Hà trừ phi là không muốn sống chăng, nếu không tại cung chủ đại nhân ra mặt về sau, hắn tuyệt đối không dám lại đối với Cảnh Ngôn động thủ. Tổng ty trưởng đại nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cung chủ đại nhân triệu kiến, không dám trì hoãn, đi trước một bước. Cảnh Ngôn đối với Quan Luân khom người. Ân, ngươi đi đi. Quan Luân gật đầu nói đạo. Vịnh Minh thái thượng trưởng lão, mang theo Cảnh Ngôn, rất nhanh phi hành mà đi. Quảng trường bốn phía phần đông võ giả, lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay chuyện đã xảy ra, đã lại để cho bọn hắn có chút mơ hồ. Vốn là Cảnh Ngôn phế đi Doãn Hoa, sau đó Doãn Hoa phụ thân Doãn Thiên Hà muốn giết Cảnh Ngôn, Quan Luân tổng ty trưởng cực lực bảo hộ Cảnh Ngôn. Về sau, Vịnh Minh thái thượng trưởng lão lại hàng lâm, hơn nữa là muốn dẫn Cảnh Ngôn đi gặp cung chủ đại nhân. Cảnh Ngôn sao có thể kiến cung chủ đại nhân? Cung chủ đại nhân hạng gì thân phận? Tự là thái thượng trưởng lão, muốn gặp cung chủ đại nhân cũng không phải tùy thời đều có thể gặp. Mà bây giờ, cung chủ đại nhân Tiêu Anh lại chuyên môn lại để cho Vịnh Minh thái thượng trưởng lão mang theo Cảnh Ngôn đi gặp hắn. Cái này, có chút mộng ảo rồi. Tại trên quảng trường này trong mọi người, Doãn Thiên Hà không thể nghi ngờ là nhất xấu hổ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bỗng nhiên ánh mắt quét qua toàn trường, hung hăng bắt tay trưởng về sau, uốn éo đầu đeo nhi tử Doãn Hoa phi hành rời đi. Trưởng lão đại nhân, không biết cung chủ đại nhân tìm ta, là chuyện gì? Cảnh Ngôn cũng tâm thần bất định, mặc dù tạm thời cái kia Doãn Thiên Hà đối với chính mình không có cái uy hiếp gì rồi, thế nhưng mà cung chủ đại nhân đột nhiên triệu kiến, đây cũng là Cảnh Ngôn bất ngờ. Hắn theo tiến vào là cửu thần cung, còn chưa bao giờ thấy qua cung chủ Tiêu Anh, chớ đừng nói chi là cùng cung chủ tầm đó có cái gì cùng xuất hiện rồi, hắn tại hôm nay trước khi, thậm chí cũng không nhận ra cung chủ. Ta cũng không rõ ràng lắm, cung chủ đại nhân chỉ là để cho ta mang ngươi đi cực đạo cung thấy hắn, về phần cần làm chuyện gì, ta cũng không rõ ràng rồi. Vịnh Minh lắc đầu, chương 1726, cung chủ là sư huynh. Vịnh Minh nhìn ra Cảnh Ngôn trong nội tâm tựa hồ có chút sầu lo, hắn nhẹ nhàng cười cười. Cảnh Ngôn, ngươi không cần lo lắng cái gì, ta mặc dù không biết cung chủ đại nhân tìm ngươi cần làm chuyện gì, nhưng ta cảm giác hẳn không phải là chuyện xấu. Có lẽ là biểu hiện của ngươi đưa tới cung chủ đại nhân chú ý. Vịnh Minh đón lấy nói một câu, đa tạ Vịnh Minh trưởng lão trấn an. Cảnh Ngôn vội vàng nói tạ. Cảnh Ngôn, ngươi tốc độ phi hành cư nhiên như thế cực nhanh. Vịnh Minh ngoài ý muốn ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Vịnh Minh trước khi cũng không có chú ý tới loại tình huống này, hai người theo thứ 6 cung trước sau tiến vào thứ 7 cung lại đây đến thứ 8 cung, Vịnh Minh mới đột nhiên ý thức được, Cảnh Ngôn tốc độ phi hành đúng là so rất nhiều trung cấp chân thần nhanh hơn không ít. Của ta thân pháp võ học không tệ, cho nên tốc độ so đại đa số cùng cảnh giới võ giả phải nhanh một ít. Cảnh Ngôn tùy ý ngữ khí đạo, ân, xem ra ngươi nắm giữ hư vô thần thông, cùng thân pháp của ngươi võ học cũng là có liên hệ. Vịnh Minh nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Ta sở dĩ có thể lĩnh ngộ ra hư vô thần thông, đúng là bằng của ta thân pháp võ học làm cơ sở. Cảnh Ngôn gật đầu đáp, không lâu về sau, hai người tới là cửu thần cung thứ 9 cung. Thứ 9 cung không gian linh khí cực kỳ nồng đậm, pháp tắc chi lực vô cùng sinh động. Đáng tiếc, tại toàn bộ là cửu thần cung ở trong, cũng tựu 99 ti tổng ti trưởng cùng với chư vị thái thượng trưởng lão bọn người có thể trường kỳ cư ở chỗ này. Phía trước tựu là cực đạo cung rồi, Vịnh Minh thò tay, chỉ hướng tiền phương. Lúc này, Cảnh Ngôn cũng chứng kiến một tòa huy hoàng khổng lồ cung điện. Mặc dù cách xa nhau còn rất xa, nhưng đã có thể tinh tường cảm giác được cung trên điện truyền lại đến năng lượng chấn động. Cái này tòa cung điện, hiển nhiên là một kiện uy năng phi thường đáng sợ bảo vật. Có Vịnh Minh dẫn đầu, Cảnh Ngôn rất thuận lợi liền tiến vào đến cực đạo cung ở trong. Cung chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đã tới rồi. Đứng tại quảng trung điện bên ngoài, Vịnh Minh khom người mở miệng nói ra. Ân, Cảnh Ngôn vào đi. Cung chủ Tiêu Anh thanh âm từ bên trong truyền ra. Cảnh Ngôn, chính ngươi vào đi thôi. Vịnh Minh nói khẽ với bên người Cảnh Ngôn nói ra. Cung chủ nói lời, là lại để cho Cảnh Ngôn đi vào, cũng không lại để cho hắn Vịnh Minh tiến vào quảng trung điện. Cảnh Ngôn nghĩ đến sắp nhìn thấy toàn bộ là cửu thần cung trưởng khống giả, da đầu cũng là có chút hít run lên. Dùng hắn hiện tại võ đạo tu vi, đối mặt thiên lang ti tổng ti trưởng Doãn Thiên Hà còn không cách nào tự bảo vệ mình, nếu như vị này cung chủ đại nhân muốn giết mình tuyệt đối là không có bất kỳ mạng sống cơ hội. Bất quá đã đến nơi này, muốn nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Chỉ có thể, kiên trì tiến vào, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cảnh Ngôn đạp tiến bước nhập quảng trung điện, mới vừa gia nhập lần đầu tiên, tự thấy được xếp bằng ở trong đại điện, mặc trường bào màu lam bóng người. Cảnh Ngôn biết rõ, người này tựu là Lạc Cửu Thần Cung Tiêu Anh cung chủ rồi. Bái kiến cung chủ đại nhân, Cảnh Ngôn cúi đầu, hành lễ ân cần thăm hỏi. Ân, không cần đa lễ, ngồi đi. Tiêu Anh ngữ khí bình thản, thật ra khiến Cảnh Ngôn an tâm không ít. Tiêu Anh thoại âm rơi xuống về sau, tại Cảnh Ngôn trước người cách đó không xa, lăng không nhiều hơn một cái đạo vận lưu chuyển bồ đoàn. Cái này bồ đoàn, cũng không phải là phàm vật, Cảnh Ngôn không có giả ý chối từ, hai ba bước đi đến bồ đoàn phụ cận, khoanh chân ngồi xuống. Đợi cho Cảnh Ngôn bàn ngồi xuống, Tiêu Anh nhưng lại không có tái mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, quảng trung điện trong, trở nên yên lặng xuống. Cảnh Ngôn muốn hỏi, cung chủ đại nhân triệu thấy mình là có cái gì phân phó, bất quá nghĩ lại nghĩ nghĩ về sau, Cảnh Ngôn cuối cùng nhất hay là bỏ đi chủ động mở miệng hỏi thăm ý niệm trong đầu. Đã Tiêu Anh cung chủ không nói lời nào, cái kia mình cũng ngậm miệng ba là được. Tu luyện đến nay, điểm ấy dưỡng khí công phu vẫn phải có. Một canh giờ sau, Tiêu Anh hơi không thể tra khẽ gật đầu một cái. Hắn đối với Cảnh Ngôn biểu hiện, thoạt nhìn tương đối hài lòng. Cảnh Ngôn, người tâm pháp tu luyện là thương khung đệ nhất thần công. Tiêu Anh đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy lời nói. Cảnh Ngôn nghe được câu này, nhưng lại chấn động toàn thân. Trong đôi mắt, vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Trong lúc nhất thời, các loại suy nghĩ mọc lan tràn. Cung chủ làm sao biết chính mình tu luyện chính là thương khung đệ nhất thần công hay sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn tu luyện thương khung đệ nhất thần công, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào lộ ra qua. Như vậy, cung chủ Tiêu Anh lại là làm thế nào biết hay sao? Tiêu Anh có thể một ngụm nói ra thương khung đệ nhất thần công, hiển nhiên trước kia đã biết rõ loại này tâm pháp. Để cho nhất Cảnh Ngôn lo lắng, là Tiêu Anh đối với mình rốt cuộc là như thế nào thái độ. Tiêu Anh đã biết rõ thương khung đệ nhất thần công, khẳng định như vậy cũng biết tử vong thần điện chủ nhân. Tiêu Anh cung chủ, có thể hay không cùng Trung Tiên Sinh có cái gì liên quan? Đối với Trung Tiên Sinh, Cảnh Ngôn chưa bao giờ quên, cũng tuyệt đối không dám quên. Cung chủ đại nhân, Cảnh Ngôn tâm ti có chút loạn, vô ý thức muốn phủ nhận. Tiện thể nhắn đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Theo tình huống trước mắt xem, cung chủ hẳn là xác nhận hắn cảnh ngôn tâm pháp tu luyện là thương khung đệ nhất thần công. Đã như vậy, chính mình phủ nhận lại có thể thế nào? Tâm pháp của ta, xác thực là thương khung đệ nhất thần công, là ta tại cấp thấp thế giới đạt được. Cảnh ngôn lời nói xoay chuyển, thừa nhận chính mình tâm pháp tu luyện là thương khung đệ nhất thần công. Mình bây giờ, không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng vị này cung chủ, đối với chính mình không có địch ý. Người chỗ cấp thấp thế giới, có tử vong thần điện. Tiêu Anh khí tức hơi đổi, loại biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng cảnh ngôn chú ý lực hoàn toàn đặt ở Tiêu Anh trên người, cho nên hắn cảm thấy Tiêu Anh khí tức biến hóa. Vị này cung chủ, thật sự có thể cùng tử vong thần điện chủ nhân có quan hệ. Ta chỗ cấp thấp thế giới, xác thực có một tòa tử vong thần điện, cung chủ đại nhân cũng biết tử vong thần điện sao? Cảnh ngôn cẩn thận mà hỏi, tự nhiên biết rõ, tử vong thần điện, là ta sư tôn Tiêu Chí, ta làm sao có thể không biết? Lúc này đây, Tiêu Anh thanh âm đều xuất hiện biến hóa. Cảnh ngôn có thể nhìn ra, Tiêu Anh cung chủ tựa hồ trở nên kích bắt đầu chuyển động. Mà Tiêu Anh lời nói, nhưng lại để cho cảnh ngôn có chút phát mộng. Sư tôn, tử vong thần điện chủ nhân, lại là Tiêu Anh cung chủ sư phụ. Cảnh ngôn nháy động liếc trong mắt, nhìn qua Tiêu Anh cung chủ. Cảnh ngôn, xem ra người cũng đã nhận được sư tôn truyền thừa, xem như sư tôn đệ tử. Như vậy, ta Tiêu Anh sẽ là của ngươi sư huynh, ngươi là tiểu sư đệ của ta rồi. Tiêu Anh khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích, đối với cảnh ngôn lộ ra một cái mỉm cười, chậm rãi nói. Thật sự là không thể tưởng được a. Tiêu Anh lại lắc đầu, ngữ khí có chút cảm khái, tiểu sư đệ trẻ tuổi như vậy, cũng đã bước vào chân thần cảnh giới. Bực này thiên phú, phóng nhãn toàn bộ thần giới, cũng là đỉnh tiêm. Đáng tiếc, ngươi không có được sư tôn tự mình chỉ điểm, nếu không tốc độ tu luyện của ngươi, có lẽ có thể so với hiện tại nhanh hơn. Cái lúc này, cảnh ngôn ước chừng cũng có thể đoán được, chính mình vị sư huynh này, đối với chính mình hẳn là không có ác ý. Nếu như Tiêu Anh đối với chính mình có ác ý, cái kia mặc dù là tận lực đi che giấu, cảnh ngôn bao nhiêu cũng có thể phát giác được một ít. Tại Tiêu Anh trên người, cảnh ngôn cảm giác không thấy bất luận cái gì ác ý. Cảnh ngôn bái kiến sư huynh, cảnh ngôn rất nhanh đứng người lên, đối với Tiêu Anh thật sâu khom người chào. Chương 1727, Đại Năng Giả. Lạc Cửu Thần Cung là lưu ly thần vực bốn thế lực lớn một trong, Tiêu Anh lại là Lạc Cửu Thần Cung cung chủ, nói cách khác, Tiêu Anh là cả lưu ly thần vực năng lực lớn nhất người một trong. Tại Tiêu Anh sư huynh đối với chính mình không có ác ý điều kiện tiên quyết phía dưới, nhiều hơn như vậy một vị cường lực sư huynh, đối với cảnh ngôn mà nói hiển nhiên là chuyện tốt, cảnh ngôn tự nhiên trong nội tâm cao hứng. Cảnh ngôn cũng tuyệt đối thật không ngờ, là Cửu Thần Cung cung chủ, lại có thể biết là sư huynh của mình. Nếu là sư huynh, là cùng một cái sư phụ, chắc hẳn Tiêu Anh sư huynh cũng tu luyện thương khung đệ nhất thần công, như vậy hắn xem ra bản thân tâm pháp tu luyện là thương khung đệ nhất thần công, cũng đã rất bình thường. Tiểu sư đệ không cần đa lễ, Tiêu Anh đè ép áp tay, trên mặt dáng tươi cười cũng nhiều hơn đi một tí. Cảnh ngôn một lần nữa bàn ngồi xuống, sư huynh, không biết sư phụ bây giờ đang ở đâu. Ta mặc dù đã nhận được sư phụ truyền thừa, nhưng không có bái kiến sư phụ bản thân, nếu là có thể, ta muốn bái kiến sư phụ. Cảnh ngôn hỏi, sư phụ hắn, đã thân vẫn đã lâu rồi. Tiêu Anh ngữ khí trầm trọng, thân vẫn, cảnh ngôn giật mình há to miệng. Đúng vậy a, dùng tiểu sư đệ thiên phú của ngươi, nếu có được đến sư tôn tự mình chỉ điểm, chắc hẳn dùng không được bao lâu, liền có thể tấn chức trở thành chủ thần. Đáng tiếc a, tiểu sư đệ không có cơ hội lấy được sư tôn tự mình chỉ điểm. Tiêu Anh thở dài một tiếng, cảnh ngôn cũng hiểu được tiếc hận, mặc dù chưa thấy qua tử vong thần điện chủ nhân, cùng tử vong thần điện chủ nhân quan hệ, thì ra là một phần truyền thừa. Nhưng nghe nói tử vong thần điện chủ nhân thân vẫn tin tức, cảnh ngôn cũng không tự kìm hãm được có chút khổ sở. Sư phụ lão nhân ra ông ta như thế nào hội thân vẫn? Dừng một chút, cảnh ngôn lại nói, sư phụ chúng ám toán, bị. Tiêu Anh lộ ra sắc mặt giận dữ, biểu lộ oán giận, nhưng nói đến đây, tiếng nói lại im bặt mà dừng. Ngươi thực lực bây giờ còn thấp, không cần biết rõ những này. Đến tương lai ngươi trở thành chủ thần, ta sẽ nói cho ngươi biết tựu là. Bất quá, mặc dù ngươi thành chủ thần, cũng không muốn nghĩ đến vi sư tôn báo thù. Cựu nhân của chúng ta, là thần chủ cấp độ tồn tại. Không thành tựu thần chủ, đàm báo thù tựu là hy vọng xa vời. Tiêu Anh ngược lại nói ra, chân thần phía trên, chính là chủ thần. Siêu việt chủ thần cấp độ đại năng, ở tại thần giới được xưng là thần chủ, cũng được xưng là vạn thần chi chủ. Tại toàn bộ thần giới, vạn thần chi chủ cũng giải rác không có mấy, mỗi một vạn thần chi chủ đều là đại năng giả. Sư huynh, sư phụ của chúng ta cũng là thần chủ đại năng sao? Cảnh ngôn giơ lên lông mày đạo, đúng vậy, sư tôn đúng là một thần chủ đại năng. Sư tôn mặc dù chủ tu tử vong pháp tắc chi đạo, nhưng tính tình ôn hòa, đối xử mọi người khiêm tốn. Hơn nữa, sư tôn ưa thích thu đồ đệ, dạy bảo tuổi trẻ hậu bối, ở tại thần giới có rất nhiều người đều thụ qua sư tôn ân huệ. Tiêu Anh gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn cũng đi theo gật đầu, có thể ở rất nhiều cấp thấp thế giới lưu lại tử vong thần điện, tống xuất truyền thừa người, phẩm tính hẳn là rất tốt. Nếu là những người ích kỷ kia, làm sao có thể làm được loại trình độ này? Nghe Tiêu Anh nói, Cảnh Ngôn đối với chính mình cái này sư phụ, ngược lại là càng phát sùng kính. Đồng thời, cũng nhiều một tầng áp lực vô hình, sư phụ nếu là thần chủ cấp độ đại năng giả, cái kia toàn bộ thần giới, chỉ sợ đều không có mấy người là sư phụ đối thủ. Như vậy, cái kia giết chết sư phụ cửu nhân, thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Mình muốn báo thù, xác thực cũng là không thực tế nguyện vọng. Ít nhất hiện tại đến xem, muốn sư phụ báo thù, chính mình còn kém cách xa vạn dặm xa. Muốn trở thành chủ thần, đều là gian nan vô cùng, chớ đừng nói chi là trở thành vạn thần chi chủ rồi. Nghĩ đến mình bây giờ liền một cái Doãn Thiên Hà đều không đối phó được, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng đầy là bất đắc dĩ. Thở dài một tiếng, Cảnh Ngôn không nói gì thêm. Sư đệ, người cùng Doãn Thiên Hà ở giữa thù hận, ta đã biết rõ. Người phế đi Doãn Thiên Hà chi tử đạo cung, Doãn Thiên Hà nhất định hận ngươi tận xương, như có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ giết ngươi. Ta tiến đưa ngươi một đạo pháp thân lệnh phù, như Doãn Thiên Hà âm thầm đối với ngươi ra tay, ngươi có thể kích phát pháp thân lệnh phù giúp ngươi đối phó Doãn Thiên Hà. Tiêu Anh xuất ra một bàn tay lớn nhỏ lệnh phù, đưa cho Cảnh Ngôn. Đa tạ sư huynh, Cảnh Ngôn tiếp nhận lệnh phù nói lời cảm tạ. Cung chủ Tiêu Anh triệu thấy mình, cái này tự nhiên sẽ lại để cho Doãn Thiên Hà ném chuột sợ vỡ bình, bên ngoài không dám đối với chính mình ra tay. Nhưng là, Doãn Thiên Hà giàu gì cũng là 99 ty tổng ty trưởng một trong, chưa chừng âm thầm hội đùa nghịch thủ đoạn gì. Hiện tại đã có Tiêu Anh sư huynh pháp thân lệnh phù, cái kia Doãn Thiên Hà trong thời gian ngắn tự đối với chính mình sẽ không còn có uy hiếp. Chờ mình cũng thành cao cấp chân thần, cũng không cần lại sợ Doãn Thiên Hà rồi. Bất quá hơn 100 năm thời gian, là cửu không gian đem sẽ mở ra. Đến lúc đó, ta lại để cho Quan Luân đem Thanh Mộc Ti tiến vào là cửu không gian danh ngạch cho ngươi, ngươi tự có thể đi vào là cửu không gian một lần. Là cửu không gian là ta là cửu thần cung tu hành thánh địa, dùng thiên ti của ngươi, tiến vào là cửu không gian một lần, tấn chức trung cấp chân thần khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Nói không chừng, ngươi có thể trực tiếp đạt tới cao cấp chân thần cảnh giới. Khoát tay áo về sau, Tiêu Anh còn nói thêm, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời. Hắn đối với là cửu không gian cũng không biết, nhưng cũng đã được nghe nói, biết rõ là cửu không gian vạn năm mới mở ra một lần, mỗi lần mở ra, có thể có cơ hội tiến vào trong đó võ giả số lượng cực nhỏ. Nếu không là Tiêu Anh sư huynh lên tiếng, chính mình thật đúng là chưa hẳn có cơ hội tiến vào là cửu không gian tu luyện. Tự tính toán có thể có cơ hội tiến vào, cũng sẽ không là hơn 100 năm sau lúc này đây là cửu không gian mở ra thời gian. Sư đệ, người thần tinh còn có khuyết thiếu. Tiêu Anh lại hỏi, sư huynh, ta không thiếu thần tinh. Hiện tại ta là trung cấp thần đan sư, muốn kiếm lấy thần tinh không khó. Cảnh Ngôn nói ra, Tiêu Anh hỏi cái này lời nói ý tứ rất rõ ràng, nếu là Cảnh Ngôn thiếu khuyết thần tinh, vậy hắn có thể tiến đưa thần tinh cho Cảnh Ngôn. Nghe Cảnh Ngôn nói mình là trung cấp thần đan sư, giật mình hơi có chút ngoài ý muốn, tiểu sư đệ quả nhiên rất giỏi, lại là trung cấp thần đan sư, sư tôn nếu là ở thế, khẳng định cũng đều vì sư đệ cao hứng. Ân, đã ngươi không thiếu thần tinh, ta sẽ không tiến thần tinh cho ngươi rồi. Hiện tại ngươi là thứ 6 cung thành viên, sau đó ta sẽ phân phó xuống dưới, cho ngươi trực tiếp tấn chức thứ 7 cung. Tiến vào thứ 7 cung, liền có thể vô hạn sử dụng thần tuyển điện tu luyện rồi. Cái này, tự nhiên là chuyện tốt, theo cực đạo cung đi ra, đã là mấy canh giờ về sau. Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão, vẫn đang chờ ở quảng trung điện bên ngoài, chứng kiến Cảnh Ngôn từ bên trong đi ra, liền đem Cảnh Ngôn trước đưa đến thứ 6 cung. Cung chủ gặp Cảnh Ngôn, đến cùng là vì cái gì? Đáng chết! Cái này tiểu xúc sinh rõ ràng hoàn hảo đi trở về. Chẳng lẽ, cung chủ hắn thật sự coi được cái này tiểu xúc sinh tiềm lực. Trở lại cực đạo cung Doãn Thiên Hà, một mực tại chú ý Quảng Trung Điện động tính. Cảnh Ngôn theo Quảng Trung Điện đi ra, hắn trước tiên tựu đã nhận được tin tức. Hắn mặc dù không biết cung chủ triệu kiến Cảnh Ngôn nguyên nhân, nhưng theo trước mắt tình hình xem, cung chủ đối với Cảnh Ngôn, hiển nhiên là không có ác ý gì. Cung chủ nếu muốn đối với Cảnh Ngôn bất lợi, Cảnh Ngôn tuyệt không có bất kỳ lý do có thể theo Quảng Trung Điện bình yên vô sự đi ra. Nghĩ đến này, Doãn Thiên Hà một lòng cũng càng phát trầm trọng. Hắn biết rõ, về sau mình muốn giết chết Cảnh Ngôn, độ khó càng lúc càng lớn rồi. Chương 1728, trong nháy mắt bách niên. Theo Cảnh Ngôn bình yên vô sự ly khai Quảng Trung Điện một khắc này bắt đầu, tại bên ngoài xem ra, cung chủ Tiêu Anh đối với Cảnh Ngôn thái độ tự rõ ràng rồi. Tại Doãn Thiên Hà đối với Cảnh Ngôn ra tay lúc, cung chủ đại nhân đột nhiên làm cho Vịnh Minh trưởng lão đem Cảnh Ngôn đưa đến Cực Đạo Cung, Cảnh Ngôn tại Cực Đạo Cung chờ đợi mấy canh giờ sau toàn bộ vĩ ly khai. Mặc dù đầu óc có chút chỉ độn người, cũng có thể nhìn ra, cung chủ đại nhân là cố ý phải bảo vệ Cảnh Ngôn. Doãn Thiên Hà, tự nhiên cũng tinh tầng điểm này, trong lòng của hắn đối với Cảnh Ngôn mặc dù hận ý ngập trời, nhưng lại không thể không đem cái này cổ hận ý tạm thời áp xuống tới. Bởi vì, nếu như hắn tiếp tục đối với Cảnh Ngôn ra tay, cái kia chính là tại đánh cung chủ Tiêu Anh mặt rồi. Hắn như muốn tiếp tục tại Lạc Cửu Thần Cung đợi xuống dưới, không thể làm như vậy. Cung chủ Tiêu Anh, mới là Lạc Cửu Thần Cung trưởng khống giả, là Lạc Cửu Thần Cung chủ nhân, là đứng tại toàn bộ Lưu Ly Thần vực tầng cao nhất cấp bậc chủ thần cường giả. Đợi, nhất định sẽ có cơ hội, phế con ta đạo cung chi thù, ta Doãn Thiên Hà trọn đời không quên. Doãn Thiên Hà hung hăng cắn hàm răng, tái nhợt trên hai gò má, tràn đầy vẻ dữ tợn. Tại Doãn Thiên Hà đè nặng hận ý đồng thời, Thanh Mục Ti Quan Luân Tổng Ti Trưởng thì là bắt đầu vui vẻ. Lúc trước hắn thật đúng là có chút vì Cảnh Ngôn lo lắng. Hắn cùng với Doãn Thiên Hà, xem như vạch mặt rồi. Dùng năng lực của hắn, muốn bảo vệ Cảnh Ngôn, quả thật có chút cố hết sức. Còn nữa nói, hắn mặc dù có thể bảo trụ Cảnh Ngôn nhất thời, cũng không thể bảo trụ Cảnh Ngôn một thế. Phải đợi Cảnh Ngôn trưởng thành đến có thể cùng Doãn Thiên Hà đối chiến thời điểm, cái kia còn không biết cần bao lâu. Tóm lại, tại cung chủ đại nhân ra mặt trước khi, bảo hộ Cảnh Ngôn chuyện này là phi thường khó giải quyết. Mà bây giờ, hết thảy khó xử chỗ tựu đều không tồn tại rồi. Doãn Thiên Hà lão gia hỏa này, tuyệt không dám lại đối với Cảnh Ngôn ra tay, ít nhất bên ngoài hắn không có lá gan này giết Cảnh Ngôn. Không chỉ có là Doãn Thiên Hà, tại Lạc Cửu Thần Cung ở trong, mặt khác đối với Cảnh Ngôn không thích người, cũng nhất định muốn thu hồi tiểu tâm ti. Lạc Cửu Thần Cung, thứ 6 cung, Cảnh Ngôn, ta tựu đem ngươi đến tại đây rồi. Vịnh Minh vẻ mặt tươi cười nhìn xem Cảnh Ngôn, phiền toái Vịnh Minh trưởng lão rồi. Cảnh Ngôn xoay người, đối với Vịnh Minh chắp tay, cùng ta khách khí cái gì? Nhớ rõ ban đầu ở tuyển bạt khảo hạch thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không giống bình thường, tương lai nhất định có đại tiền đồ. Hiện tại xem ra, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Vịnh Minh thổn thức nói, ha ha, Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, tốt rồi, ta tựu không cùng ngươi nhiều lời, cáo từ. Vịnh Minh nói xong, quay người phản hồi thứ 9 cung. Cảnh Ngôn nhìn xem Vịnh Minh ly khai, cũng xoay người lần nữa, hướng về Thanh Mục Ti trang viên bay đi. Thứ 6 cung Thanh Mục Ti Ti trưởng Hứa Yên nhìn thấy Cảnh Ngôn trở lại, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Cảnh Ngôn, ngươi trở lại rồi. Hứa Yên rất nhanh nghênh tiếp trước. Đúng vậy a, hữu kinh vô hiểm, bình an trở về. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Hứa Yên gật đầu, đối với cung chủ đại nhân triệu kiến Cảnh Ngôn cần làm chuyện gì, Hứa Yên không có hỏi nhiều. Nàng cấp độ vẫn còn có chút thấp, có một số việc không phải nàng nên hỏi. Còn nữa nói, nàng cùng Cảnh Ngôn quan hệ, sao không có thân mật đến nói cái gì đều có thể nói trình độ. Đương nhiên, nhìn thấy Cảnh Ngôn còn sống trở về, nàng hay là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Một phen hàn huyên về sau, hai người cũng tự tách ra. Mấy ngày sau, thứ 7 cung khảo hạch bộ phận nhân sự cao tầng đi vào thứ 6 cung Thanh Mục Ti trang viên, đem thứ 7 cung thành viên thân phận lệnh bài, khách khí giao cho Cảnh Ngôn trong tay. Cảnh Ngôn không cần thông qua thứ 7 cung tấn chức khảo hạch, trực tiếp là được Lạc Cửu Thần Cung thứ 7 cung thành viên. Cảnh Ngôn tùy thời, cũng có thể tiến vào thứ 7 cung. Đương Cảnh Ngôn trở thành thứ 7 cung thành viên tin tức truyền ra về sau, tất nhiên là lại khiến cho sóng to gió lớn. Cung chủ đại nhân, đối với Cảnh Ngôn, thật đúng là coi trọng a. Đúng vậy a, rõ ràng liền tấn chức khảo hạch đều không cần tham gia, trực tiếp tự tấn chức trở thành thứ 7 cung thành viên. Bất quá, người ta Cảnh Ngôn xác thực cũng lợi hại, tuổi không lớn lắm, lại có thể đánh bại Doãn Hoa cường giả như vậy. Có cái này nhóm thế lực, mặc dù tham gia thứ 7 cung tấn chức khảo hạch, cũng có thể thông qua. Cảnh Ngôn tại Thiên Hoa bảng bài danh, lại tăng lên, theo vị thứ 7 thăng lên đến vị thứ ti. Thiên Hoa bảng bài danh top 10 võ giả, Cảnh Ngôn nhỏ tuổi nhất. Xếp hạng hắn phía trước 3 người, trẻ tuổi nhất một cái cũng đã hơn 3.000 tuổi. Đúng vậy a, chiếu Cảnh Ngôn cái này thế, chỉ sợ dùng không được bao lâu, là hắn có thể sắp xếp đến Thiên Hoa bảng đệ nhất. Có lẽ, hắn có thể chiếm lấy đứng đầu bảng mấy ngàn năm lâu a. Lạc Cửu Thần Cung trong, nghị luận nhao nhao, đỏ mắt người, đương nhiên cũng không ít. Bất quá loại sự tình này lại đỏ mắt cũng vô dụng, huống hồ hiện tại ai cũng biết, cung chủ đại nhân đều bảo kê Cảnh Ngôn, những người khác nếu muốn động Cảnh Ngôn, cái kia chính là cùng cung chủ đại nhân gây khó dễ. Tại Lạc Cửu Thần Cung bên trong, cùng cung chủ gây khó dễ, cái kia không phải mình muốn chết sao? Đạt được thứ 7 cung thành viên thân phận lệnh bài ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn tự ly khai thứ 6 cung tiến nhập thứ 7 cung, hắn vẫn đang gia nhập Thanh Mục Ti. Như cung chủ Tiêu Anh nói đồng dạng, tại thứ bảy cung Thanh Mộc Ti, Cảnh Ngôn có thể vô hạn sử dụng thần tuyển điện tu luyện. Nói đúng là, hắn tiến vào thần tuyển điện tu luyện 1.000 năm, 1.000 năm, cũng hoàn toàn có thể, không có người nói cái gì. Đương nhiên, thứ bảy cung Thanh Mộc Ti ở trong, trước mắt cũng tựu Cảnh Ngôn một người, có như vậy hậu đãi ngộ. Những thứ khác thành viên, tốt nhất cũng tựu 1 năm có thể ở thần tuyển điện tu luyện 4 tháng mà thôi. Tiến vào thứ bảy cung Thanh Mộc Ti, Cảnh Ngôn chuẩn bị vài ngày sau, liền bước vào thần tuyển điện bắt đầu tu luyện. Luyện chế đan dược, lĩnh ngộ pháp tắc, tâm pháp tu luyện các loại, đều là tại thần tuyển điện ở trong tiến hành. Ngoại trừ tại luyện chế đan dược thời điểm Cảnh Ngôn không vận chuyển ma la thời quang tháp, thời gian khác ma la thời quang tháp một mực vận chuyển, duy trì gấp 10 lần thời gian tốc độ chảy. Cảnh Ngôn lại luyện chế ra 30 lô đạo chân đan, đạt được trọn vẹn 30 khỏa cực độ chân quý đan dược. 30 lô đạo chân đan luyện chế, lại để cho Cảnh Ngôn lần nữa tiêu hao 10 giọt đạo chân thạch nhũ. Cảnh Ngôn trên người còn thừa lại 20 tích đạo chân thạch nhũ. Cảnh Ngôn ý định, trong thời gian ngắn không lại tiếp tục luyện chế đạo chân đan, cái này còn lại đạo chân thạch nhũ trước giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần Chu Hồng đan, thì là một bên luyện chế dùng cho tu luyện tiêu hao, một bên bán ra bộ phận đổi lấy thần tinh. Thời gian ngày từng ngày mỗi tháng mỗi năm qua đi, hơn 20 năm về sau, Cảnh Ngôn tấn chức nhị tinh chân thần cảnh giới. Hơn 80 năm sau, Cảnh Ngôn đạt đến tam tinh chân thần cảnh giới. Tại Ma La thời quang tháp xuống, Cảnh Ngôn thời gian tu luyện, ước chừng là hơn 600 năm bộ dạng. Cảnh Ngôn nguyên lực, đã lột xác vi lục cấp, tại nguyên lực đạt tới lục cấp về sau, Cảnh Ngôn tiếp tục mua sắm đại lượng nguyên lực lại để cho bản thể nguyên lực thôn phệ, có thể bản thể nguyên lực lại thủy chung không thể tiếp tục lột xác. Vượt qua 10 vạn cái nguyên lực bị cắn nuốt, cũng không thể lại để cho bản thể nguyên lực lột xác trở thành thất cấp. Đương nhiên, cắn nuốt nhiều như vậy bình thường nguyên lực về sau, bản thể nguyên lực uy năng ngược lại là càng ngày càng lớn mạnh. Trừ lần đó ra, Cảnh Ngôn còn hao phí tiếp cận 300 triệu một cấp thần tinh, mua một kiện cao đẳng phòng ngự thần khí. Chương 1729, Vân An Mai Thanh. Cao đẳng phòng ngự thần khí so trung đẳng phòng ngự thần khí, luận phòng hộ năng lực, có rất lộ ra lấy tăng lên. Giá cả cũng là vượt qua trung đẳng phòng ngự thần khí hơn 10 lần. Bất quá, so sánh với Cảnh Ngôn đại la tiên thể mà nói, mặc dù là cao đẳng phòng ngự thần khí phòng ngự, cũng không đáng kể chút nào. Cảnh Ngôn đại la tiên thể, thế nhưng mà có thể thừa nhận Doãn Hoa cái kia cấp độ võ giả liên tục toàn lực công kích 2 lần. Cái này thừa nhận 2 lần công kích, là ở hoàn toàn không ngăn cản điều kiện tiên quyết phía dưới. Nói đúng là, Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cũng không vận chuyển chút nào thần lực, hoàn toàn dựa vào thân thể, có thể ngăn trở Doãn Hoa 2 lần toàn lực công kích mà không phải. Bực này phòng ngự, tuyệt đối không phải phòng ngự thần khí có thể so sánh. Tại những năm này trong khi tu luyện, Cảnh Ngôn cũng nhiều lần nếm thử lại để cho chính mình đại la tiên thể càng tiến một bước, tiêu hao chân quý tài liệu không ít, có thể hiệu quả lại không bằng nhân ý. Thân thể tu luyện, xác thực phi thường gian nan, không phải nói người có rộng lượng tài nguyên là được, còn cần có đại cơ duyên. Cảnh Ngôn cũng là không bắt buộc, thân thể tu luyện, cũng không cưỡng cầu được. Cơ duyên đã đến, tự nhiên nước chảy thành sông, thật giống như theo bất diệt linh thể tấn chức đại la tiên thể, tự là tự nhiên mà vậy. Tại Cảnh Ngôn đạt tới tam tinh chân thần đỉnh phong thời điểm, Cảnh Ngôn đình chỉ tu luyện. Muốn đột phá, bước vào tứ tinh chân thần cảnh giới, độ khó thật lớn, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được. Hơn nữa, đạo chân đan cũng tiêu hao được không sai biệt lắm, hơn 30 khỏa đạo chân đan, chỉ còn thừa lại 8 khỏa. Cái này 8 khỏa đạo chân đan toàn bộ nuốt. Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể đem cảnh giới của mình tăng lên tới tứ tinh chân thần. Huống hồ, Cảnh Ngôn cũng cần một ít thời gian đến vững chắc cảnh giới của mình. Một mặt tu luyện, cũng không hoàn toàn đúng chuyện tốt. Cho nên, tại đạt tới tam tinh chân thần đỉnh phong về sau, Cảnh Ngôn tựu ra thần tuyển điện. Khoảng cách là cửu không gian mở ra thời gian, có lẽ không xa. Tại là cửu không gian mở ra trước khi trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn không có ý định tại thời gian dài bế quan. Thiên Nguyên bộ lạc bên kia nên đi xem rồi, thời gian dài như vậy xuống, có lẽ tích góp từng tí một không ít thần tinh các loại tài nguyên. Tâm niệm suy nghĩ, Cảnh Ngôn ra Thanh Mộc Ti trang viên, ý định tiến về cánh đồng bát ngát tây bắc Thiên Nguyên bộ lạc. Những năm gần đây này, Thiên Nguyên bộ lạc bên kia cũng cho Cảnh Ngôn truyền lại qua mấy lần tin tức, không có cái đại sự gì, Cảnh Ngôn lại để cho bộ lạc mấy cái phó thủ lĩnh tự hành xử lý. Rất nhanh, Cảnh Ngôn liền từ thứ bảy cung đã đến đệ nhất cung trong. Cũng không biết Mai Thanh tại đệ nhất cung bộ phận nhân sự thế nào. Cảnh Ngôn dừng lại thân thể, Mai Thanh hình dạng rõ ràng xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong óc. Lúc trước Cảnh Ngôn mới vừa tiến vào Lạc Cửu Thần Cung, chuẩn bị tham gia Lạc Cửu Thần Cung tuyển bạt khảo hạch, thì ra là lúc kia Cảnh Ngôn nhận thức Mai Thanh. Về sau, Cảnh Ngôn cùng Mai Thanh đều thông qua được tuyển bạt khảo hạch. Cảnh Ngôn tại bộ phận nhân sự, bang Mai Thanh tìm một phần coi như không tệ công tác, từ đó về sau, Cảnh Ngôn tựu không còn có bái kiến Mai Thanh. Tính toán thời gian, cũng có hơn 100 năm, đi xem Mai Thanh, thuận tiện tiễn đưa một ít tài nguyên cho nàng. Cảnh Ngôn là một cái so sánh trọng tình nghĩa người, tại Cảnh Ngôn trong nội tâm, Mai Thanh xem như một người bạn. Tiến vào đệ nhất khung bộ phận nhân sự, người có việc, một gã bộ phận nhân sự quản sự, chứng kiến Cảnh Ngôn tiến đến, liền tiến lên hỏi một câu. Cái này quản sự ánh mắt, tại Cảnh Ngôn trên mặt dừng lại một hồi lâu, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn quen mặt, giống như ở địa phương nào bái kiến. Ta tìm phòng tài liệu Mai Thanh, Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Ngươi tìm Mai Thanh, Mai Thanh lúc này đúng là phòng tài liệu ở bên kia, ngươi trực tiếp qua đi tốt rồi. Cái này quản sự chỉ một cái phương hướng, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Có lẽ là bởi vì cảm thấy Cảnh Ngôn quen mặt, cho nên hắn đối với Cảnh Ngôn thái độ coi như khách khí. Đa tạ, Cảnh Ngôn chắp tay, liền theo quản sự chỉ phương hướng, bước nhanh đi tới. Rẽ vào một chỗ ngoặt, quả nhiên thấy phòng tài liệu nhãn hiệu, đối ứng gian phòng, tựu là đệ nhất cung bộ phận nhân sự phòng tài liệu. Tại Cảnh Ngôn thân ảnh, biến mất tại trong tầm mắt về sau, người này cho Cảnh Ngôn chỉ đường quản sự, đột nhiên mãnh liệt chấn động toàn thân, sắc mặt lập tức đỏ lên. Cái kia, vị kia chẳng lẽ là Cảnh Ngôn đại nhân? Quản sự thấp giọng nỉ non một câu, thân hình run nhẹ nhẹ. Hôm nay Cảnh Ngôn, cái kia danh khí có thể không phải bình thường hay giống như. Đừng nói là Lạc Cửu thần cung trong, tựu là cả Lưu Ly thần vực, lại có bao nhiêu người không biết Cảnh Ngôn danh tự. Người này quản sự, cũng xác thực bái kiến Cảnh Ngôn một mặt. Lúc trước Cảnh Ngôn, cùng La mang theo Mai Thanh đến bộ phận nhân sự tìm Bao Đồng trưởng lão thời điểm, người này quản sự vừa mới bái kiến Cảnh Ngôn một mặt. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới Cảnh Ngôn, làm sao có thể không kích động. Đối với hắn mà nói, Cảnh Ngôn đây tuyệt đối là đại nhân vật, hơn nữa là phi thường đại nhân vật. Tựu là đệ nhất cung bộ phận nhân sự bộ trưởng tại Cảnh Ngôn trước mặt, cái kia đều tuyệt đối không dám có bất kỳ lãnh đạm. Đệ nhất cung bộ phận nhân sự bộ trưởng, cũng chính là một cái cao cấp hư thần mà thôi. Mà Cảnh Ngôn đâu, đây chính là chân thần cường giả, thứ bảy cung chân thần cường giả. Ta được lập tức thông chi Bao Đồng trưởng lão. Quản sự vội vã quay người, gặp Bao Đồng đi. Cảnh Ngôn đi đến phòng tài liệu ngoài cửa, thoáng ngừng chân. Hồi lâu không thấy, Mai Thanh đột nhiên nhìn thấy ta, có thể hay không thật bất ngờ. Cảnh Ngôn mấp máy miệng, khóe miệng vui vẻ hiển hiện. Lại nói tiếp, Mai Thanh niên kỷ muốn so với Cảnh Ngôn đại không ít, nhưng đối với Cảnh Ngôn, Mai Thanh một mực xưng hô hắn vì Cảnh Ngôn ca. Sau đó, Cảnh Ngôn cất bước tiến vào phòng tài liệu. Ánh mắt quét qua, toàn bộ phòng tài liệu liền ánh vào Cảnh Ngôn tầm mắt. Mai Thanh thân ảnh, cũng xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong con mắt. Lúc này Mai Thanh, đang ngồi ở một chương cực lớn bên cạnh bàn, sửa sang lại người trước mặt chồng chất như núi hồ sơ. Những hồ sơ kia, chồng chất được đem Mai Thanh cả người đều vùi ở bên trong. Mà toàn bộ phòng tài liệu ở trong, tại Cảnh Ngôn tiến trước khi đến, cũng chỉ có Mai Thanh một người. Đệ nhất cung bộ phận nhân sự, địa vị mặc dù không cao, có thể tuyệt đối là đệ nhất cung đến thứ bảy cung bộ phận nhân sự bận rộn nhất. Bởi vì, đệ nhất cung võ giả số lượng tối đa. Mà phòng tài liệu, lại là bộ phận nhân sự bên trong, bận rộn nhất một chỗ. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn không khỏi nhíu nhíu mày. Như thế nào chỉ có một người tại phòng tài liệu bận rộn? Cảnh Ngôn sắc mặt trở nên âm trầm một ít, hắn cho Mai Thanh tìm phần này công tác, đãi ngộ coi như không tệ. Tại đệ nhất cung trong, có rất nhiều thành viên nghĩ đến làm việc như vậy đều không thể được. Thế nhưng mà, hiện tại xem ra, tại đây công tác cũng quá bể bộn rồi. Mai Thanh còn có dư thừa thời gian dùng để tu luyện sao? Có lẽ là bởi vì quá mức chuyên chú, Cảnh Ngôn trong phòng đứng một hồi lâu, Mai Thanh rõ ràng không có phát hiện. Động tác của nàng rất nhanh, đem một phần văn bản tài liệu sửa sang lại quy án, động tác nhàn rất quen thuộc, có thể thấy được nàng đối với phần này công tác rất quen. Mai Thanh, Cảnh Ngôn lên tiếng, nếu không phải lên tiếng, khả năng một canh giờ hai canh giờ, Mai Thanh cũng không biết ngẩng đầu nhìn đến hắn đến rồi. Mai Thanh nghe được có người kêu tên của mình, lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Đương nàng chứng kiến đứng ở nơi đó chính là Cảnh Ngôn về sau, mới thoáng cái lộ ra vẻ mừng rỡ, theo trên chỗ ngồi rồi đột nhiên đứng lên. Chương 1730, không làm cũng thế. Hơn trăm năm trước Cảnh Ngôn mới vừa tiến vào Lạc Cửu thần cung lần thứ nhất nhìn thấy Mai Thanh thời điểm, Mai Thanh là nhất tinh hư thần cảnh giới tu vi. Cái này hơn 100 năm thời gian trôi qua, Mai Thanh vẫn là nhất tinh hư thần cảnh giới tu vi. Đương nhiên, đối với bình thường võ giả mà nói, theo nhất tinh hư thần tăng lên tới nhị tinh hư thần cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mai Thanh gia nhập Lạc Cửu thần cung mới hơn 100 năm thời gian, cảnh giới không thể tăng lên ngược lại cũng bình thường. Cảnh Ngôn ca, Sao ngươi lại tới đây? Mai Thanh kinh hỉ hướng Cảnh Ngôn đã đi tới, trên mặt đẹp đỏ ửng thật lâu không tiêu tan. Ta có chuyện muốn ra Lạc Cửu Thần Cung một chuyến, cho nên thuận tiện qua tới thăm ngươi một chút. Ngươi còn tốt đó chứ? Cảnh Ngôn cười nói, ta rất tốt, hi hi, ta còn tưởng rằng Cảnh Ngôn ca sớm đem ta đã quên đấy. Mai Thanh lộ ra hàm răng, Cảnh Ngôn ca, nghe nói ngươi đều là chân thần cảnh giới cường giả, đây là thật hay sao? Mai Thanh một mực so sánh chú ý Cảnh Ngôn tin tức, nàng tại đệ nhất cung, bao nhiêu cũng có thể dò thăm một ít Cảnh Ngôn tân quan tin tức. Đương nhiên, dùng thân phận của nàng địa vị, nghĩ đến mới nhất tin tức, tắc thì rất không có khả năng. Hơn nữa, nàng còn không cách nào xác nhận đồn đãi có bao nhiêu tính là chân thật, đồn đãi dù sao chắc chắn sẽ có khoa trương chỗ. Ta xác thực đã là chân thần cảnh giới tu vi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hắn đã là tam tinh chân thần đỉnh phong cảnh giới. Thật lợi hại, lúc trước Cảnh Ngôn ca là cùng ta cùng nhau gia nhập Lạc Cửu Thần Cung. Ta hay là nhất tinh hư thần, Cảnh Ngôn ca cũng đã bước vào chân thần cảnh giới rồi. Còn có, Cảnh Ngôn ca đã thành như vậy cao cao tại thượng đại nhân vật, cũng không có quên ta, còn cố ý sang đây xem ta, trong nội tâm của ta thật cao hứng. Mai Thanh ngửa đầu, nhìn xem Cảnh Ngôn, nàng là do chung cảm thấy cao hứng. Mai Thanh, cái này phòng tài liệu công tác phi thường bận rộn. Cảnh Ngôn ánh mắt cố ý lướt qua bốn phía, cũng không phải đặc biệt bề bộn, ta có thể ứng phó. Mai Thanh hai hàng lông mày nhẹ giật giật, trong miệng nói ra. Ta xem nơi này có rất nhiều chỗ ngồi, có thể vì sao chỉ có một mình ngươi tại. Mai Thanh rất nhỏ biểu lộ biến hóa, đều bị Cảnh Ngôn nhìn ở trong mắt. Phòng tài liệu tình huống hiện tại, tuyệt đối không bình thường. Đệ nhất cung bộ phận nhân sự phòng tài liệu công tác nặng nề, tuyệt đối không có khả năng chỉ làm cho một người sửa sang lại những như núi này biển bình thường văn bản tài liệu. Nha, cũng không phải chỉ có ta một người, còn có người khác. Mai Thanh có chút ấp a ấp úng đạo, những người khác đâu? Cảnh Ngôn tiếp tục hỏi, những người khác, bọn hắn hiện tại vừa vặn có sự tình khác, có lẽ rất nhanh sẽ trở lại. Mai Thanh một đôi lông mày nhầu, Cảnh Ngôn ca, ta tại đây rất tốt, rất nhiều người đều đỏ mắt phần này công tác. Người bận rộn như vậy, còn có thời gian tu luyện. Cảnh Ngôn gặp Mai Thanh thật sự không muốn nói, cũng tự chuyển chuyện. Khá tốt, mỗi ngày 12 canh giờ, chỉ cần công tác 8 canh giờ. Thời gian khác, ta cũng có thể tự do an bài, ta có thể dùng những thời giờ này tu luyện. Mai Thanh cười cười nói, 8 canh giờ, được rồi, cái này công tác không làm cũng thế. Cảnh Ngôn lắc đầu, đi thôi, ta mang ngươi đi cùng Bao đồng trưởng lão nói một tiếng, chúng ta không làm rồi. Như vậy sao được, Mai Thanh thốt ra, Cảnh Ngôn biết rõ hắn muốn nói chính là, không làm phần này công tác, tựu không được đến thần tinh. Đệ nhất cung võ giả, hàng năm trụ cột thần tinh ban thưởng phi thường đáng thương. Mai Thanh, trên việc tu luyện cần tiêu hao thần tinh, ngươi không cần lo lắng. Thần tinh, ta có rất nhiều, đừng nói ngươi là nhất tinh hư thần, ngươi tựu là cao cấp chân thần, lúc tu luyện tiêu hao thần tinh với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói, Cảnh Ngôn lời nói này, tự nhiên không phải khoa trương, còn có chút bảo thủ. Dùng Cảnh Ngôn năng lực, đừng nói là cao cấp hư thần, tựu là cấp thấp chân thần tu luyện chỗ tiêu hao thần tinh, Cảnh Ngôn cung ứng mấy cái cũng không thành vấn đề. Lúc không có chuyện gì làm luyện chế một lò chu hồng đan, cái kia chính là mấy trăm vạn thần tinh tiền lời. À, Mai Thanh há to miệng, Mai Thanh, ngươi đang làm cái gì? Lúc này thời điểm, một giọng nói, theo hai người phía sau truyền đến. Nói chuyện, là một người trung niên hình dạng nữ tính võ giả, tam tinh hư thần cảnh giới tu vi. Nữ nhân này nhìn xem Mai Thanh, nhíu lại hai hàng lông mày, trong giọng nói, mang theo một loại chất vấn ý tứ. Ngươi là ai, như thế nào tự tiện xông vào phòng tài liệu? Mai Thanh cùng Cảnh Ngôn chưa mở miệng, nữ nhân này, lại đem ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người quát hỏi. Ta là Mai Thanh bằng hữu. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn về phía nữ nhân này. Mai Thanh, người này là tới tìm ngươi sao? Trung niên nữ nhân lần nữa chuyển mục nhìn qua Mai Thanh. Lý Thu Khiết quản sự, Cảnh Ngôn ca là tới xem ta. Mai Thanh cúi đầu nói. Hồ đồ, Mai Thanh, không phải ta nói ngươi, ngươi làm việc ở phòng tài liệu thời gian cũng không ngắn đi à nha? Bộ phận nhân sự phòng tài liệu là địa phương nào? Há là người ngoại có thể tùy ý tiến vào hay sao? Ngươi chẳng lẽ không biết quy củ của nơi này? Trung niên nữ nhân ngữ nhanh chóng rất nhanh. Cái này Lý Thu Khiết, là bộ phận nhân sự quản sự, nàng chủ phải chịu trách nhiệm, đúng là phòng tài liệu cái này một khối. Mai Thanh, xem như nàng trực thuộc cấp dưới. Cảnh Ngôn lúc này cũng có thể nhìn ra, Mai Thanh tựa hồ có chút sợ hãi cái này gọi Lý Thu Khiết nữ nhân. Ta, Mai Thanh cắn cắn bờ môi, là tự chính mình vào. Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên, cười nhẹ nói. Chính ngươi vào, hừ. Vậy ngươi còn không nhanh đi ra ngoài, nhớ kỹ, đây là bộ phận nhân sự phòng tài liệu, người không có phận sự không được đi vào. Lý Thu Khiết, rất có uy phong đạo. Nàng là bộ phận nhân sự quản sự, cũng coi như có nhất định quyền lực. Bình thường, xác thực có không ít người cần nịnh bợ nàng. Đối với đệ nhất cùng những bình thường kia thành viên mà nói, Lý Thu Khiết người như vậy, cũng là tuyệt đối không thể đắc tội. Cảnh Ngôn lắc đầu, cũng lười được cùng loại người này dây dưa. Mai Thanh, chúng ta đi. Cảnh Ngôn đối với Mai Thanh nói đến. Cảnh Ngôn đã nhìn ra, Mai Thanh ở chỗ này, thụ Lý Thu Khiết áp bách. Lý Thu Khiết đối với Mai Thanh thái độ, phi thường không hữu hảo, chỉ sợ trước kia trong mấy ngày này, Mai Thanh không ít thụ Lý Thu Khiết chỉ trích. Đã chính mình lần đã tới, liền lại để cho Mai Thanh từ đi phần này công tác là, chính mình hơi chút lưu lại một chút ít tài nguyên cho Mai Thanh, liền chừng Mai Thanh sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Đi, hướng cái đó đi, tại đây công tác bận rộn như vậy, không làm hết như thế nào đi. Ân, Mai Thanh, ngươi là như thế nào như vậy? Cái này 3-4 canh giờ, ngươi đều làm đi một tí cái gì? Những văn kiện này, như thế nào không có sửa sang lại đệ đơn? Lý Thu Khiết ngữ khí trở nên bén nhọn, nàng không có ý thức đến Cảnh Ngôn nói đi là lại để cho Mai Thanh từ đi phần này công tác. Ta một mực tại làm, chỉ là văn bản tài liệu số lượng quá nhiều, nhất thời là làm không hết. Mai Thanh giải thích một câu, ngươi còn dám nói xạo, nếu không là xem tại ngươi là bao đồng trưởng lão an bài tới, ta sớm đã đem ngươi đuổi đi ra rồi. Ồ, ngươi như thế nào còn không có đi ra ngoài? Lý Thu Khiết lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, ngươi nữ nhân này, thật sự là đáng giận được rất. Ta không muốn cùng ngươi không chấp nhận, ngươi lại như thế hùng hổ dọa ngươi. Chẳng lẽ là cảm thấy ta cùng Mai Thanh dễ khi dễ hay sao? Cảnh Ngôn cũng động một tia chân hỏa, Tu Vi đã đến Cảnh Ngôn tình trạng này, bình thường chuyện nhỏ, xác thực cũng sẽ không quá quan tâm. Chương 1731, Cảnh Ngôn đại nhân. Tựu như vừa rồi, Cảnh Ngôn đã nhìn ra Lý Thu Khiết cái này quản sự đối với Mai Thanh cố ý làm khó dễ, nhưng cũng chỉ là ý định mang Mai Thanh ly khai tại đây. Thế nhưng mà, cái này Lý Thu Khiết lại không thuận theo không buông tha không dứt. Ai u, ta thật đúng là không nhìn lầm, các ngươi quả nhiên có một chân. Chậc chậc, lá gan thật đúng là không nhỏ, ở trước mặt ta cũng dám như thế làm càn. Mai Thanh, ngươi không tệ a, lén lút tìm một cái dã nam nhân. Ngươi tìm dã nam nhân ta cũng không phải sẽ quản, có thể ngươi đem cái này dã nam người tới phòng tài liệu làm càn rỡ, cái này lại không được. Lý Thu Khiết nghe Cảnh Ngôn mắng nàng đáng giận, trong nội tâm nóng tính cũng đi từ từ hướng bên trên tháo chạy, nói chuyện càng thêm khó nghe. Lý Thu Khiết quản sự, ngươi sao có thể nói như vậy? Mai Thanh sắc mặt có hơi trắng bệch, làm càn, Lý Thu Khiết, ngươi thật sự là hơi quá đáng, ngươi sẽ vì ngươi lời nói và việc làm trả giá thật nhiều. Cảnh Ngôn khuôn mặt cũng hoàn toàn âm xuống dưới, trầm giọng nói ra. Lý Thu Khiết gạt mình vài câu, Cảnh Ngôn có thể không quan tâm. Có thể nàng vũ nhục Mai Thanh, cái này lại để cho Cảnh Ngôn thật sự nổi giận. Chuyện này, sẽ không cứ như vậy được rồi. Quản sự đại nhân, đúng vào lúc này, lại có mấy người từ bên ngoài biểu lộ khác nhau đi đến. Cảnh Ngôn ánh mắt quét qua, tự minh bạch cái này mấy người, có lẽ đều là phòng tài liệu nhân viên công tác. Cái này mấy người, vừa rồi có lẽ tụ tại gian phòng này cách đó không xa, thậm chí là sát vách gian phòng, bọn họ là nghe được thanh âm mới đều cùng một chỗ tiến đến. Chứng kiến như vậy một cái tình huống, Cảnh Ngôn lửa giận càng phát tràn đầy rồi. Cái này Lý Thu Khiết, đúng là cố ý nhằm vào Mai Thanh. Phòng tài liệu nhân viên công tác, lúc này ở trường, tụ khoảng chừng 6 cái. Lý Thu Khiết khiến người khác ly khai, chỉ để lại Mai Thanh, Mai Thanh tự cần một người đi làm 6 người công tác. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Lý Thu Khiết, xác thực tựu là tại nhằm vào Mai Thanh. Muốn nói nàng vì sao nhằm vào Mai Thanh, ngược lại là cùng Cảnh Ngôn còn có nhất định được quan hệ. Lúc trước bao đồng trưởng lão đem Mai Thanh an bài lúc tiến vào, Lý Thu Khiết đối với Mai Thanh hay là rất không tệ, thậm chí có chút hít nịnh nọt Mai Thanh, nàng cho rằng bao đồng trưởng lão là Mai Thanh chỗ dựa. Nàng thông qua nói bóng nói gió, thế mới biết, Mai Thanh cùng bao đồng trưởng lão căn bản là không biết. Bao đồng trưởng lão sở dĩ vì Mai Thanh tại phòng tài liệu an bài một phần công tác, cũng là thụ người khác phó thác. Đã minh bạch điểm này về sau, Lý Thu Khiết đối với Mai Thanh liền không nhiệt tâm như vậy rồi. Bất quá, thật cũng không có tận lực nhằm vào Mai Thanh. Dù sao Mai Thanh sau lưng có cùng bao đồng trưởng lão có thể nói mà vượt lời nói người như vậy, không phải nàng Lý Thu Khiết có thể tùy ý trêu chọc. Vô duyên vô cớ, nàng cũng sẽ không đi trêu chọc người như vậy. Có thể theo thời gian trôi qua, Lý Thu Khiết chậm rãi liền phát hiện, cái kia Mai Thanh người đứng phía sau, rõ ràng chưa bao giờ đến xem qua Mai Thanh. Mai Thanh ngày từng ngày làm việc ở phòng tài liệu, cũng không gặp nàng cùng người khác có cái gì liên lụy. Như vậy, người nọ cùng Mai Thanh quan hệ, chỉ sợ cũng không thân mật. Cái này lại để cho lòng của nàng khí chậm rãi không thuận rồi, nghĩ đến trước khi cố ý nịnh nọt Mai Thanh, nàng đã cảm thấy phi thường khó chịu. Chứng kiến Mai Thanh, trong lòng tựu nén giận. Hơn nữa Mai Thanh tướng mạo tuấn tú, phóng nhãn toàn bộ là cửu thần cung đệ nhất cung, đó cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Địa phương khác không nói, tựu là phòng tài liệu ở bên trong, liền có mấy cái tương đối tuổi trẻ nam tính võ giả, thường thường đối với Mai Thanh ngoài sáng ngầm tỏ vẻ ái mộ chi ý. Lý Thu Khiết liền sinh ra đố kỵ tâm ti rồi, đối với Mai Thanh cũng càng ngày càng không có hòa nhã. Thực tế đã đến gần đây trong khoảng thời gian này, nàng làm trầm trọng thêm rồi. Bởi vì, nàng muốn an bài một người tiến vào phòng tài liệu. Có thể phòng tài liệu hiện tại có 6 người công tác đã không tính thiếu, dùng năng lực của nàng, muốn không duyên cứ hướng bên trong nhét một người cũng so sánh phiền toái. Nhưng là, nếu như có thể đem phòng tài liệu 6 người, chen đi ra một cái này dạng có thể nhẹ nhõm đem người của nàng thay tiến đến. Nàng đem chú ý đặt ở Mai Thanh trên người. Hôm nay Cảnh Ngôn chứng kiến tình huống, đúng là Lý Thu Khiết đem mặt khác 5 người đều chiêu đi ra ngoài, chỉ để lại Mai Thanh một người làm việc ở phòng tài liệu. Lý Thu Khiết cũng là nghe được Cảnh Ngôn cùng Mai Thanh tiếng nói, mới từ sát vách gian phòng sang đây xem chuyện gì xảy ra. Hối hận, tiểu tử, người cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tốt, ta hối hận không hối hận hiện tại cũng không phải biết rõ, bất quá ta biết rõ người lập tức tự phải hối hận rồi. Lý Thu Khiết vênh váo tự đắc nhìn xem Cảnh Ngôn, Mai Thanh, người trái với bộ phận nhân sự phòng tài liệu quy định, tự tiện mang ngoại nhân tiến vào phòng tài liệu, kinh ta khuyên nói nhưng không biết hối cải, ta sẽ đem tình huống của người báo cáo cho trưởng lão, người tự đợi đến tiếp nhận xử phạt a. Hừ, chỉ sợ về sau, người tự không cách nào ở chỗ này công tác. Lý Thu Khiết cười lạnh nói, bộ phận nhân sự, khác một căn phòng, cái gì, Cảnh Ngôn đến rồi, ngươi không nhìn lầm, Bao Đồng trưởng lão. Nghe được tên kia quản sự bẩm báo về sau, biến sắc đạo. Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, hơn 100 năm trước khi ta đã thấy Cảnh Ngôn đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân cùng một hơn 100 năm trước không có thay đổi gì. Quản sự phi thường chắc nói ra, ân, cái kia chắc có lẽ không sai rồi, ngươi mới vừa nói, Cảnh Ngôn đi phòng tài liệu, hắn đi phòng tài liệu làm cái gì? À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, phòng tài liệu có một cái tên là Mai Thanh người, cùng Cảnh Ngôn quan hệ không tầm thường. Bao Đồng vỗ vỗ cái ót. Ta cái này đi phòng tài liệu, người đi tìm bộ trưởng đại nhân, đem tin tức này, nói cho bộ trưởng đại nhân. Cảnh Ngôn thân phận, quá mức bất đồng, đệ nhất cung bộ phận nhân sự, tại Cảnh Ngôn bậc này nhân vật trước mặt, vậy thì thật là thấp nhiều cái cấp bậc. Tựu là bộ trưởng tự mình ra mặt, đều muốn cung kính. Vâng, quản sự lên tiếng liền đi tìm bộ phận nhân sự không chướng. Mà Bao Đồng trưởng lão, tắc thì theo gian phòng của mình hướng về phòng tài liệu tiến đến. Bá, phòng tài liệu ở bên trong. Ngay tại Lý Thu Khiết nước miếng tung bay thời điểm, Bao Đồng rất nhanh đi đến. Bao Đồng tiến vào phòng tài liệu, ánh mắt liền rất nhanh theo trên người mấy người xẹt qua, cuối cùng rơi vào Cảnh Ngôn trên người, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy Bao Đồng, đối với Bao Đồng, Cảnh Ngôn ấn tượng cũng không tệ lắm. Lúc trước chính mình báo danh, phụ trách người tựu là Bao Đồng. Hơn nữa về sau một sự tình, lại nói tiếp, Cảnh Ngôn tính toán thiếu nợ Bao cùng một cái tiểu nhân tình. Bao Đồng trưởng lão. Cảnh Ngôn đoạt trước một bước chắp tay ân cần thăm hỏi. Lý Thu Khiết nhướng mày, tiểu tử này, rõ ràng nhận thức Bao Đồng trưởng lão. Đây là có chuyện gì? Cảnh Ngôn đại nhân, Bao Đồng gặp Cảnh Ngôn vượt lên trước đối với chính mình chắp tay chào, vội vàng nghiêng nghiêng thân, rồi sau đó thật sâu khom người đối với Cảnh Ngôn chào. Lúc trước Cảnh Ngôn mới vừa tiến vào Lạc Cửu Thần Cung thời điểm, hắn cùng với Cảnh Ngôn đối lập, hắn Bao Đồng thân phận khẳng định tại Cảnh Ngôn phía trên. Nhưng là bây giờ, thân phận của hai người địa vị đã hoàn toàn đảo rồi, Cảnh Ngôn là thứ 7 cung Thanh Mộc Ti thành viên, nghe nói liền cung chủ đại nhân đều đệ Cảnh Ngôn có phần coi trọng. Tự tính toán luận thực lực, Cảnh Ngôn là chân thần cảnh giới, hắn Bao Đồng bất quá là một cái cao cấp hư thần. Cho nên bất kể thế nào so sánh, hắn tại Cảnh Ngôn trước mặt cũng không thể có khoan dung. Bao Đồng nói lời, làm ra động tác, phi thường tự nhiên. Thế nhưng mà, cái này xem tại Lý Thu Khiết trong mắt, nghe vào Lý Thu Khiết trong tai, cái kia nhưng chỉ có bị đã giật mình rồi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bao Đồng trưởng lão, vì sao phải hướng người trẻ tuổi này hành lễ? Hơn nữa là khom mình hành lễ, tự tính toán đối với bộ trưởng đại nhân, cũng không trở thành như thế a. Lý Thu Khiết có chút bối rối nghĩ đến, nàng có chút trợn tròn mắt. Chương 1732, lên chức, Lý Thu Khiết trong nội tâm, có một cỗ dự cảm bất hảo. Mai Thanh vị bằng hữu kia, rất có thể có lai lịch lớn, chính mình vừa rồi thái độ. Chỉ sợ sẽ lại để cho cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ người không dễ dàng buông tha chính mình. Tại hít sâu một hơi về sau, Lý Thu Khiết chậm rãi bình tĩnh lại. Nghĩ đến chính cô ta, cũng là có hậu trường, nàng hậu trường tại bộ phận nhân sự cũng không thể so với Bao Đồng trưởng lão địa vị thấp. tự tính toán bao đồng trưởng lão bởi vì vì người trẻ tuổi này muốn cầm xuống chức vụ của mình, cái kia cũng không phải dễ dàng như vậy, phía sau mình người, thời khắc mấu chốt tất nhiên sẽ nói chuyện. Trải qua một phen suy nghĩ, Lý Thu Khiết sắc mặt chậm rãi dễ nhìn không ít. Cảnh Ngôn đại nhân là tới xem Mai Thanh cô nương hay sao? Bao đồng nhìn nhìn Mai Thanh, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra. Đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu, bao đồng trong nội tâm đối với Mai Thanh cũng không khỏi có chút hâm mộ, dùng Cảnh Ngôn hôm nay thân phận địa vị, rõ ràng còn nguyện ý đến thăm Mai Thanh. Bởi vậy có thể thấy được, Mai Thanh tại Cảnh Ngôn trong nội tâm hay là rất có phân lượng. Mai Thanh, người tại phòng tài liệu công tác còn tốt đó chứ? Bao đồng cười hỏi một câu, lúc trước bao đồng tại phòng tài liệu bang Mai Thanh an bài phần này công tác về sau, ngược lại cũng không phải chưa bao giờ quan tâm qua. Vừa bắt đầu, bao đồng cũng nhiều lần hiểu rõ qua Mai Thanh tại phòng tài liệu làm được như thế nào, khi đó Lý Thu Khiết đối với Mai Thanh còn thật là tốt, cho nên bao đồng cũng yên lòng rồi. Về phần về sau, bao đồng là bộ phận nhân sự trưởng lão, bình thường sự tình cũng tương đối nhiều, cho nên dần dần cũng liền đem Mai Thanh sự tình quên lãng rồi. Cái này, ngược lại cũng không thể trách bao đồng trưởng lão. Kỳ thật Mai Thanh ở chỗ này cũng không tốt lắm, ta vừa rồi tới thời điểm, cái này phòng tài liệu, chỉ có Mai Thanh một người đang bận lấy. Mai Thanh còn chưa nói lời nói, Cảnh Ngôn tự mở miệng trước nói ra. Ân, bao đồng ánh mắt hơi đổi, hắn phương mới lúc tiến vào, cũng cảm giác được hào khí có chút không giống với. Lúc này nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ tại phòng tài liệu, có con người làm ra khó Mai Thanh? Lý Thu Khiết quản sự, đây là có chuyện gì? Phòng tài liệu an bài 6 người công tác, người như thế nào chỉ làm cho Mai Thanh một người làm việc? Bao đồng nhìn về phía Lý Thu Khiết hỏi. Bao đồng trưởng lão, đây chẳng qua là trùng hợp, vừa rồi vừa vặn những người khác tạm thời có việc, cho nên mới lại để cho Mai Thanh một người chầm chầm vào. Lý Thu Khiết nói xạo, là thế này phải không? Bao đồng cũng không quá tin tưởng Lý Thu Khiết lời nói. Các ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bao đồng lại nhìn về phía mặt khác 5 cái phòng tài liệu người. 5 người này, sắc mặt đều khó coi, nếu như nói lời nói thật, cái kia khẳng định phải đắc tội Lý Thu Khiết. Nhưng nếu như không nói thật, tình huống hiện tại tựa hồ có chút phức tạp. Bọn hắn những tiểu nhân vật này, kẹp ở giữa, lộ ra có chút dạng ngoài không phải người rồi. Bao đồng trưởng lão, người cũng không cần hỏi nhiều như vậy, ta ý định lại để cho Mai Thanh từ đi bộ phận nhân sự công tác. Bất quá, ta nói thêm nữa một câu, cái này Lý Thu Khiết phẩm tính rất kém cỏi. Cảnh Ngôn đón lấy lại nói một câu, hắn bay bổng một câu, trên cơ bản chẳng khác gì là phán quyết Lý Thu Khiết tử hình. Lý Thu Khiết muốn tiếp tục đảm nhiệm bộ phận nhân sự quản sự, cơ hồ là chuyện không thể nào rồi. Ta hiểu được, Lý Thu Khiết, từ giờ trở đi, người trước tạm dừng hết thảy công tác a. Bao đồng quả nhiên nói, trước tạm dừng công tác, sau đó chờ đợi tiến thêm một bước xử lý. Bao đồng trưởng lão, người làm như vậy, không phù hợp quy củ a. Lý Thu Khiết nóng nảy, nàng muốn không rõ ràng lắm, vì sao người trẻ tuổi này lời nói, hội như vậy có phân lượng. Bay bổng nói một câu như vậy, tự lại để cho bao đồng trưởng lão, trực tiếp đình chỉ nàng hết thảy công tác. Nhìn ý tứ, còn sẽ có tiến thêm một bước xử phạt, chẳng lẽ thật sự muốn đem nàng đuổi ra khỏi cửa, đây tuyệt đối không được. Cảnh Ngôn đại nhân, phòng tài liệu bên ngoài, lại một giọng nói truyền đến. Ngay sau đó, một gã mặc trường bào màu xám lão giả, bước nhanh đến. Người này, là đệ nhất cung bộ phận nhân sự bộ trưởng. Hắn nghe nói Cảnh Ngôn đi vào bộ phận nhân sự, liền lập tức chạy tới. Xoay chuyển ánh mắt, hắn liền thấy được tại bao đồng bên cạnh một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại nhân, vị này chính là bộ phận nhân sự bộ trưởng Hữu Thần. Bao đồng ở một bên, giới thiệu thoáng một phát, bái kiến Cảnh Ngôn đại nhân. Hữu Thần bộ trưởng vội vàng hướng Cảnh Ngôn chào. Hữu Thần bộ trưởng không cần đa lễ. Cảnh Ngôn khoát tay nói, Lý Thu Khiết chứng kiến, liền bộ trưởng bản thân, đều đối với Cảnh Ngôn cung kính chào, nàng một lòng, hoàn toàn mát xuống dưới. Nàng hậu trường, cũng là một vị bộ phận nhân sự trưởng lão. Vừa rồi nàng còn có thể bảo trì bình thản, dựa tựu là vị trưởng lão kia. Nhưng là bây giờ, liền bộ trưởng đại nhân, đều đối với cái này Cảnh Ngôn khách khí như vậy, nói như vậy, nàng cái vị kia hậu trường trưởng lão, còn khả năng giúp đỡ nàng nói chuyện sao? Người này rốt cuộc là ai? Người này đến cùng có cái này cái dạng gì thân phận? Vì sao bao đồng trưởng lão thậm chí bộ trưởng đại nhân, đều đối với hắn cung kính có ra? Chẳng lẽ, người này là cái đó một cái đại nhân vật hậu bối? Tại đây không gian nhỏ hẹp, có chút chen chúc, Cảnh Ngôn đại nhân sao không rời bước đến đại điện nói chuyện. Hữu Thần nhìn chung quanh mở miệng nói ra, ta lần này tới, tự là nhìn xem Mai Thanh, không có ý định chờ lâu. Chỉ là không nghĩ tới, ngược lại là quấy rầy Hữu Thần bộ trưởng cùng bao đồng trưởng lão. Cảnh Ngôn lắc đầu, ta còn có việc, tựu không ở chỗ này nhiều dừng lại rồi. Hữu thần bộ trưởng, vị này Mai Thanh võ giả, là bằng hữu của ta, trước một mực làm việc ở phòng tài liệu. Bất quá hiện tại, ta không muốn làm cho nàng tiếp tục lưu lại tại đây rồi, sau đó ta sẽ dẫn lấy Mai Thanh cùng một chỗ ly khai. Cảnh Ngôn đối với Hữu thần nói ra, a, cái này là vì sao? Hữu thần hơi sững sờ, hắn lúc này mới chú ý tới Mai Thanh, nếu không là vì Cảnh Ngôn, dùng thân phận của hắn, chắc chắn sẽ không đặc biệt chú ý Mai Thanh như vậy bình thường võ giả. Nhưng bây giờ đã có Cảnh Ngôn quan hệ, đối với Mai Thanh, không thể dùng người bình thường sự tình bộ nhân viên công tác mà đối đãi rồi. Xem Cảnh Ngôn đối với Mai Thanh thái độ, hai người quan hệ chỉ sợ còn có chút thân cận. Nếu như là như vậy, cái kia Mai Thanh tại bộ phận nhân sự công tác, chẳng phải là cũng cho hắn cung cấp một cái cùng Cảnh Ngôn thân cận thông đạo. Đương Cảnh Ngôn nói muốn dẫn Mai Thanh ly khai bộ phận nhân sự thời điểm, Hữu thần cũng có chút nóng nảy, đồng thời cũng có chút hối hận, vì tại sao không sớm một ít nắm giữ đến tin tức này. Nếu như sớm biết như vậy Mai Thanh cùng Cảnh Ngôn quan hệ, vậy hắn nhất định sẽ đối với Mai Thanh đặc biệt chiếu cố. Bộ trưởng đại nhân, Mai Thanh cô nương ở chỗ này, giống như khắp nơi bị Lý Thu Khiết nhằm vào. Cảnh Ngôn đại nhân mới vừa nói, Lý Thu Khiết phẩm tính có vấn đề. Bao Đồng nói đơn giản một câu, nghe Bao Đồng vừa nói như vậy, Hữu thần lập tức tự hiểu rõ ra. Nhìn về phía Lý Thu Khiết ánh mắt, nhiều hơn một tia lạnh ý. Dùng Mai Thanh cô nương năng lực, đảm nhiệm đệ nhất cung bộ phận nhân sự quản sự đều dư xài. Như vậy, từ giờ trở đi, tự thăng Mai Thanh vi quản sự, phụ trách phòng tài liệu. Hữu thần trực tiếp tuyên bố một cái bổ nhiệm, Cảnh Ngôn nhìn Hữu thần, cũng là không tốt lắm trực tiếp thay Mai Thanh cự tuyệt cái này bổ nhiệm. Nếu như Mai Thanh trở thành quản sự, tựa hồ cũng không tệ. Mai Thanh phụ trách phòng tài liệu, có lẽ cũng không cần thời gian dài tại phòng tài liệu trong. Nói như vậy, tu luyện của nàng, có lẽ tựu cũng không đã bị quá nhiều ảnh hưởng. Chương 1733, siêu cấp thần thông. Cảnh Ngôn nhìn ra, Hữu thần là không muốn Mai Thanh ly khai đệ nhất cung bộ phận nhân sự. Mai Thanh, chính ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Ngươi ý định lưu lại, hay là ly khai? Tại tu luyện tài nguyên coi trọng ngươi không cần lo lắng, không cần có bất luận cái gì áp lực, của ta thần tinh rất nhiều. Nếu như ngươi không muốn ở lại chỗ này, Hữu thần bộ trưởng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Cảnh Ngôn nhìn về phía Mai Thanh, là đi hay ở, hay là muốn xem Mai Thanh ý của mình, lựa chọn như thế nào, Cảnh Ngôn không thể thay thế Mai Thanh quyết định. Ta hay là muốn lưu lại, Mai Thanh cũng không quá nhiều do dự. Cảnh Ngôn nghe được Mai Thanh nói, cũng nhẹ gật đầu. Hiện tại Mai Thanh mặc dù lưu lại, chắc hẳn về sau bộ phận nhân sự trong cũng sẽ không có người lại vì khó Mai Thanh. Nếu quả thật có người nhằm vào Mai Thanh, chỉ sợ Hữu thần bộ trưởng cái thứ nhất tựu sẽ không đáp ứng. Cũng tốt, Cảnh Ngôn đạo, Hữu thần ánh mắt sáng ngời, Mai Thanh nguyện ý lưu lại, với hắn mà nói đương nhiên rất tốt. Về sau, hắn cùng với Cảnh Ngôn tầm đó, liền có hơn một cái Mai Thanh làm ràng buộc. Mặc dù tạm thời hắn cũng không có cái gì địa phương cần thỉnh Cảnh Ngôn ra mặt hỗ trợ, có thể sự tình từ nay về sau ai có thể nói được chuẩn. Nói không chừng có một ngày, hắn tự gặp việc khó không cách nào giải quyết. Có Cảnh Ngôn cái vị này núi dựa lớn, tại toàn bộ Lạc Cửu Thần Cung trong, thật đúng là không có nhiều sự tình là Cảnh Ngôn không cách nào chen vào tay. Lúc này Lý Thu Khiết, đã sớm ỉu xìu a rồi, trong nội tâm một mực nói thầm cái này Cảnh Ngôn rốt cuộc là ai. Đột nhiên, trong đầu của nàng hiện lên một đạo thiểm điện. Hẳn là cái kia Cảnh Ngôn, nàng nghĩ tới một cái tên, một hơn trăm năm trước mới tiến vào Lạc Cửu Thần Cung, hôm nay đã là thứ bảy cung thành viên, cũng là chân thần cảnh giới cường giả. Liên tưởng thoáng một phát, Mai Thanh cũng là một hơn trăm năm trước gia nhập Lạc Cửu Thần Cung. Nàng thân hình một cái run rẩy, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân nhắm bên trên nhảy lên. Nếu quả thật chính là người kia, như vậy, Bao Đồng trưởng lão cùng Hữu thần bộ trưởng thái độ, tự hoàn toàn có thể giải thích được đã thông. Thật sâu hối hận, tràn ngập tại Lý Thu Khiết trái tim. Nàng hối hận, nếu như cái này hơn 100 năm qua, nàng vẫn đối với Mai Thanh thân thiết, như vậy hiện tại, nàng chẳng phải là cũng có thể trèo lên Cảnh Ngôn cái này khỏa đại thụ. Chỉ là, trên cái thế giới này, đồng dạng cũng không có thuốc hối hận tồn tại. Việc đã đến nước này, căn bản cũng không có vãn hồi khả năng. Tiếp được, Cảnh Ngôn cho Mai Thanh để lại một ít thần tinh cùng đan dược tài nguyên, hơn nữa dặn dò Mai Thanh, về sau có chuyện gì nhất định phải kịp thời thông qua truyền tin tức tinh thạch liên hệ hắn. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn liền cùng Bao Đồng cùng Hữu thần cáo từ, đã đi ra đệ nhất cung bộ phận nhân sự. Theo Lạc Cửu Thành, chạy tới Thiên Nguyên bộ lạc, mấy ngày sau, Cảnh Ngôn lại từ Thiên Nguyên bộ lạc phản hồi Lạc Cửu Thần Cung, đương nhiên cũng đem cỡ lớn mạch khoáng sinh sản tài nguyên thuộc về mình cái kia một phần dẫn theo trở lại. Tài nguyên số lượng, lại để cho Cảnh Ngôn rất hài lòng, chỉ cần các cấp thần tinh, đổi thành một cấp thần tinh tựu khoảng chừng hơn 2 tỷ. Hơn nữa này tòa cỡ lớn thần tinh mạch khoáng, cho tới bây giờ liền một nửa đều không có khai thác xong. Thiên Nguyên bộ lạc phát triển cũng rất không tồi, mặc dù cho tới bây giờ, toàn bộ lạc ở trong bỏ Cảnh Ngôn cái này người thủ lĩnh bên ngoài, không có thứ hai chân thần cảnh giới võ giả, nhưng là cao cấp hư thần số lượng, nhưng lại so một hơn trăm năm trước trọn vẹn nhiều gấp đôi. Hơn nữa mấy cái phó thủ lĩnh, còn thương nghị lấy mua sắm hai cái chân thần cảnh giới võ giả nô lệ. Chân thần nô lệ là phi thường đắt đỏ, vốn lấy hiện tại Thiên Nguyên bộ lạc thực lực, mua sắm hai cái chân thần nô lệ ngược lại cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Trở lại là Cửu Thần Cung về sau, Cảnh Ngôn không có lại nhanh vội vàng tu luyện. Hắn bây giờ là tam tinh chân thần đỉnh phong, muốn bước vào tứ tinh chân thần cảnh giới tương đối khó khăn, cho nên tại trên việc tu luyện, hắn so sánh tùy ý. Đem phần lớn thời giờ, đều dùng để lĩnh ngộ thần thông. Thời gian mỗi năm qua đi, tại đã qua hơn 20 năm sau, mà là thời quang tháp thời gian gia tốc hạ tựu là đã qua hơn 200 năm, Cảnh Ngôn thành công lĩnh ngộ ra một loại mới thần thông. Trọng lực thần thông, đúng. Tự kêu là trọng lực thần thông, Cảnh Ngôn đứng tại càn khôn tiểu thế giới ở trong, theo tâm niệm chuyển động, tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía không gian, bỗng nhiên biến đổi. Cảnh Ngôn bốn phía, không gian chấn động một cái, một cỗ huyền ảo lực lượng, đột nhiên mãnh liệt trầm xuống. Cái này cổ trầm xuống lực lượng phi thường cường đại, Cảnh Ngôn cảm giác, mặc dù là chân thần cảnh giới võ giả, nếu là một cái không cẩn thận, đều muốn đã bị vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Trọng lực thần thông mặc dù không là công kích thần thông, thế nhưng mà tại thời điểm đối địch, đột nhiên thi triển đi ra, tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, đôi kia đối với tay mà nói, kết quả chính là chí mạng. Liền pháp tắc chi lực, đều chịu ảnh hưởng, liền thiên địa linh khí, đều không thể thoát khỏi, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm giác, mà ngay cả ánh sáng, đều muốn thừa nhận trọng lực tác dụng. Cái này còn chỉ là đệ nhất cảnh, nếu như là thứ hai cảnh thậm chí đã đến thứ ba cảnh đâu. Trọng lực thần thông, chỉ sợ là đạt đến siêu cấp thần thông phạm trù A. Cảnh Ngôn không ngừng thi triển trọng lực thần thông, đối với loại này đặc thù thần thông, Cảnh Ngôn rất hài lòng. Trọng lực thần thông bị lĩnh ngộ đi ra, chính là Cảnh Ngôn lại một cái đòn sát thủ. Kiếm ý thần thông, hư vô thần thông, đều là nhất lưu thần thông. Mà trọng lực thần thông, Cảnh Ngôn cũng không rõ ràng lắm cụ thể thứ bậc, nhưng có một loại mơ hồ cảm ứng, trọng lực thần thông hẳn là phẩm cấp siêu việt kiếm ý thần thông các loại nhất lưu thần thông siêu cấp thần thông. Ân, trở về sau có cơ hội, hỏi một chút cung chủ sư huynh. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, thời gian tiếp tục trôi qua, lại qua 40 năm tả hữu, Cảnh Ngôn hư vô thần thông, thành công đạt đến thứ ba cảnh. Kiếm ý thần thông cũng là thứ ba cảnh, những năm gần đây này, kiếm ý thần thông một mực không thể thăng hoa. Thứ ba cảnh kiếm ý thần thông nếu như thăng hoa, cái kia nhưng chỉ có lột xác thành siêu cấp thần thông rồi. Trong đó độ khó quá lớn, không phải 100 năm 200 năm có thể thành công lột xác, dựa theo Cảnh Ngôn cảm ứng. Chỉ sợ ít nhất cũng phải ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm mình mới có thể làm cho kiếm ý thần thông thăng hoa. Một ngày này, báo động trước trận pháp có dị động bị Cảnh Ngôn cảm ứng, Cảnh Ngôn theo càn khôn tiểu thế giới lập tức lách mình mà ra. Vừa ra khỏi phòng, tự chứng kiến sân nhỏ bên ngoài đi tới mấy người. Cầm đầu người là Quan Luân tổng ty trưởng, tại Quan Luân sau lưng mấy người ở bên trong, có một cái là thứ bảy cung thanh mục ty trưởng, ngoại trừ thứ bảy cung thanh mục ty trưởng bên ngoài, còn có Cảnh Ngôn chưa thấy qua hai cái người xa lạ. Quan Luân tổng ty trưởng, Cảnh Ngôn trước chắp tay, ha ha, vị này tựu là Cảnh Ngôn huynh đệ. Quan Luân đối với sau lưng cái kia hai cái Cảnh Ngôn chưa thấy qua người giới thiệu nói, chợt lại nhìn về phía Cảnh Ngôn huynh đệ, hai vị này là Thanh Mộc ty tổng ty chấp sự. Hai cái tổng ty chấp sự, đều vội vàng muốn Cảnh Ngôn chắp tay chào, thái độ rất khách khí. Cảnh Ngôn, cũng lập tức hoàn lễ, Thanh Mộc ty tổng ty chấp sự, cũng đều là trung cấp chân thần cấp độ võ giả, thực lực rất mạnh. Thoáng hàn huyên về sau, Quan Luân liền nói đến chính sự. Cảnh Ngôn, là cửu không gian sắp mở ra, ta lần này tới, tựu là muốn nói với ngươi nói tiến vào là cửu không gian sự tình. Quan Luân nghiêm mặt nói ra, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, đối với là cửu không gian, hắn đã sớm tại mong đợi. Dựa theo cung chủ sư huynh ý tứ, nếu như hắn có thể đi vào là cửu không gian một lần, cái kia tiếp theo bước vào trung cấp chân thần cảnh giới thậm chí là một lần hành động đột phá đến cao cấp chân thần cảnh giới. Chương 1734, không thể bỏ qua. Hơn trăm năm trước Tiêu Anh sư huynh gặp Cảnh Ngôn thời điểm, đề cập tới là cửu không gian sẽ tại bách niên sau mở ra. Tính toán thời gian, xác thực là không sai biệt lắm đến lúc đó rồi. Mấy vị bên trong mời, Cảnh Ngôn mời đến Quan Luân mấy người đi vào phòng. Mỗi lần là cửu không gian mở ra, tiến vào trong đó tu luyện danh ngạch đều là rất ít, Thanh Mộc Ti cũng chỉ có một tiến vào là cửu không gian cố định danh ngạch. Nếu không phải có cung chủ tự mình chào hỏi, như vậy Thanh Mộc Ti cái này tiến vào là cửu không gian danh ngạch, còn thực không có gì hy vọng rơi xuống Cảnh Ngôn trên người. Quan Luân bọn người trước sau tiến vào Cảnh Ngôn trong phòng, lục tục ngồi xuống. Cảnh Ngôn huynh đệ, là cửu không gian là Lạc Cửu Thần Cung tu luyện thánh địa, cũng không phải Thần Tuyền Điện có thể so sánh. Nhưng là, Lạc Cửu không gian mỗi lần mở ra, cũng không thể thỏa mãn quá nhiều người tiến vào trong đó. Dựa theo quy định, chúng ta Thanh Mộc Ti lúc này đây, cũng chỉ có một tiến vào Lạc Cửu không gian danh ngạch. Mấy ngày trước khi, cung chủ đại nhân đưa tin cho ta, ý là để cho ta đem cái này tiến vào Lạc Cửu không gian danh ngạch cho ngươi. Quan Luân sau khi ngồi xuống, trực tiếp tự mở miệng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn chú ý đến Quan Luân biểu lộ, giống như có chút mất tự nhiên. Trong nội tâm không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Quan Luân tổng ty trưởng cũng không quá nguyện ý đem cái này danh ngạch cho mình. Cảnh Ngôn cảm thấy, hắn cùng với Quan Luân quan hệ trong đó, có lẽ coi như thâm hậu. Tại chính mình phế bỏ Doãn Hoa Đạo Cung ngày nào đó, Doãn Hoa phụ thân Doãn Thiên Hà đối với tự mình ra tay, Quan Luân không tiếc cùng Doãn Thiên Hoa vạch mặt cũng muốn bảo vệ chính mình, Cảnh Ngôn có thể không có quên phần ân tình này. Tổng ty trưởng, mỗi lần là cửu không gian mở ra, tổng cộng có bao nhiêu người có thể đi vào trong đó tu luyện? Cảnh Ngôn tâm ti đi lòng vòng, liền mở miệng hỏi đạo. Mỗi lần đều có 150 người tiến vào là cửu không gian. Quan Luân nói ra, chỉ có 150 người có thể đi vào. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, chỉ có 150 cái danh ngạch, đây quả thật là có chút thiếu, khó trách Thanh Mộc Ti chỉ có một tiến vào là cửu không gian danh ngạch. Đúng vậy a, đây cũng là không có cách nào sự tình. Là cửu không gian là một cái đặc thù bí cảnh, mà ngay cả cung chủ đại nhân đều không thể hoàn toàn khống chế. Tiến vào 150 người, đã là cực hạn. Dù là lại nhiều người, đều không thể tiến vào. Là cửu không gian, bản thân thì có huyền ảo trật tự duy trì, liền cung chủ đại nhân đều không có biện pháp cải biến. Quan Luân khẽ thở dài. Quan Luân vừa nói như vậy, Cảnh Ngôn sẽ hiểu. Cũng không phải là cửu thần cung không muốn làm cho thêm nữa người tiến vào là cửu không gian, mà là căn bản tựu không cách nào làm cho thêm nữa người tiến vào là cửu không gian. Chúng ta Thanh Mộc Ti, chỉ có một cố định danh ngạch, cái kia mặt khác ti đâu. Cảnh Ngôn gật gật đầu lại nói, như Thủy Nguyệt Ti chờ số ít ti, ngược lại là có hai cái danh ngạch. 99 ti, tổng cộng là có 120 cái danh ngạch. Còn lại 30 danh ngạch, xem như có giãn danh ngạch, cần là cửu thần cung thành viên chính mình tranh thủ. Quan Luân giải thích nói, 30 có giãn danh ngạch, cái kia cạnh tranh nhất định phi thường kịch liệt. Cảnh Ngôn vô ý thức nhẹ gật đầu, là cực kỳ kịch liệt, liền thứ 8 cung tổng ty chấp sự, đều sẽ ra tay tranh đoạt cái này 30 co giãn danh ngạch. Thứ 7 cung Thanh Mộc ti ti trưởng tiếp lời nói ra. Cảnh Ngôn huynh đệ, nói thật, ta bổn ý là không muốn đem Thanh Mộc ti danh ngạch chỉ định cho ngươi. Dựa theo trước kia tình hình xem, tiến vào là cửu không gian, tốt nhất là lục tinh chân thần. Lục tinh chân thần tiến vào là cửu không gian một lần, cái kia tấn chức cao cấp chân thần tỷ lệ còn là rất lớn. Người bây giờ chỉ là cấp thấp chân thần, tiến vào là cửu không gian, chỉ sợ tối đa cũng tự là tấn chức trung cấp chân thần. Quan Luân lắc đầu nói ra, nghe được câu này, Cảnh Ngôn giật mình minh bạch Quan Luân sắc mặt vì sao có chút mất tự nhiên rồi. Nếu không là cung chủ Tiêu Anh đưa tin, cái kia Quan Luân xác thực không có ý định đem cái này danh ngạch cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ngược lại là có thể hiểu được Quan Luân, cái này danh ngạch cực kỳ trân quý, nếu để cho Thanh Mộc Ti trong một cái thiên phú chắc tuyệt lục tinh chân thần. Cái kia Thanh Mộc Ti tựu có rất lớn tỷ lệ đản sinh ra một cái cao cấp chân thần đi ra. Bởi vì lý giải, cho nên Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng không có đối với Quan Luân sinh ra bất luận cái gì bất mãn. Quan Luân có thể công bằng đem trong lòng mình nghĩ cách nói cho Cảnh Ngôn, đã nói lên hắn không có ti tâm, xác thực là vì lớn mạnh Thanh Mộc Ti. Chỉ là bởi vì cung chủ mệnh lệnh, hắn không thể không đem cái này danh ngạch cho Cảnh Ngôn. Hắn lần này tới, tựu là thông chi Cảnh Ngôn chuẩn bị sẵn sàng, tại nửa năm sau, tiến vào là cửu không gian. Tổng ty trưởng, ta muốn biết tranh đoạt co giãn danh ngạch tình huống. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. 30 co giãn danh ngạch tranh đoạt, thời gian là tại 3 tháng tả hữu sau. Hiện tại, xin quá trình đã bắt đầu. Xin quá trình tổng cộng là tiếp tục 1 tháng thời gian, hiện tại đã bắt đầu vài ngày, bất quá hơn 20 ngày sẽ gặp kết thúc xin. Sở hữu xin tranh đoạt tiến vào là cửu không gian tu luyện thành viên danh sách, sẽ đưa đến cực đạo cung bị chúng trưởng lão xét duyệt. Cái này xét duyệt quá trình là chừng 2 tháng, xét duyệt chấm dứt, sở hữu thông qua xét duyệt thành viên, muốn thông qua võ đấu, đến tranh đoạt cái kia 30 danh ngạch. Quan Luân giải thích nói ra, như vậy, ta cũng xin tranh đoạt co giãn danh ngạch. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên nói ra, cái gì, Cảnh Ngôn, ngươi muốn tranh đoạt co giãn danh ngạch. Quan Luân mấy người, thần sắc đều hơi sững sờ. Cảnh Ngôn những lời này, hoàn toàn ngoài Quan Luân mấy người đoán trước. Cung chủ đại nhân đều tự mình lên tiếng. Muốn Quan Luân đem cái này danh ngạch cho Cảnh Ngôn, nói cách khác, Cảnh Ngôn căn bản không có bất kỳ tất yếu đi tham gia cái này co giãn danh ngạch tranh đoạt. Mấu chốt nhất còn không phải cái này, mà là, cái này co giãn danh ngạch tranh đoạt, thật là phi thường hung tàn. Đến lúc đó, sẽ có không ít lục tinh chân thần ra tay. Cảnh Ngôn, lấy cái gì đi tranh đoạt cái kia 30 co giãn danh ngạch? Đúng vậy, ta muốn thử xem. Cảnh Ngôn cười cười nói. Cảnh Ngôn, Quan Luân nở nụ cười khổ, cái này 30 co giãn danh ngạch, muốn đoạt được một cái, độ khó quá lớn. Ý ở ngoài lời nói đúng là, Cảnh Ngôn căn bản cũng không có cơ hội cướp đi một cái co giãn danh ngạch. Đúng vậy a, theo dĩ vãng kinh nghiệm xem, không có lục tinh chân thần cảnh giới tu vi, căn bản là không có hy vọng đạt được co giãn danh ngạch. Thứ bảy cung thanh mục ti ti trưởng bồi thêm một câu. Cái kia hai cái tổng ti chấp sự, cũng đều vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Cảnh Ngôn. Cái này hai cái tổng ti chấp sự, cũng chuẩn bị tham gia co giãn danh ngạch tranh đoạt, hai người bọn họ, đều là lục tinh chân thần cảnh giới tu vi. Ta biết rõ rất khó, bất quá vạn nhất thành công nữa nha. Nếu như ta thành công đoạt được một cái co giãn danh ngạch, cái kia có thể cho thanh mục ti nhượng suất một cái danh ngạch. Nếu như thất bại lời nói, cái kia còn sử dụng thanh mục ti danh ngạch. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng có ti tâm, tiến vào là cửu không gian, với hắn mà nói trọng yếu phi thường, Cảnh Ngôn không có khả năng không công buông tha cho lần này cơ hội, nếu là tranh đoạt co giãn danh ngạch thất bại, vậy hắn hay là muốn sử dụng thanh mục ti cố định danh ngạch. Mặc kệ 3 tháng sau tranh đoạt chiến kết quả như thế nào, là cửu không gian, Cảnh Ngôn đều nhất định là muốn đi vào. Như bỏ qua lần này cơ hội, cái kia còn không biết muốn đợi bao lâu, mình mới có thể đạt tới cao cấp chân thần cấp độ. Chương 1735, Cửu Thiên Tỏa Long Trận. Có thể đoạt được một cái co giãn danh ngạch, vì thanh mục ti dọn ra một cái cố định danh ngạch, cái này tự nhiên là kết quả tốt nhất. Có thể như thất bại, vậy đối với Cảnh Ngôn mà nói, cũng không có gì tổn thất. Nghe Cảnh Ngôn vừa nói như vậy, Quan Luân mấy người sẽ hiểu. Cũng tốt, Cảnh Ngôn huynh đệ nếu là quyết định, ta đây sau đó liền giúp ngươi xin. Nếu là tranh đoạt co giãn danh ngạch thất bại, tự dùng thanh mục ti cố định danh ngạch tiến vào là cửu không gian. Quan Luân nhẹ gật đầu, co giãn danh ngạch tranh đoạt mặc dù kịch liệt, nhưng đối với võ giả bản thân mà nói, cũng không tồn tại chí mạng nguy hiểm, cho nên Quan Luân không có lo lắng nhiều, sẽ cùng ý Cảnh Ngôn đi tranh đoạt co giãn danh ngạch. Cảnh Ngôn huynh đệ, cảnh giới của ngươi, có phải hay không lại tăng lên? Thứ bảy cung thanh mục ti ti trưởng nhìn xem Cảnh Ngôn, hỏi một câu. Cảnh Ngôn ngồi ở chỗ kia, hắn nhìn không ra Cảnh Ngôn cụ thể cảnh giới. Bất quá, hắn mơ hồ có một loại cảm giác. So sánh với hơn trăm năm trước nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn khí chàng tựa hồ trở nên mạnh hơn. Quan Luân cùng tổng ti hai gã chấp sự, cũng thoáng cái đem ánh mắt chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Cái này hơn 100 năm, của ta võ đạo cảnh giới xác thực có một ít tiến bộ, hiện tại đã là tam tinh chân thần tu vi. Cảnh Ngôn không có giấu giếm, gật đầu nói đạo, à, mấy người, đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, một hơn trăm năm trước, Cảnh Ngôn hay là nhất tinh chân thần. Cái này ngắn ngủn hơn 100 năm. Liền từ nhất tinh chân thần đạt tới tam tinh chân thần cảnh giới. Có thể hay không đừng như vậy không hợp thói thường. Ha ha, không phục không được a. Người khác mấy ngàn năm mấy vạn năm không cách nào tăng lên một cái cảnh giới. Cảnh Ngôn huynh đệ hơn 100 năm, tự tăng lên hai cái cảnh giới. Thứ bảy cung thanh mục ti ti trưởng, cười khổ một tiếng mở miệng nói ra. Hắn tự nhiên không biết, Cảnh Ngôn thực tế thời gian tu luyện, vượt qua 1000 năm. Hắn càng không biết, Cảnh Ngôn có đạo chân đan bực này nghịch thiên thần đan phụ trợ. Càng có hỏa chi bổn nguyên bực này chí bảo phụ trợ. Từ lúc 60 năm trước, Cảnh Ngôn tựu là tam tinh chân thần đỉnh phong rồi. Như không phải là vì vững chắc cảnh giới, lại luyện chế đạo chân đan cưỡng ép đột phá, vậy bây giờ Cảnh Ngôn rất có thể đã bước vào trung cấp chân thần phạm trù rồi. Cảnh Ngôn còn có 20 tích đạo chân thạch nhũ, một mực không có lại vận dụng. Thứ bảy cung thanh mục ti ti trưởng, cũng mới là tứ tinh chân thần cảnh giới. Cảnh giới bây giờ, chỉ so với hắn chênh lệch một cái cảnh giới. Chiếu Cảnh Ngôn như vậy tốc độ tu luyện, tự tính toán không tiến vào là cửu không gian, cái kia chỉ sợ cũng không cần bao nhiêu năm, có thể đạt tới tứ tinh chân thần cấp độ, cùng hắn cảnh giới. Mấy người lại trò chuyện chỉ chốc lát, liền hướng Cảnh Ngôn cáo từ rời đi. Cảnh Ngôn xin tranh đoạt tiến vào là cửu không gian co giãn danh ngạch tin tức, cũng rất nhanh tại là cửu thần cung cao tầng bên trong truyền ra. Quá cuồng vọng rồi, thật sự là tự đại, hắn cũng muốn tranh đoạt co giãn danh ngạch. Nghe nói cung chủ phân phó Quan Luân đem thanh mục ti cố định danh ngạch cho hắn, hắn rõ ràng còn đi tranh đoạt co giãn danh ngạch. Hừ, lấy lòng mọi người thế hệ, ha ha, cũng không sợ người khác chê cười. Một đám trung cấp chân thần võ đấu, tự hắn một cái cấp thấp chân thần, suy nghĩ một chút đều cử được buồn cười. Thứ bảy cung, thứ tám cung thậm chí thứ chín cung, đều có không ít giọng mỉa mai Cảnh Ngôn thanh âm truyền ra. cho dù là trước kia đối với Cảnh Ngôn không có ác liệt ấn tượng người, bây giờ đối với Cảnh Ngôn cũng nhiều một ít không vui cảm xúc. Mọi người biết rõ cung chủ đại nhân đối với Cảnh Ngôn có phần coi trọng, nhưng là nói lý ra xem thường vài tiếng, còn không đến mức bởi vậy tựu sẽ khiến cung chủ đại nhân bất mãn. Nhất là 99 ty tổng ty trưởng bên trong, đối với Cảnh Ngôn nghị luận thì càng nhiều. Không ít người đều chờ đợi xem Cảnh Ngôn chê cười. Nhất là cùng Cảnh Ngôn có hiềm khích mấy người, càng là khắp nơi điểm âm hỏa, đem Cảnh Ngôn phê được không đáng một đồng. Thời gian như thời gian qua nhanh, 3 tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Quan Luân lần nữa đến tìm Cảnh Ngôn, tự mình đem Cảnh Ngôn đưa đến thứ 9 cung. Tranh đoạt tiến vào là cửu không gian co giãn danh ngạch địa điểm, tựu là tại thứ 9 cung ở trong. Xin tranh đoạt co giãn danh ngạch võ giả, số lượng cũng không phải rất nhiều, có thể mỗi cái đều là trung cấp chân thần. Nhìn chung quanh toàn trường, duy nhất cấp thấp chân thần, cũng tựu Cảnh Ngôn một cái mà thôi. Chứng kiến Quan Luân mang theo Cảnh Ngôn tới, rất nhiều người ánh mắt đều bắn phá hướng Cảnh Ngôn. Những ánh mắt kia, rơi xuống Cảnh Ngôn trên người, có nghi hoặc, có khinh thường, có xem thường, có tràn ngập khiêu khích hương vị. Đối với những ánh mắt này, Cảnh Ngôn ngược lại là hồ đồ không thèm để ý, đi theo Quan Luân bên người, phảng phất căn bản cũng không có phát giác được những ánh mắt khác thường kia. Sau nửa canh giờ, một đám người theo cực đạo cung phương hướng, chậm rãi phi hành mà đến. Cầm đầu người, rõ ràng là cung chủ Tiêu Anh. Tiêu Anh sau lưng, là vài tên phó cung chủ. Phó cung chủ về sau, tắc thì là một đám cực đạo cung trưởng lão, Vịnh Minh bọn người đều ở trong đó. Tiêu Anh cung chủ từ lâu biết rõ, Cảnh Ngôn muốn tranh đoạt co giãn danh ngạch. Đối với cái này, hắn ngược lại là không có phát biểu qua đảm nhiệm cái nhìn thế nào, cũng không có chủ động hỏi thăm hoặc là phái người hỏi thăm Cảnh Ngôn. Tại cung chủ bọn người đã đến về sau, liền có thái thượng trưởng lão bắt đầu kiểm kê tham gia tranh đoạt co giãn danh ngạch thành viên nhân số. Tại so sánh qua đi, thái thượng trưởng lão bẩm báo cung chủ nhân viên đến cùng. Tiêu Anh cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, hắn huyền tại trong hư không, triển khai cánh tay. Thần lực, theo trong cơ thể hắn phún dũng mà ra, bao trùm toàn bộ không gian. Mấy hơi thở thời gian về sau, đại địa kịch liệt chấn động lên. Có thể chứng kiến, tại Tiêu Anh cung chủ chính phía dưới, phạm vi mấy ngàn thước ở trong mặt đất, đúng là hóa thành chất lỏng. Từng đạo sáng ngời hào quang, theo trên mặt đất bay lên. Cái kia phạm vi mấy ngàn thước mặt đất, chậm rãi xoay tròn. Ngay từ đầu xoay tròn tốc độ còn rất chậm, có thể theo thời gian chuyển rời, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, chén trà nhỏ thời gian về sau, đúng là hình thành một cái khủng bố hồng sắc vòng xoáy. Màu đỏ thấm hào quang, theo vòng xoáy ở trong phóng lên trời. Nhìn chăm chú nhìn lại, có thể chứng kiến, vòng xoáy ở trong, đúng là giống như có hình rồng sinh vật phi tốc du động. Cảnh Ngôn, cái này là cửu thiên tỏa long trận, ngươi chứng kiến cái kia hình rồng sinh vật không vậy? Đó là trận linh, mặc dù không phải thực sinh long, nhưng uy năng vô cùng, bình thường lục tinh chân thần cũng đỡ không nổi công kích của nó. Quan Luân đối với Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, ân, phát ra uy năng xác thực rất đáng sợ. Cảnh Ngôn gật gật đầu, một hồi chờ ngươi tiến vào cửu thiên tỏa long trận về sau, ngươi chỉ cần hết sức kéo dài thời gian là được. Tại cửu thiên tỏa long trận ở trong kiên trì thời gian càng lâu, đoạt được co giãn danh ngạch cơ hội lại càng lớn. Quan Luân mặc dù cảm thấy Cảnh Ngôn đoạt được co giãn danh ngạch cơ hội rất xa vời, nhưng vẫn là dặn dò Cảnh Ngôn. Vạn nhất Cảnh Ngôn có thể thành công đâu? Ta minh bạch, Cảnh Ngôn lần nữa gật đầu. Trận pháp mở ra, sở hữu tham gia tranh đoạt co giãn danh ngạch là cửu thần cung thành viên, theo thứ tự tiến vào trong đó. Cái thứ nhất tiến vào trận pháp người là Thường Mãn, một vị phó cung chủ thanh âm truyền khắp toàn trường. Thường Mãn là 99 ty tổng ty bên trong một vị chấp sự, cũng là một gã lục tinh chân thần cảnh giới võ giả. Tại phó cung chủ thanh âm rơi xuống về sau, Thường Mãn liền phi thân, nổi giận gầm lên một tiếng, như thiểm điện nhảy vào cửu thiên tỏa long trận bên trong. 8 cái hô hấp thời gian về sau, Thường Mãn thân ảnh, theo trong trận pháp chật vật bay ra. Chương 1736, Cảnh Ngôn biểu hiện. Lục tinh chân thần cảnh giới Thường Mãn, tại cửu thiên tỏa long trận ở trong, chỉ giữ vững được 8 cái hô hấp thời gian mà thôi. Sự thật chính là như vậy, Thường Mãn bay ra thân ảnh, trên không trung lộ ra có chút chật vật, thoạt nhìn hắn càng giống là bị một cỗ lực lượng ngạnh xanh xanh quẳng ra đại trận, thẳng đến rời xa đại trận xa vài trăm thước địa phương, hắn mới một lần nữa ổn định thân hình. Cùng ở đây đại đa số người đồng dạng, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng rơi vào Thường Mãn trên người. Lúc này Thường Mãn, sắc mặt rất khó nhìn, chỉ kiên trì 8 cái hô hấp thời gian, hắn lần này tranh đoạt tiến vào là cửu không gian co giãn danh ngạch hẳn là không có cơ hội rồi. Thường Mãn quẳng ra về sau, ngay sau đó phó cung chủ liền kêu lên người thứ hai danh tự, từ trong đám người, lập tức liền có một đạo hắc sắc thân ảnh, rơi vào cửu thiên tỏa long trận. Người này, tại trong đại trận biểu hiện còn không bằng Thường Mãn, gần kề 5 cái hô hấp thời gian, hắn tựu sắc mặt trắng bệch bay ngược mà ra. Bất quá, cảnh giới của hắn chỉ có ngũ tinh chân thần, so Thường Mãn muốn thấp một cái cảnh giới. Cảnh Ngôn vốn cho là tranh đoạt Co Giãn danh ngạch võ đấu thắng trình sẽ rất dài dằng dặc, nhưng hiện tại xem ra, nếu là y theo cái tốc độ này, chỉ sợ liền một ngày thời gian đều không cần, cái kia 30 Co Giãn danh ngạch có thể toàn bộ xác định xuống. 9 cái hô hấp, 11 cái hô hấp, 4 cái hô hấp, 7 cái hô hấp, 19 cái hô hấp, không ngừng có người tiến vào Cửu Thiên Tỏa Long trận, sau đó lại bị đại trận bước ra. Tại liên tục mấy chục người bên trong, thành tích tốt nhất một cái, tại trận pháp ở trong, giữ vững được 33 cái hô hấp thời gian, người này là Thủy Nguyệt Ti tổng ti một gã chấp sự, tại Lạc Cửu Thần Cung trong danh khí rất lớn. Quan Luân cũng nói cho Cảnh Ngôn, người này đã tiếp cận thất tinh chân thần cấp độ, như có thể đi vào Lạc Cửu không gian, tắc thì có hơn phân nửa hy vọng có thể bước vào cao cấp chân thần cảnh giới. Theo Quan Luân trong miệng, Cảnh Ngôn còn được đến một tin tức tựu là, nếu có thể tại Cửu Thiên Tỏa Long trận trong kiên trì vượt qua 30 hô hấp thời gian, thì có hy vọng đoạt được một cái Co Giãn danh ngạch, như có thể kiên trì 35 hô hấp thời gian, cái kia trên cơ bản tựu có thể bảo chứng đoạt được một cái Co Giãn danh ngạch. Cảnh Ngôn nhìn xem Cửu Thiên Tỏa Long trận bày biện ra hồng sắc vòng xoáy, trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Hắn dùng thần niệm cảm ứng, nhưng là không thể rõ ràng cảm giác ra Cửu Thiên Tỏa Long trận cụ thể uy năng. Cho nên, đối với mình tiến vào Cửu Thiên Tỏa Long trận, có thể kiên trì bao lâu, Cảnh Ngôn đồng dạng là không có bất kỳ nắm chắc. Cảnh Ngôn sức chiến đấu mặc dù cường hãn, thế nhưng mà so sánh với Lạc Cửu Thần Cung những lục tinh kia chân thần, Cảnh Ngôn còn không có tự đại đến cho rằng, chính mình so những lục tinh kia chân thần cường ra rất nhiều. Nếu là cùng những lục tinh kia chân thần giao thủ, Cảnh Ngôn xác thực không có bất kỳ nắm chắc, có thể đánh bại những người kia. Hắn là tam tinh chân thần cảnh giới, dù sao chỉ là cấp thấp chân thần. Nếu như bước vào tứ tinh chân thần cảnh giới, cái kia Cảnh Ngôn nắm chắc ngược lại là hội càng lớn hơn một chút. Không có qua bao nhiêu thời gian, đã có mấy trăm người tiến vào qua Cửu Thiên Tỏa Long trận, mà trong đó thành tích tốt nhất một cái, là ở bên trong giữ vững được hơn 40 cái thời gian hô hấp. Kế tiếp, Cảnh Ngôn vào trận, Phó Cung Chủ thanh âm lần nữa vang vọng toàn trường, nghe được Phó Cung Chủ gọi ra tên của mình, Cảnh Ngôn ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, trong lồng ngực chiến ý, trong giây lát mãnh liệt. Mặc kệ kết quả như thế nào, Cảnh Ngôn cảm thấy, chính mình có lẽ đem hết toàn lực đoạt được một cái Co Giãn danh ngạch. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi cũng không cần có áp lực, hết sức là tốt rồi. Quan Luân nhắm ngay bị phi thân tiến vào đại trận Cảnh Ngôn nói ra. Minh bạch, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, thân thể chậm rãi bay lên. Cùng lúc đó, từng tia ánh mắt, lần nữa rơi xuống Cảnh Ngôn trên người. Đến tiểu tử này lập tức muốn đi vào đại trận rồi. Thiên Lang Ti Tổng Ti trưởng Doãn Thiên Hà, âm khí tùm chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trong miệng nói ra. Ha ha, không biết có thể kiên trì mấy hơi thở thời gian. Một vị tổng ty trưởng cười cười nói ra, cấp thấp chân thần, rất khó tại trong đại trận kiên trì vượt qua 3 cái hô hấp thời gian. Một vị tổng ty trưởng lắc đầu nói, vị này Cảnh Ngôn tiểu hữu, thế nhưng mà một mực tự tin được vô cùng. Chân Ngôn Ti tổng ty trưởng khẽ hừ một tiếng, Chân Ngôn Ti tổng ty trưởng, đối với Cảnh Ngôn là có một ít bất mãn. Hắn những lời này ngữ khí, tự có chứa châm chọc hương vị. Những cực đạo cung kia trưởng lão, đồng dạng đều nhìn xem Cảnh Ngôn. Vịnh Minh trưởng lão, còn mặt mỉm cười đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Chư vị, các ngươi cảm thấy Cảnh Ngôn tại trong đại trận biểu hiện sẽ như thế nào? Vịnh Minh đối với bên cạnh chư vị trưởng lão, cười mở miệng hỏi. Vịnh Minh trưởng lão, hẳn là ngươi cảm thấy Cảnh Ngôn có thể đoạt được một cái Co Giãn danh ngạch. Một gã trưởng lão nhìn về phía Vịnh Minh hỏi. Ha ha, Cảnh Ngôn cường thịnh trở lại, dù sao cũng là cấp thấp chân thần cảnh giới. Cái khác trưởng lão cười ha ha. Các ngươi có thể không nên xem thường Cảnh Ngôn, tiểu gia hỏa này từ khi tiến vào Lạc Cửu Thần Cung, thế nhưng mà không ngừng cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn cùng kinh hỉ a. Nói không chừng, hắn hôm nay tại đây Cửu Thiên Tỏa Long trận trong, cũng có kinh người biểu hiện nha. Vịnh Minh cười ha ha. Trên thực tế, Vịnh Minh cũng không cho rằng Cảnh Ngôn có thể đoạt được một cái tiến vào Lạc Cửu không gian Co Giãn danh ngạch. Muốn đoạt được một cái danh ngạch, cái kia ít nhất cũng cần tại trong đại trận kiên trì 30 hô hấp thời gian đã ngoài. Có thể Cảnh Ngôn chỉ là cấp thấp chân thần, cảnh giới cuối cùng quá thấp, kiên trì 3 cái hô hấp thời gian ngược lại là khả năng, kiên trì 30 hô hấp thời gian tự quá mức đầm rồng hang hổ rồi. Cảnh Ngôn đối thủ, đều là ngũ tinh chân thần lục tinh chân thần. Hơn nghìn người, đi tranh đoạt 30 danh ngạch, trong đó độ khó, là phi thường đại. Ở này những người này trong lúc nói cười, Cảnh Ngôn đã rất nhanh phi thân tiến vào Cửu Thiên Tỏa Long trận ở trong. Hô, vừa mới đi vào, Cảnh Ngôn tự tinh thần chấn động. Bốn phía khủng bố uy áp, lại để cho Cảnh Ngôn cơ hồ có một loại thở không nổi cảm giác. Nóng rực hỏa thuộc tính nguyên tố, phảng phất muốn theo làn da thấm đến trong cơ thể. Cảnh Ngôn là đại la tiên thể, đều cảm giác rất khó chịu. Có thể tưởng tượng, những tầm thường kia võ giả, tại loại hoàn cảnh này bên trong, chỉ sợ càng thêm khó có thể thừa nhận. Thân thể không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể vận chuyển thần lực, hết sức đem trong không gian hỏa thuộc tính nguyên tố ngăn cách mở. Cảnh Ngôn cũng thúc giục thần lực, tại thân thể mặt ngoài, căng ra một đạo thần lực bình chướng. Thần lực vận chuyển về sau, Cảnh Ngôn lập tức cảm thấy áp lực nhỏ đi rất nhiều. Sau một khắc, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được cách đó không xa, một đầu hỏa hồng sắc khổng lồ bóng dáng, hướng về chính mình lao đến. Ở bên ngoài quan sát hồi lâu, Cảnh Ngôn đối với cái này ngược lại là không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này hỏa hồng sắc khổng lồ bóng dáng, đúng là trận linh hỏa long, sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Tới tốt, Cảnh Ngôn hét lớn một tiếng, thải hà kiếm hiện ra mà ra, kiếm quang về phía trước quét ngang. Hỏa long mở cái miệng rộng, phảng phất muốn đem Cảnh Ngôn cắn nuốt sạch. Mặc dù biết cái này hỏa long không phải chân chính cự long, nhưng thân ở cái này đầu trận linh hỏa long trước khi, cái loại này đối với trong nội tâm sinh ra áp lực còn là phi thường to lớn. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, chuẩn xác đánh trúng hỏa hồng sắc cự long. Nhưng là, Cảnh Ngôn cái này một đạo ẩn chứa kinh người uy năng kiếm quang, lại không có đối với hỏa long sinh ra cái gì quá lớn hiệu quả. Tại thần niệm dưới sự cảm ứng, hỏa long cũng chỉ là tốc độ hơi chút giảm bớt một ít. Chương 1737, siêu cấp thần thông uy lực. Giống, hỏa long phát ra điếc tai gào thét, trận linh hỏa long không là chân long, thế nhưng mở ra trí tuệ, đã có nhất định được linh trí. Cảnh Ngôn một kiếm chém giết tại trên người của nó, mặc dù phản đối nó tạo thành cái gì tổn thương, thế nhưng khiến nó phẫn nộ phi thường, nó muốn hung hăng trả đạp trước mặt cái này tiểu bất điểm. Hư vô thần thông, Cảnh Ngôn chứng kiến chính mình một kiếm chỉ là hơi chút thấp xuống hỏa long tốc độ, trong lòng hơi khẽ chấn động, rồi sau đó vội vàng thi triển hư vô thần thông. Cảnh Ngôn hư vô thần thông sớm tựu đã đạt đến thứ hai cảnh, hiệu quả so đệ nhất cảnh cường đại rất nhiều. Tại hỏa long miệng lớn cắn xé hạ trước khi đến, Cảnh Ngôn thành công vọt đến hỏa long phía sau. Mặc dù công kích phương thức đơn giản, nhưng những người kia còn thật khó dây dưa được vô cùng. Cảnh Ngôn tỉnh táo chuyển động suy nghĩ, cái gì, thân thể rõ ràng linh hoạt như vậy. Tại Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn soi mói, hỏa long dùng tốc độ như tia chớp điều chỉnh thân hình. Hỏa long thân thể phi thường khổng lồ, có thể di động làm lại phi thường linh hoạt. Cảnh Ngôn căn bản cũng không có càng nhiều thời gian suy nghĩ, hỏa long cũng đã quay đầu lần nữa đã đến trước người cách đó không xa. Cảnh Ngôn vội vàng lần nữa chém ra một đạo kiếm quang, đem thứ ba cảnh kiếm ý thần thông hết sức thi triển. Một kiếm này uy năng, chạm tại hỏa long trên thân thể, hiệu quả so trước đó lần thứ nhất rõ ràng không ít, đúng là lại để cho hỏa long thân thể, hơi chút dừng lại một chút. Trước khi giảm xuống hỏa long tốc độ, là ở thần niệm dưới sự cảm ứng mới phát giác được. Còn lần này, mắt thường có thể tinh tường chứng kiến hỏa long thân thể dừng lại một chút. Nhưng này ngắn ngủi dừng lại, cũng không thể cải biến cái gì. Dừng lại về sau, hỏa long liên tục gào thét, cái đuôi hung hăng quăng thoáng một phát, liền lần nữa rất nhanh hướng về Cảnh Ngôn sông đâm tới. Hư vô thần thông, Cảnh Ngôn muốn lập lại chiêu cũ tránh đi công kích. Ân, chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn bất ngờ phát hiện, hư vô thần thông rõ ràng đã bị một cỗ cường đại pháp tắc chi lực hạn chế, tốc độ của hắn thấp xuống rất nhiều. Dùng tốc độ như vậy, căn bản là không thể tránh ra hỏa long lần này công kích. Tới lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn tiến vào đại trận thời gian, gần kề mới đã qua ba cái hô hấp thời gian mà thôi. Nếu là một kích này không có thể tránh đi, như vậy Cảnh Ngôn tại trong đại trận kiên trì thời gian, chỉ sợ thì ra là ba cái hô hấp thời gian mà thôi rồi. Khó trách một ít lục tinh chân thần, cũng mới kiên trì mấy hơi thở thời gian. Cảnh Ngôn vô ý thức ý niệm trong đầu hình thành. Nguyên lực, mắt thấy hỏa long mở lớn miệng đã đến đỉnh đầu. Cảnh Ngôn không thể không vận dụng lục cấp bản thể nguyên lực, đem nguyên lực uy năng dung nhập đến kiếm quang bên trong, tăng thêm thứ ba cảnh kiếm ý thần thông, hung hăng oanh kích tại hỏa long trên người. Lúc này đây, hỏa long thân thể lần nữa dừng lại một chút. Lúc này đây ngừng nhất thời, so vừa rồi hơi chút hơi dài một chút điểm. Hư vô thần thông, Cảnh Ngôn liên tục thúc giục hư vô thần thông, thừa dịp hỏa long dừng lại điểm này điểm khe hở thời gian, Cảnh Ngôn rốt cục tránh ra rồi hỏa long lần thứ hai công kích, lại đến hỏa long sau lưng. Hỏa long lần nữa điều chỉnh công kích tì thái, đối với Cảnh Ngôn triển khai lần thứ ba công kích. Cảnh Ngôn rõ ràng cảm giác được, trong không gian đối với chính mình hư vô thần thông áp chế càng thêm mãnh liệt rồi. Đối mặt hỏa long lần thứ ba công kích, chỉ sợ đã không thể lại dùng hư vô thần thông tránh đi công kích. Tiếp tục như vậy, mặc dù đem hết toàn lực kiên trì, tựa hồ tối đa cũng tựu có thể kiên trì 7 cái hô hấp thời gian tả hữu. Cảnh Ngôn lập tức làm ra suy tính, Cảnh Ngôn lắc đầu, 7 cái hô hấp thời gian. Khoảng cách 30 hô hấp thời gian, còn kém được rất xa. Đối với kiên trì 7 cái hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Bất quá, ở bên ngoài quan sát những đại nhân vật kia, đối với Cảnh Ngôn biểu hiện, đã thật bất ngờ rồi. Phải biết rằng, những vừa mới kia bước vào lục tinh chân thần cảnh giới võ giả, rất nhiều cũng không cách nào tại Cửu Thiên Tỏa Long trận trong kiên trì vượt qua hai vị đếm được hô hấp thời gian. Cái này Cảnh Ngôn, thật đúng là làm cho người không thể tưởng tượng. Cái này đều 5 cái hô hấp thời gian a. Đúng vậy a, thoạt nhìn, có thể kiên trì 7-8 cái hô hấp thời gian. Một ít người, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Cửu Thiên Tỏa Long trận trong cảnh tượng. Mà ngay cả cung chủ Tiêu Anh, đều động dung nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn biểu hiện, vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Cái này chết tiệt tiểu súc sinh, thật đúng là thật lợi hại a. Lúc này mới hơn 100 năm thời gian, thực lực của hắn rõ ràng lại tăng lên nhiều như vậy. Doãn Thiên Hà cắn răng chằm chằm vào Cảnh Ngôn, đã đến trình độ này, mặc dù Cảnh Ngôn bị buộc ra đại trận, bên ngoài những người này cũng căn bản không có khả năng lại đi mỉa mai chê cười Cảnh Ngôn rồi. Dùng cấp thấp chân thần cảnh giới tu vi, tại Cửu Thiên Tỏa Long trận trong kiên trì lâu như vậy, có chỗ nào có thể làm cho người lại đi cười nhạo. Như là thành tích như vậy, đều đi chê cười, cái kia lại để cho bộ phận cùng Cảnh Ngôn thành tích tương đương lục tinh chân thần tình làm sao chịu nổi. Có lẽ, cung chủ đại nhân quyết định, đúng, Quan Luân trong nội tâm cũng nghĩ lại, trước khi hắn vẫn cho rằng, cung chủ lại để cho hắn đem Thanh Mộc Ti danh ngạch cho Cảnh Ngôn không thích hợp, mà giờ này khắc này, Quan Luân cũng không tự kìm hãm được cải biến một ít nghĩ cách. Như Cảnh Ngôn tiến vào Lạc Cửu không gian, như vậy mặc dù chỉ có thể bước vào trung cấp chân thần cảnh giới, tựa hồ cũng không thể so với Lạc Cửu thần cung trong đại đa số thất tinh chân thần kém bao nhiêu. Cửu Thiên Tỏa Long trận ở trong, kiên trì, tiếp tục kiên trì, muốn ta chen đi ra, không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn thấp giọng tự nói, con người gắt gao chằm chằm vào trước mặt trùng kích mà đến hồng sắc khổng lồ thân ảnh. Trọng lực thần thông, Cảnh Ngôn lần thứ nhất trước mặt người khác thi triển trọng lực thần thông. Trọng lực thần thông thi triển về sau, hỏa long thân thể cao lớn, mãnh liệt một cái trầm xuống. Hỏa long há to mồm, vốn là đối với Cảnh Ngôn thân thể cắn xé qua đi. Nhưng đột nhiên sinh ra một cỗ cổ quái huyền ảo lực lượng, đúng là ngạnh xanh xanh đem nó thân thể cao lớn, hướng phía dưới phương lôi kéo. Hỏa long cực lực khống chế thân thể, nhưng cỗ lực lượng kia thật sự là quá lớn. Đường nó bay đến Cảnh Ngôn chỗ vị trí thời điểm, lại là xuất hiện ở Cảnh Ngôn phía dưới. Từ bên ngoài thoạt nhìn, giống như là Cảnh Ngôn dậm trên hỏa long to lớn lão đại. Hỏa long chỉ số thông minh cũng không cao, lúc này nó có chút phát mộng. Nó không làm rõ được, tại sao lại có một cỗ lực lượng lôi kéo lấy nó trầm xuống. Nó đối với đại trận hoàn cảnh rất quen thuộc, nhưng lúc này, nó lại không làm rõ được cỗ lực lượng kia là từ chỗ nào sinh ra. Cứ như vậy, hỏa long rõ ràng sửng sốt tốt mấy hơi thở thời gian, mới một lần nữa khôi phục lại, một lần nữa đối với Cảnh Ngôn phát động tiến công. Mà bên ngoài mọi người, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Mà ngay cả Vịnh Minh trưởng lão bọn người, đều không thể xem minh bạch, bọn hắn cho rằng Cảnh Ngôn đối mặt hỏa long lần thứ ba công kích, hội nhịn không được do đó bị bài trừ đi ra đại trận. Lại không nghĩ rằng, hỏa long không hiểu thấu đến Cảnh Ngôn phía dưới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, Cửu Thiên Tỏa Long trận xuất hiện vấn đề? Điều này sao có thể? Cửu Thiên Tỏa Long trận, như thế nào hội xảy ra vấn đề? Đây chính là phi thường cao cấp thần trận, tại toàn bộ Lưu Ly thần vực ở trong, đều tìm không thấy vài tòa có thể cùng Cửu Thiên Tỏa Long trận so sánh với trận pháp. Thấp giọng nghị luận, chậm rãi truyền ra, trọng lực thần thông thi triển, vô tích có thể tìm ra. Như kiếm ý thần thông, hư vô thần thông những thần thông này, một khi thi triển, rất dễ dàng có thể phát hiện. Có thể trọng lực thần thông, nếu không tự mình nhận thức, rất khó thông qua con mắt phát hiện khác thường. Chương 1738, giải thích, vô ảnh vô hình, không thân ở trọng lực thần thông tác dụng trong phạm vi, xác thực rất khó cảm nhận được trọng lực thần thông uy năng. Lúc này ở Cửu Thiên Tỏa Long trận người xung quanh, tập hợp toàn bộ là Cửu Thần Cung đại bộ phận thực lực mạnh nhất võ giả. Có thể dù vậy, trong bọn họ, có thể phát giác được trận pháp ở trong trọng lực thần thông uy năng, lại giải rác không có mấy. Dù là Quan Luân bực này tổng ty trưởng cấp bậc nhân vật, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cửu Thiên Tỏa Long trận xảy ra vấn đề tỷ lệ xác thực rất thấp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có loại khả năng này. Các ngươi nói trận pháp không có xảy ra vấn đề, thì tính sao giải thích trận linh hỏa long thất thường biểu hiện? Doãn Thiên Hà thanh âm rất lớn, hắn chỉ sợ là trong mọi người, nhất không hy vọng Cảnh Ngôn có được càng mạnh hơn nữa thực lực cùng thủ đoạn người. Cho nên, hắn càng muốn tin tưởng là cái này trận pháp xảy ra vấn đề, mới khiến cho Cảnh Ngôn may mắn lại lần nữa tránh đi hỏa long công kích. Không ít tổng ty trưởng cùng trưởng lão, đều nhao nhao liếc nhau một cái. Vừa rồi có mấy trăm người tiến vào trận pháp cũng không có vấn đề gì, Cảnh Ngôn vừa tiến vào, chẳng lẽ tự xảy ra vấn đề. Quan Luân nhìn về phía Doãn Thiên Hà, cái này có cái gì? Trước khi mấy trăm người tiến vào đại trận thời điểm, trận pháp cũng đã xuất hiện không ổn định tình huống, vừa vặn tại Cảnh Ngôn tiến vào thời điểm, loại này không ổn định tình huống trực tiếp chuyển hóa thành đại trận vận chuyển dị thường mà thôi. Doãn Thiên Hà lớn tiếng nói, hắn tựa hồ là càng nói, càng cảm giác mình có đạo lý. Quan Luân nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt nhìn hướng trong đại trận Cảnh Ngôn cùng Hỏa Long. Quan Luân cũng cầm bất định chủ ý, không rõ ràng lắm đến tột cùng là Cảnh Ngôn có đặc thù thủ đoạn đối phó Hỏa Long, hay là cái này đại trận thật sự ra tình huống dị thường. Hỏa Long là có trí khôn nhất định trận linh, chính là bởi vì như thế, nó mới có thể tải trọng lực thần thông ảnh hưởng xuống, có nhất định được tư duy chấn động. Lúc này mặc dù không dài, nhưng là có mấy hơi thở thời gian. Đợi đến lúc Hỏa Long một lần nữa triển khai đối với Cảnh Ngôn công kích lúc, Cảnh Ngôn tại trong đại trận kiên trì thời gian, đã đạt đến hai vị sổ. Cái thành tích này, so rất nhiều lục tinh chân thần cảnh giới võ giả đều tốt hơn rồi. Mà lúc này Cảnh Ngôn, cũng thật dài thở dài một hơi. Tại trọng lực thần thông không có sử dụng thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không biết, trọng lực thần thông đối với Hỏa Long ảnh hưởng sẽ là như thế nào. Trận linh Hỏa Long, thật sự là quá cường đại, thông qua đơn giản phân tích, Cảnh Ngôn cảm thấy, cho dù là cửu tinh chân thần, khả năng đều không thể đối với Hỏa Long tạo thành thương tổn quá lớn. Là cửu thần cung trong, ưu tú nhất lục tinh chân thần, cũng chỉ có thể tại Hỏa Long công kích phía dưới, kiên trì mười mấy cái hô hấp thời gian mà thôi. Chứng kiến chính mình trọng lực thần thông, đối với Hỏa Long có lớn như thế ảnh hưởng về sau, Cảnh Ngôn biết rõ, một cái co giãn danh ngạch, chính mình hẳn là có thể tới tay. Luận công kích năng lực, hắn có lẽ vẫn không thể cùng những ưu tú nhất kia là cửu thần cung lục tinh chân thần so sánh với, nhưng bây giờ hắn gặp được tình huống, cũng không cần hắn có quá suất chúng công kích năng lực. Chỉ cần có trọng lực thần thông, liên tục ảnh hưởng Hỏa Long lại để cho mình có thể tránh đi Hỏa Long công kích, sau đó cố gắng kiên trì mười mấy cái hô hấp thời gian, tự tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Đương Hỏa Long lại lần nữa phát động công kích, Cảnh Ngôn lập lại chiêu cũ. Lúc này đây, Hỏa Long đã có nhất định được chuẩn bị, trọng lực thần thông ảnh hưởng, so trước một lần hiệu quả chênh lệch đi một tí. Nhưng mặc dù Hỏa Long đã có chuẩn bị, vẫn đang không thể thoát khỏi trọng lực thần thông lôi kéo lực lượng. Hỏa Long cái kia thân thể cao lớn, lúc này ngược lại giống như thành vướng víu. Trọng lực thần thông, tự là tại trong phạm vi nhất định, hình thành một cái cường đại lực hút trường. Tại lực hút trong tràng, liền pháp tắc đều đã bị lực hút cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Cảnh Ngôn cảm thấy, nếu như mình khống chế trọng lực cường tới trình độ nhất định, chỉ sợ liền ánh sáng đều không thể đào thoát đi ra ngoài. Hỏa Long đối với Cảnh Ngôn phát động lần thứ ti công kích, bị Cảnh Ngôn dựa vào trọng lực thần thông cùng hư vô thần thông thuận lợi tránh tới. Liên tục mấy lần sử dụng thủ đoạn như vậy về sau, Cảnh Ngôn tại Cửu Thiên Tỏa Long trận trong kiên trì thời gian, đã trọn vẹn vượt qua 20 hô hấp thời gian. Phó cung chủ đại nhân, có phải hay không nên kiểm tra Cửu Thiên Tỏa Long trận vận chuyển tình huống? Doãn Thiên Hà rốt cục thiếu kiên nhẫn, đối với Phó cung chủ Du Kim chắp tay về sau, mở miệng nói ra. Du Kim nghe được Doãn Thiên Hà thanh âm, ánh mắt thuận thế nhìn về phía Doãn Thiên Hà. Doãn Thiên Hà tổng ty trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Du Kim cười cười, hỏi, Cảnh Ngôn tại trong đại trận, trận linh Hỏa Long mỗi lần đối với hắn triển khai công kích, cũng sẽ ở mấu chốt thời điểm, thân thể không hề duyên cớ đột nhiên trầm xuống. Ta cảm thấy, cái này có thể là trận pháp vận chuyển xảy ra vấn đề. Nếu như tiếp tục như vậy, Cảnh Ngôn khả năng tại trong đại trận kiên trì thời gian dài hơn, cái này đối với mặt khác tranh đoạt tiến vào là cửu không gian danh ngạch võ giả mà nói, hiển nhiên không công bình. Doãn Thiên Hà chậm rãi mà nói, Doãn Thiên Hà tổng ty trưởng nói, ta cũng cho rằng có đạo lý. Hiện ở loại tình huống này, rõ ràng không quá bình thường, có lẽ kết thúc Cảnh Ngôn võ đấu, đối với trận pháp tiến hành kiểm tra. Chân Ngôn ty tổng ty trưởng cũng phụ họa Doãn Thiên Hà ý tứ. Ngay sau đó, lại có mấy cái tổng ty trưởng lối ra ủng hộ Doãn Thiên Hà. Mấy vị tổng ty trưởng ý tứ, ta hiểu rồi, hơn nữa ta nhận vi, mấy vị tổng ty trưởng lo lắng, cũng là có đạo lý. Du Kim nhẹ gật đầu, trên mặt một mực mang theo mỉm cười. Hắn tiếp tục nói, bất quá, Cảnh Ngôn đang tại trong trận pháp võ đấu, nếu để cho hắn kết thúc võ đấu kiểm tra trận pháp, như vậy nếu như trận pháp không có xảy ra vấn đề, lại nên như thế nào phán định Cảnh Ngôn thành tích? Nếu để cho Cảnh Ngôn một lần nữa võ đấu, đối với Cảnh Ngôn mà nói, chẳng phải là cũng là không công bình. Du Kim đang khi nói chuyện, nhìn thoáng qua vẫn còn trong trận pháp né tránh Hỏa Long Cảnh Ngôn. Tại trong đại trận võ đấu, tiêu hao là thật lớn, vô luận là thần lực hay là thần hồn, đều muốn bảo trì toàn lực thi triển. Liên tục hai lần tiến vào đại trận võ đấu, nhất định là không công bình. Trận pháp nhất định là xảy ra vấn đề, nếu không dùng Cảnh Ngôn cấp thấp chân thần thực lực, làm sao có thể kiên trì lâu như vậy. Doãn Thiên Hà nhìn thấy rất nhiều tổng ty trưởng đều ủng hộ chính mình, lòng tự tin rõ ràng đã nhận được tăng cường, hắn nói chuyện ngữ khí, trong lúc vô hình chắc chắc rất nhiều. Nghe được Doãn Thiên Hà những lời này, dù Kim Phó Cung Chủ, cùng Cung Chủ Tiêu Anh, nhưng lại liếc nhau một cái, hai người trong ánh mắt đều có một ít vui vẻ. Dù Kim Phó Cung Chủ, người cùng chư vị Tổng Ty trưởng giải thích một chút đi. Tiêu Anh vung khẽ dưới cánh tay, đối với Du Kim nói ra. Tốt, Du Kim nhẹ gật đầu, Tiêu Anh cung chủ lời nói, tự nhiên lại để cho toàn bộ người cũng nghe được rồi. Lời nói này, lại để cho mọi người, tâm thần đều hơi động một chút. Cung chủ những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Cảnh Ngôn tại trong trận pháp biểu hiện, còn có giải thích hợp lý hay sao? Phần đông Tổng Ty trưởng cùng trưởng lão, cũng không khỏi đem chú ý lực chuyển đến Du Kim phó cung chủ trên người. Chư vị, ta sẽ tới nói một chút. Cảnh Ngôn vì sao có thể ở Hỏa Long công kích đến kiên trì thời gian lâu như vậy? Du Kim đề cao một ít âm lượng, chư vị có lẽ đều nghe nói qua, một loại gọi là trọng lực thần thông siêu cấp thần thông. Du Kim ánh mắt có chút ngưng tụ, thanh âm trầm thấp rất nhiều. Bất quá, thanh âm mặc dù trở nên trầm thấp rồi, nhưng toàn trường tất cả mọi người, nhưng nghe được tinh tầng. Chương 1739, lĩnh vực lực lượng. Trọng lực thần thông mấy chữ này, phảng phất có một loại cường đại ma lực, theo Du Kim trong miệng nói ra. Liền lại để cho toàn trường tất cả mọi người thần sắc đều là ngưng tụ. Đối với trọng lực thần thông, người ở chỗ này, cơ hồ không ai không biết. Nhưng biết rõ quy biết rõ, có thể 9 thành 9 người đối với loại này thần thông đều rất lạ lẫm. Đại đa số người, khả năng đời này đều chưa thấy qua trọng lực thần thông là dạng gì từ. Nhưng bọn hắn biết rõ, trọng lực thần thông là siêu cấp thần thông, cũng được xưng là trọng lực lĩnh vực. Siêu cấp thần thông, được xưng là lĩnh vực lực lượng. Ở tại thần giới, lực lượng lĩnh vực ít khả năng bị một cái chân thần cảnh giới võ giả nắm giữ. Coi như là thiên ti chắc tuyệt chân thần cảnh giới võ giả, cũng rất khó nắm giữ lực lượng lĩnh vực, thì ra là siêu cấp thần thông. Chân thần cảnh giới võ giả, nắm giữ một loại nhất lưu thần thông so sánh bình thường, nắm giữ hai chủng nhất lưu thần thông tự tương đương hiếm thấy, nắm giữ ba loại nhất lưu thần thông cái kia chính là tuyệt đối võ đạo thiên tài. Cho dù là cửu tinh chân thần, có thể nắm giữ ba loại nhất lưu thần thông, cũng là phượng mao lân giác. Toàn bộ lưu ly thần vực ở trong, nắm giữ ba loại nhất lưu thần thông chân thần, đều có thể đếm được tới. Chính là bởi vì như thế, cho nên người ở chỗ này ở bên trong, ngoại trừ giải rác mấy cái bên ngoài, căn bản là không thể tưởng được Cảnh Ngôn thi triển sẽ là siêu cấp thần thông trọng lực lực lượng lĩnh vực. Nghe Du Kim phó cung chủ vừa nói như vậy, những người này lại trải qua liên tưởng, bất ngờ phát hiện, cái kia Hỏa Long dị thường, thật đúng là cùng trong truyền thuyết trọng lực lĩnh vực sinh ra hiệu quả không sai biệt lắm. Như vậy tưởng tượng, rất nhiều người trong nội tâm không khỏi bay lên thấy lạnh cả người. Tưởng tượng thấy, nếu là mình cùng nắm giữ trọng lực lĩnh vực người giao thủ, tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, đột nhiên một cỗ lực lượng lôi kéo chính mình hạn chế ở động tác của mình, như vậy kết quả sẽ là như thế nào? Tự tính toán chỉ là ảnh hưởng trong nháy mắt thời gian, đều đủ để sinh ra chí mạng nguy hiểm. Như Cảnh Ngôn thật sự nắm giữ trọng lực lĩnh vực, cái kia hắn uy hiếp có thể to lắm nhiều lắm rồi. Coi như là lục tinh chân thần, tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, đều rất có thể bị Cảnh Ngôn tại trọng lực thần thông ảnh hưởng hạ trực tiếp một kiếm đánh chết. Thật là đáng sợ, những tổng kia ti chấp sự cấp bậc nhân vật, nguyên một đám sắc mặt đều có chút trắng bệch. Phó cung chủ đại nhân, chẳng lẽ ý của ngươi là nói, Cảnh Ngôn nắm giữ siêu cấp thần thông trọng lực lĩnh vực? Doãn Thiên Hà mấy lần há mồm, mới cuối cùng nhất đem vấn đề này hỏi lên. Hiện tại ta vẫn không thể xác định điểm này, bất quá ngược lại là có rất lớn khả năng. Chờ Cảnh Ngôn võ đấu chấm dứt, hỏi thăm thoáng một phát hắn có thể xác định. Du Kim lắc đầu nói ra, Doãn Thiên Hà thành thành thật thật câm miệng rồi, như lại càn quấy xuống dưới, cái kia sẽ chỉ làm chính mình mất mặt. Mặc dù hắn vẫn đang không thể tin tưởng, Cảnh Ngôn hội nắm giữ siêu cấp thần thông, nhưng là tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể chờ Cảnh Ngôn võ đấu chấm dứt nói sau. Lại để cho Du Kim phó cung chủ đình chỉ Cảnh Ngôn võ đấu, cái kia rất không có khả năng. Huống chi, cung chủ Tiêu Anh đối với Cảnh Ngôn thái độ, tất cả mọi người biết rõ, cái kia là phi thường thân mật. Nếu không, cung chủ đại nhân vì sao phải thanh mục ti đem tiến vào Lạc Cửu không gian danh ngạch cho Cảnh? Đương Cảnh Ngôn tại Cửu Thiên Tỏa Long trận kiên trì vượt qua 30 hô hấp thời gian về sau, đại trận ở trong tình huống xuất hiện mới biến hóa, điều thứ hai trận linh hỏa long xuất hiện. Trong đại trận hỏa long cũng không phải là chỉ có một đầu. Đại trận tại toàn lực vận chuyển thời điểm, tổng cộng là có 9 đầu hỏa long. Cửu Thiên Tỏa Long trận làm lưu ly thần vực ở trong cấp cao nhất đại trận. Hắn uy năng đương nhiên không phải hiện tại biểu hiện ra ngoài một chút như vậy. Cái này tòa đại trận uy năng, cũng không phải là dùng để đối phó tầm thường chân thần võ giả, nó uy năng, đủ để uy hiếp được chủ thần cấp độ cường đại nhân vật. Đối mặt hai cái hỏa long công kích, Cảnh Ngôn tình cảnh lập tức trở nên nguy hiểm. Trong không gian nóng rực khí lãng, càng thêm đáng sợ. Trọng lực lĩnh vực mặc dù có thể đồng thời ảnh hưởng đến hai cái hỏa long, nhưng là cỗ lực lượng này, đồng thời tác dụng tại hai cái mục tiêu bên trên về sau, hắn hiệu quả tự nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Lại miễn cưỡng giữ vững được 10 cái hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn rốt cục bị cố ra đại trận. Đến tận đây, Cảnh Ngôn võ đấu liền đã xong. Hắn tại cửu thiên tỏa long trận trong kiên trì thời gian, tổng cộng là 41 cái hô hấp. Cái thành tích này, cơ bản có thể xác định, có thể đoạt được một cái tiến vào lạc cửu không gian có giãn danh ngạch. Hô, ra đại trận về sau, Cảnh Ngôn thật dài gọi ra một hơi. Tại trong trận pháp võ đấu, mặc dù không có cái gì chí mạng nguy hiểm, nhưng cũng là kinh tâm động phách. Nếu không phải có trọng lực thần thông bực này thủ đoạn, cái kia Cảnh Ngôn tại cửu thiên tỏa long trận ở trong, xác thực cũng tựu có thể kiên trì 7-8 cái hô hấp thời gian mà thôi. Muốn đoạt được co giãn danh ngạch, tựu là si tâm vọng tưởng. Cảnh Ngôn võ đấu sau khi chấm dứt, Phó Cung Chủ Du Kim không có tiếp tục đọc lên kế tiếp tiến vào đại trận võ đấu nhân viên danh tự. Toàn trường ánh mắt đều chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn, Du Kim nhìn xem Cảnh Ngôn, mở miệng nói. Phó Cung Chủ đại nhân, Cảnh Ngôn cung kính khom người chào. Ân, người tại trong đại trận, giữ vững được 41 cái hô hấp thời gian. Cái thành tích này, rất tốt, bất quá, hiện tại có một ít người, cho rằng thành tích của ngươi cũng không chân thực. Ngươi tại đại trận ở trong, đối mặt trận linh hỏa long công kích, hỏa long trạng thái, một ít người cho rằng không bình thường, cảm thấy có thể là trận pháp có vấn đề. Hiện tại, ngươi có thể nói, ngươi là như thế nào lại để cho hỏa long tại công kích trong đột nhiên hạ xuống sao? Du Kim chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn ánh mắt, chậm rãi quét mắt bốn phía một vòng. Hắn tại sử dụng trọng lực thần thông thời điểm, ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Ngay lúc đó tình huống cũng không được phép hắn nghĩ nhiều như vậy. Nếu như không thi triển trọng lực thần thông, hắn lúc ấy sắp bị bài trừ đi ra đại trận. Nếu không là tình huống khẩn cấp, Cảnh Ngôn xác thực cũng không muốn đem trọng lực thần thông thủ đoạn như vậy bạo lộ tại nhiều như vậy mặt người trước. Ý niệm trong đầu giật giật, Cảnh Ngôn mở miệng nói, ta đối với Hỏa Long sử dụng trọng lực thần thông. Cảnh Ngôn không có giấu giếm, hắn muốn giấu giếm cũng giấu giếm bất trụ. Nếu không nói ra trọng lực thần thông, cái kia khẳng định không cách nào ngăn chặn một ít đối với chính mình có mang định ý người miệng. Soạt, đương Cảnh Ngôn chính mình thừa nhận đối với Hỏa Long sử dụng trọng lực thần thông về sau, toàn trường lập tức truyền ra một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ trọng lực thần thông, đây chính là siêu cấp thần thông, thuộc về lực lượng lĩnh vực. Một gã tổng ty chấp sự, không khống chế được kêu lên. Người này tổng ty chấp sự là Thủy Nguyệt ti chấp sự, lục tinh chân thần cảnh giới, cũng tham gia lần này tranh đoạt co giãn danh ngạch tranh đoạt. Thực lực của hắn cũng không phải sai, tại cửu thiên tỏa long trận trong, trọn vẹn giữ vững được 34 cái hô hấp thời gian, có hy vọng đoạt được co giãn danh ngạch. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn người này liếc, khẽ cau mày thoáng một phát. Cảnh Ngôn đạo hữu, người xác định người nắm giữ, là trọng lực thần thông, mà không phải mặt khác cùng trọng lực thần thông có nhất định chỗ tương tự thần thông. Thủy Nguyệt ti tổng ty trưởng nhìn thủ hạ chấp sự liếc về sau, cũng chuyển mục nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Ha ha, kỳ thật ta cũng không thể xác định, dù sao ta cũng chưa bao giờ được chứng kiến những võ giả khác sử dụng qua trọng lực thần thông. Cảnh Ngôn cười cười, nhất định không phải trọng lực thần thông, nhất định không phải. Thủy Nguyệt ti chấp sự con mắt đỏ lên la lớn.